Lý Thiên thật sự là không dám nghĩ tới, hắn sợ hãi chính mình hội không khống chế được làm ra chuyện gì. Chính là, mẹ đều đã chính mồm thừa nhận, kia hoàn hội hữu thác sao? Chính là, Lý Thiên thật sự là rất choáng váng, hắn bị mình tư duy theo quán tính còn phải hiểu lầm mẹ của mình. Bất quá bây giờ hắn óc của mình nhưng là một trận chỗ trống. Cùng Lý Thiên bất đồng, Diệp Hy đêm nay lòng của tình phi thường tốt. Thật tốt ngủ một giấc, còn tại trong mộng cùng phần đông mỹ nữ vật lộn một hồi mới sâu kín tỉnh lại, phía sau Thái Dương đã phơi nắng cay mông. Không xong, thiếu chút nữa ngủ quên, hôm nay nhưng là mẹ đã trở lại a. Diệp Hy nhìn đồng hồ báo thức mới hô thở ra một hơi, còn không có ăn được. Rửa sạch vừa lật Diệp Hy cuối cùng cùng mợ cùng đi sân bay rồi. Coi như trong một đêm, lá cây ước hẹn dường như trưởng lớn hơn rất nhiều, gió nhẹ thổi tới, hô lạp lạp tiếp tục sinh trưởng tốt, phiên lá dưới ánh mặt trời chiếu xuống, thần kỳ hiện ra như thật hiện lên lăn tăn quang, lơ đãng thoáng nhìn đi đầy đường váy áo lay động. Không khỏi cảm thán nguyên lai đã là đầu hạ. Hành tẩu tại hi hi nhương nhương trên đường cái, cùng thiên thiên vạn vạn nhân sát vai. Tại lẫn nhau sinh mệnh lý, hoặc có, hoặc vô, lưu lại một chút xíu thưa thớt bóng dáng. Vì bất thúc đảo, co lại thành khách qua đường, làm đẹp thì giờ. Chờ thêm chút nữa là tốt rồi, còn chưa tới thời gian. Nương Diệp Hy ở bên ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, bên người Hứa Sở Quân liền thỉnh thoảng chê cười, mẹ ngươi còn chưa tới đâu. Ngươi rất tưởng niệm nàng à? Đúng vậy a, đặng mẹ trở về ta liền. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 338, thành thục hương vị. Nhìn đến bên người nam hài này ấp a ấp úng bộ dáng, mợ Hứa Sở Quân không khỏi trêu đùa Tuyết Nhi đã trở lại ngươi thì thế nào? Không được tốt lắm a. Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, nhìn mợ kia biểu tình tự thiếu phi thiếu, hắn luôn cảm thấy chột dạ, giống như là bí mật của mình bị người phát hiện giống như, thật sự là làm cho nội tâm của hắn có điểm gia tốc. Hai người liền ở phi trường đợi ước chừng nửa giờ, theo Hoa Hải thị đến Bắc Kinh hành khách cuối cùng là bình an rất xuống, từng cái một hành khách lục tục ra áp. Rất xa, Diệp Hy liền thấy được một người mặc màu đen nữ Âu phục sáo trang cao gầy dáng người. Lúc này ở này hành khách bên trong, nàng liền giống như hạc trong bầy gà bình thường xuất chúng. Một thân Âu phục màu đen có vẻ nhanh nhẹn mà thành thục, cả người khí chất đoan trang làm cho người ta không khỏi nhìn hơn vài lần, cũng không dám tiến lên khinh nhường. Đợi rất lâu rồi. Hàn Tuyết một đường đi ra, nhìn thấy con cùng mình chị dâu không khỏi cười nói. Kia răng trắng như tuyết hơi hơi lộ ra ngoài, trên mặt lại cười tươi như hoa. Cũng không phải a, chính là tên tiểu tử này rất là nóng vội muốn gặp được con ngươi. Luôn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy, nói chúng ta hay là trước rời đi a, nhiều người ở đây nhãn tạp, không phải chỗ nói chuyện. Ân, đi thôi. Mặc cao gót hào học, kia máy móc cao gầy dáng người luôn như vậy làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, thậm chí lá sen hy ánh mắt cũng không thể đủ theo trên người của nàng rời. Ngồi trên xe hơi sau, ba người rời đi sân bay. Hứa Sở Quân rất là chi kỳ ngồi ở chỗ cạnh tài xế, mặc kệ từ phía sau Diệp Hy cùng Hàn Tuyết hai người tọa lại với nhau. Tiểu hỗn đản, nói mau, mấy ngày nay có hay không làm ra cái gì chuyện sai lầm. Lần lượt Diệp Hy mà ngồi, Hàn Tuyết dẫn hỏi trước. Diệp Hy liền nói mẹ oan uổng a, ta nơi đó có a. Cái gì cũng chưa làm. Thật sự. Hàn Tuyết kia mày liễu một điều. Không tin ngươi hỏi một chút mợ a. Diệp Hy nói. Trước mặt Hứa Sở Quân bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên tiểu tử này mấy ngày nay rất an phận đâu. Chính là, tại lúc nói lời này, Hứa Sở Quân trên mặt của lại máy móc mất tự nhiên lóe lên một tia đỏ hồng, tuy rằng chẳng qua là chợt lóe lướt qua. Nhưng là lại vẫn như cũ làm cho tỉ mỉ Hàn Tuyết bắt được. An phận là tốt rồi. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy, tiếp tục nói đối với Lý gia, ngươi cũng không có thế nào à. Ta có thể đủ đem bọn họ thế nào à. Diệp Hy khá buồn bực, hảo như chính mình ở trong mắt của nàng chính là một cái chỉ sẽ gây chuyện tiểu hài tử. Tốt nhất, ai biết ngươi hội làm ra chuyện gì đâu. Hàn Tuyết thổ thổ khí, nói chúng ta bây giờ cũng không thể đủ cùng Lý gia trở mặt, ngươi à. Làm sự tình thời điểm ngẫm lại hậu quả, cái kia Lý Thiên tưởng muốn hại ngươi, điểm này ta cũng sẽ không làm cho hắn qua đấy. Nhưng không phải hảo giống như ngươi vậy trả thù, ta sẽ đích thân đi hỏi bọn hắn muốn một cái công đạo. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Tuyết nụ cười trên mặt đã từ từ tiêu thất, thay vào đó là một loại lạnh như băng. Đồ đã qua, coi như hết. Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên nhảy dựng, muốn là mình tính kế Trương Nghiên chuyện này bị phát hiện lời mà nói, vậy thảm. Ngươi xác định. Hàn Tuyết có điểm kinh ngạc nhìn bên người con. Đã thấy Diệp Hy gật gật đầu đúng vậy, oan gia nghi gia không nên kết a. Diệp Hy đạo lời này tuyệt đối là trái lương tâm đấy. Nếu có thể, hắn nhất định sẽ tự tay giết chết cái kia Lý Thiên đấy. Ai bảo hắn muốn giết chết chính mình đâu. Tại cậu ra ăn xong cơm tối, mẹ liền trở về ra ra kia một bên hồi báo, Diệp Hy vẫn là tự mình một người ở nhà. Chính là, hắn lại nhận được Lý Thiên điện thoại của. À, tiện nghi con, ngươi tìm ba ba có chuyện gì sao? Diệp Hy rất là kiêu ngạo đối với điện thoại cười nói. Điện thoại ngày nào đó, Lý Thiên khả là hận đến nghiến răng nghiến lợi Diệp Hy. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ không bỏ qua ta. Diệp Hy giận quá mà cười, ngươi ở đây Cực Lạc đảo nơi đó nhận người nếu muốn giết ta. Ngươi bây giờ còn nói sẽ không bỏ qua ta. Từ đầu tới nuôi ta trêu chọc ngươi rồi hả? Mẹ nó, nếu không ta vừa tới Bắc Kinh thời điểm các ngươi những người đó đến đùa bỡn ta mợ, ta sẽ với ngươi kết duyên. Ngươi nhà được giáo huấn còn không kiềm điểm một chút, lại còn dám tới tìm ta phiền toái, ngươi là chán sống. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, Diệp Hy, ta đô với ngươi không chết không ngừng. Hừ, tuy rằng ta sẽ không ngay mặt đối kháng với ngươi, bất quá ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là muốn nói cho ngươi, ta cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ đâu. Lý Thiên kia biểu tình dữ tợn thật sự là khủng bố. Hắn như thế nào cũng vô pháp tiêu tan, chính mình vậy được thụ động nhân mẹ, thế nhưng cùng cái kia tiểu thí hài lên giường. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ nuốt xuống lấy một hơi. Bất quá, cái gọi là việc xấu trong nhà không ngoài dương. Một kiện sự này Lý Thiên cũng không dám cùng ba ba của mình còn có ra ra đảo, cũng chỉ có thể đủ nhưng cố tổng sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Chính là làm cho hắn trong cơn giận dữ là, mẹ cư nhiên hảo giống sự tình gì cũng không có phát sinh qua giống như, hoàn tức giận mắng chính mình một chút. Bất quá, may mắn, những người đó tìm tới chính mình. Cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Lý Trời mặc dù không thích người Nhật Bản, nhưng là ai làm cho bọn họ đều mơ tưởng đối phó Diệp Hy đâu. Người nhà có cái gì chiêu tự phóng ra ra, ta tiếp theo là được. Làm gì cố ý gọi điện thoại cho ta đâu. Thảo. Diệp Hy lập tức đem điện thoại cắt đứt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Lý Thiên trong lời nói. Cái kia thoạt nhìn tuyệt đối thông minh không đến chỗ nào đi Lý Thiên, sẽ nghĩ tới như thế nào âm mưu đối phó chính mình. Diệp Hy hoàn thật không có sợ hãi quá. Ngoá nó, phải tìm cơ hội thật sự đem mẹ ngươi lên. Làm cho ngươi cho ta đổ con rùa. Ha ha ha. Diệp Hy rất là đắc ý cười. Mà Diệp Hy không biết, cũng là vừa ngay từ đầu này người Nhật Bản lại đang yên lặng một đoạn thời gian, lại đến tìm phiền toái cho mình. Lần trước khi hắn cậu Hàn Huy trong biệt thự tìm được đường sống trong chỗ chết sau, một cái đang điều tra, lại không có tìm được cái gì dấu vết để lại. Nhưng là Diệp Long những người đó quả thật biết, nhất định có người nào ở sau lưng tưởng muốn đối phó Diệp Hy. Làm cho tất cả mọi người không hiểu là, tại sao là Diệp Hy đâu này? Vấn đề giống như vậy, tại Bắc Kinh một chỗ ngoại ô trong biệt thự, một cái ôm món đồ chơi hùng tiểu cô nương đồng dạng hỏi lên tì tì, vì sao ngươi nhất định phải nhằm vào Diệp Hy đâu này? Ngươi không biết là hiện tại Diệp Hy đã trở thành Diệp gia hy vọng cuối cùng sao? Diệp Ngạo Dương đã chìm người thực vật, hiện tại cũng chỉ còn lại có Diệp Hy người này rồi. Tưởng muốn đối phó Diệp Long, chúng ta không có cách nào. Nhưng là đối phó Diệp Hy cái kia mao đầu tiểu tử, biện pháp của ta quả thật còn nhiều, rất nhiều. Chỉ cần làm cho Diệp Hy tiêu thất, Diệp Long tự nhiên sẽ rồi ngã xuống. Lô Mê nhàn nhạt cười nói, lần trước tại Hoa Hải thị bị Diệp Long phái đến gian tế thiếu chút nữa liền bắt được, điểm này làm cho Lô Mê làm sao có thể đủ nuốt được này một hơi. Hiện tại các nàng đi vào Bắc Kinh, trên mặt nổi lấy người đầu tư thân phận hoạt động, ngầm cũng là đã bắt đầu dùng tiền tài thu mua một ít quan viên. Cái kia Diệp Long là cường ngạnh phản Nhật phái, nếu như không có hắn ở đây, các nàng Nhật Bản sẽ càng thêm xâm lược Trung Quốc. Đương nhiên, này xâm lược cũng không phải ngón tay trên đất xâm lược, mà là ngón tay kinh tế lên. Hiện tại Trung Quốc đã trở thành nhất phương đại quốc, muốn tại trên đất xâm lược nó, là tuyệt đối không có khả năng đấy, cho dù là cường đại như Mỹ quốc cũng giống như vậy. Huống chi không có quân đội bọn họ Nhật Bản. Bất quá bọn hắn liền là dựa vào ôm Sam đại thúc đùi cứng rắn là trở thành kinh tế cường quốc. Chẳng qua, Lô Mê cùng Dương Tử các nàng hai tìm muội không biết, cho dù bọn họ tận lực giấu ở phía sau màn, tuy nhiên lại vẫn như cũ bị Hàn Tuyết tìm được rồi một điểm manh mối. Tại các nàng không biết dưới tình huống, Hàn Tuyết đã bắt đầu bắt tay vào làm đối phó các nàng. Mà bây giờ các nàng vẫn đang suy nghĩ có thể coi là kế Diệp Hy. Tại tìm được rồi Lý Thiên kia tiểu tử ngốc sau, các nàng chỉ cần cung cấp kế hoạch liền tự nhiên sẽ có người giúp các nàng thi hành, loại chuyện này cớ sao mà không làm đâu. Kỳ thật, một người thời điểm thật sự thực nhàm chán. Diệp Hy ngồi ở cửa sổ sát đất trước, nhìn phồn hoa đô thị, bình tĩnh ghé vào cửa sổ vừa thưởng thức trạng vạng tối nắng chiều, trên bầu trời cảnh tượng đem người hấp dẫn, thái dương chậm rãi hướng về Tây Sơn, lúc này, thái dương trở nên vừa đỏ lại lớn, thật giống như một vị mặc vào giá y xinh đẹp cô nương, hào quang chiếu lần đại địa, phổ chiếu đến mỗi hẻo lánh. Bầu trời nhất thời cũng biến thành ửng đỏ mà bắt đầu, thành một mảnh màu đỏ hải dương, nắng chiều chiếu vào nhất đóa đóa chân trời bay tới bạch vân lên, cho chúng nó được khảm lên một vòng màu vàng nhạt viền vàng. Ngay sau đó, xinh đẹp nắng chiều lại cho chúng nó mặc vào đủ mọi màu sắc y phục rực rỡ. Thật là đói a. Diệp Hy đưa tay ra mời lưng mỏi, hoàn toàn vừa lúc đó, đại môn răng rắc một cái tiếng vang, chuyển đến tiếng mở cửa. Diệp Hy kích động cười cười, lại nằm trên ghế salon làm bộ ngủ. Dù sao, hắn vẫn còn con nít, tính trẻ con chưa mẫn. Đứa nhỏ này, tại sao lại ở chỗ này đang ngủ đâu? Hàn Tuyết vẫn là kia một thân cao quý đoan trang Âu phục đen, thủ xách vài cái gói to, bỏ qua một bên, lại đi đến được nhi tử bên người, nhìn cái kia tràn đầy tính trẻ con gương mặt của, nhẹ nhàng mà đưa ra bàn tay của mình, vuốt lên khuôn mặt của hắn. Không biết vì sao, nhìn hắn đang ngủ bộ dạng, Hàn Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến không hề có đạo lý, chính là muốn cười. Tiểu hỗn đản, thật sự không biết về sau nên làm gì bây giờ. Hàn Tuyết lòng của Trung tê dần, môi mím môi, trên mặt biểu tình có điểm kỳ quái. Trước kia đã làm sự tình, nàng đô không hối hận. Chính là đường phía sau phải nên làm như thế nào, thật sự không biết. Hiện tại trưởng phu Diệp Ngạo Dương biến thành người thực vật, đây thật là một cái có thai có bi chuyện tình. Ai? Hít thở dài, Hàn Tuyết đưa mắt hình cái đầu ngoài cửa sổ dáng đỏ phía trên, chỉ cảm thấy là như vậy xinh đẹp. Kia vô tận viền vàng lý thật giống như cái đĩa ngũ quang thập sắc bảo thạch giống nhau, phát ra vô màu rực rỡ quang mang. Cứ như vậy dần dần tạo thành xinh đẹp dáng đỏ. Chúng nó quay chung quanh tại thái dương bên cạnh, không ngừng biến ảo các loại các dạng hình thái chúng nó, khi thì hóa thành một tại trên thảo nguyên chạy vội tuấn mã, khi thì hóa thành một cái ở chân trời chạy trồm hoàng long, thỉnh thoảng lại biến hóa làm một khỏa cao lớn tráng kiện cây. Bất quá, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Ân. Đường Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước mắt ngủ trên người con trai là lúc, không khỏi đỏ mặt lên, này tiểu hỗn đản. Theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy con Diệp Hy trên đũng quần thế nhưng không biết khi nào thì dâng lên một cái thật cao lều trải. Nguyên lai hắn đang giả bộ ngủ. Mỹ phụ trên mặt của bỗng nhiên lóe lên một tia rào hoạt tươi cười. Cười như vậy ý, sẽ chỉ ở luyến ái bên trong tiểu nữ sinh trên mặt của xuất hiện, trong lúc các nàng muốn trêu cợt bạn trai của mình là lúc, tổng có thể như vậy cười. Nhưng là bây giờ này thành thục đoan trang Mỹ phụ thế nhưng cũng sẽ có như vậy tươi cười, thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhắm mắt lại, Diệp Hy tham lam hô hấp người kia trong không khí ẩn chứa thản nhiên mùi thơm. Đó là một loại tràn đầy cám dỗ ách hương vị, đó là một loại chỉ có thành thục Mỹ phụ trên người của mới có thể có được cám dỗ, vậy càng làm mình từ nhỏ đến mang vẫn luôn tải hô hấp hương vị. Trên bụng chậm rãi ngưng tụ một đoàn nhiệt liệt, cuối cùng hội tụ tại chính mình kia không nghe lời tiểu Diệp Hy phía trên. Nha! Đang ở giả bộ ngủ Diệp Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra, kìm lòng không đặng hô một tiếng, bởi vì hắn nhược điểm bỗng nhiên bị một cái mềm mại không xương ngọc thủ nắm rồi. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 339, cởi áo chi hương. Trong lúc vô tình thái dương đã đem nửa mặt dần dần bước chân vào đường chân trời, hắc ám cũng dần dần đi theo lên rồi. Nhưng là ánh sáng của nó cũng không có ảm đạm, mà là càng thêm phát sáng lên. Giống như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa. Ánh sáng của nó chiếu vào đại địa mỗi khắp ngõ ngách lên, có chuyện vật đều bị nhuộm thành kim sán sán màu vàng, dán tường trắng cục gạch nhà lầu biến thành kim đấy, xanh ngắt cây cối cũng biến thành màu vàng rồi, mà ngay cả trên mặt đất hành tẩu người của nhóm cũng đều đi theo biến thành tiểu kim nhân rồi. Đừng như vậy dùng sức ga. Diệp Hy nằm trên ghế salon, mở hai mắt ra nhìn tỏa ở bên cạnh mẹ, nói nhẹ một chút được không? Ai cho ngươi còn tại giả bộ ngủ đâu này? Một thân Âu phục màu đen mỹ phụ cười nhẹ, động tác trên tay chậm lại. Ngươi về sau có phải hay không đô bề bộn nhiều việc à? Diệp Hy trên thân chống đỡ lên, tựa vào mẹ trên người, tay nào ra đòn kìm lòng không đặng đưa về phía eo của nàng, nhẹ nhàng mà chế trụ. Kia một tay Doanh cầm mảnh mai, ôm cảm giác chân tràn đầy chân thật cảm giác. Có thể là a, dù sao cũng là ra ra người yêu cầu nhiệm vụ. Hàn Tuyết cũng không có đem chính mình kế tiếp nhiệm vụ nói cho Diệp Hy, bởi vì nếu Diệp Hy biết nói, nhất định sẽ không ngồi yên, này núp ở nơi bóng tối người của cũng sẽ không dễ dàng như vậy hãy thu tay nữa nha. Diệp Hy hưởng thụ vậy nhắm hai mắt lại, nhưng là vừa mở, rơi vào bên cạnh bàn gói to thượng đó là cái gì? Nghe vậy, bên người này cầm con của hắn trường thương Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhiên đỏ lên, thôi mắng bát quái, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Diệp Hy kháng nghị vậy đem mông giơ lên, kia vũ khí chát được mẹ bàn tay buông lỏng. Người có tin ta hay không bẻ gãy nó? Ta không tin. Tiểu tử. Hàn Tuyết cưng chiều gấp khúc ngón tay trên trán hắn gõ một cái, nhưng là nụ cười trên mặt chợt động lại đứng lên. Tiểu Hy, có một số việc, ta bây giờ còn là muốn nói với ngươi một cái. Chuyện gì? Nhìn thấy mẹ nàng như thế vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Hy cũng thu chơi đùa lòng của. Hiện tại học kỳ mới không sai biệt lắm bắt đầu, ta giúp ngươi tại Bắc Kinh tìm nhất trong trường học. Đến trường trong lúc, ta sẽ an bài bảo tiêu nhận đưa cho ngươi. Bảo tiêu? Diệp Hy hiện tại cũng không phải này đơn thuần đứa nhỏ, liền vội vàng hỏi có phải hay không lại xảy ra chuyện gì. Ân, là có một chút như vậy một điểm. Nguyên bản Hàn Tuyết cũng không có ý định giấu giếm của hắn, bất quá bây giờ cũng đã bỏ đi kia một cái ý niệm trong đầu. Còn nhớ rõ tại Hoa Hải thị này nhằm vào của ngươi người Nhật Bổn sao? Còn có lần trước, tại ngươi cậu trong nhà, lần đó tập kích. Ngươi là đạo những người đó còn chuẩn bị đối phó ta. Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên tức giận xảy ra, những tên khốn kiếp kia, chính mình không đi chiêu chọc bọn hắn, lại luôn đến chiêu chọc chính mình. Chẳng lẽ muốn vượt qua cuộc sống yên tĩnh thật sự khó khăn như vậy sao? Xác thực, ở chỗ sâu trong địa vị cao, cũng không thể đủ tùy tâm mà đi đấy. Có lẽ người khác hâm mộ Diệp Hy sanh ra ở như vậy một gia đình lý, ngậm lấy chìa khóa vàng. Nhưng là gia gia có quyển kinh khó đọc, có lẽ, thường thường phàm phàm quá cả đời, mới là hạnh phúc nhất. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có một số việc, người không đi làm, người khác cũng sẽ ép ngươi. Muốn thoát khỏi loại tình huống này, cũng chỉ có thể có được đủ thực lực. Xã hội này, là pháp trị xã hội. Nhưng là ai cũng biết, một câu nói như vậy, chính là đối với người thường mà nói đấy. Luôn sẽ có như vậy một số người, bao trùm tại pháp luật phía trên. Vô luận là lúc nào kỳ đều là giống nhau đấy. Thế giới này vĩnh viễn đô là người mạnh là vua. Nếu nói pháp luật, chẳng qua là cường giả dùng để ước thúc kẻ yếu một loại hình thức mà thôi. Tiểu đứa ngốc, người đang miên man suy nghĩ cái gì đâu này. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Diệp Hy nói không có gì à, chẳng qua, chẳng lẽ thì không thể đủ tìm ra những người đó đến sao? Có thể, bất quá cần thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi khả phải cho ta an chia một ít, không cần luôn gây chuyện, cũng muốn cẩn thận một chút. Dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Ân, này ta biết. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước Lý Thiên cho mình đánh cú điện thoại kia, chẳng lẽ hắn cùng người Nhật Bổn hợp tác rồi? Hắc, nếu nói như vậy, hắn chết chắc rồi. Tóm lại tại chuyện này không có giải quyết phía trước, ngươi không cần loạn ra, cho dù ở trong trường học ngươi cũng phải cấp ta an chia một ít, không cần luôn gây chuyện rồi. Nói xong, nàng bỗng nhiên trương khai hai tay, đem con ôm ở trong lòng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể càng thêm chân thật cảm giác được chính mình có. Ta đều hiểu đấy. Diệp Hy nằm ở mẹ trong lòng, tuy nhiên lại như thế nào đô thành thật không đứng dậy, nhất là kia không nghe lời tiểu huynh đệ, luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, giống nhau người khác không biết. Người à, chỉ biết chuyện này sao? Hàn Tuyết đối với kia một cây vật cứng như thế nào lại không biết đâu. Không có cách nào à, đây đều là phản ứng tự nhiên. Nếu mẹ như ngươi vậy ôm ta đô không có phản ứng, vậy sẽ là của ngươi thất bại. Ha ha. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình lập tức đè ép tại mẹ trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn phía trên. Hàn Tuyết bỗng nhiên phát ra hừ nhẹ một tiếng, trước ngực truyền tới tê dại để cho nàng có điểm kìm lòng không đậu, bất quá vẫn là gần ôm lấy con, làm cho hắn tại trong ngực của mình giãy giụa, làm cho hắn tại trước ngực của mình cọ lấy. Đúng rồi, bác đâu này? Diệp Hy bỗng nhiên theo trong ngực của nàng ngẩng đầu lên. Cô ngươi nàng so với ta khả phải làm. Lần trước bởi vì với ngươi cổ chứng xích mích nàng mới trở về Hoa Hải thị, hiện tại so ta còn muốn việc đâu. Nghe ra ra ngươi đảo, hình như là đứng ở cao nhất tòa án nhân dân Lý rồi. Dường như là cao nhất tòa án nhân dân phó viện trưởng a. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng. Hừ. Hàn Tuyết bỗng nhiên đĩnh liễu đĩnh bộ ngực của mình, cặp kia núi non tại con trên người của chèn ép, nói nếu như bị của ngươi dượng biết của ngươi những chuyện hư hỏng kia, ngươi nhất định phải chết. Hoàn sẽ liên lụy cô ngươi đâu. Đến lúc đó, ra ra ngươi cũng sẽ biết. Không sợ, hắn không sẽ phát hiện. Diệp Hy nói dường như là cái công việc điên cuồng, hơn nữa không có một chút lãng mạn tế bào. Ha ha, phỏng chừng hắn một tháng ở nhà thời gian cũng sẽ không vượt qua ba ngày. Diệp Hy vừa nói một bên lại đem mình sát thủ hướng về bên người mỹ phụ trước ngực trèo lên mà đi. Chính là ngay tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, Hàn Tuyết chợt buông hắn ra đứng lên, cười nói chỉ biết sằng bậy. Hiện tại cũng đã trễ như vậy, ta trước đi tắm thay quần áo, chờ một lát mang ngươi ra đi ăn cơm. Nhưng là ta nghĩ, Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là mẹ Hàn Tuyết lại nhấc lên trên đất vài cái mua sắm túi, để lại một cái vô hạn tốt đẹp bóng dáng. Diệp Hy ánh mắt thẳng đến nàng trở lại phòng ngủ sau mới thu hồi, lại rơi vào chính mình trên đũng quần cái kia một cái trên liều ai, huynh đệ, nhẫn một chút đi. Chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi a. Nhưng là nói xong một câu nói như vậy, Diệp Hy lại lập tức đứng lên nhịn không được a. Nói xong hắn liền đi hướng về phía phòng ngủ phương hướng. Lại nói bên kia, lúc này Hàn Huy trong nhà. Hứa Sở Quân vẻ mặt lạnh như băng được ngồi ở chồng mình đối diện, người muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi nói lại lần nữa. Hàn Huy nhìn trước mắt thê tử, trong lòng cũng là giống như đang rỉ máu. Chẳng qua, hiện tại đã nói ra khỏi miệng, chính hắn cũng không thể đủ hối hận, người mình không phải là vẫn luôn nói muốn nhất đứa bé sao? Hàn Huy, ngươi còn biết ta là người thế nào của ngươi sao? Hứa Sở Quân quả đấm nắm chặt, ánh mắt tràn ngập lấy lửa giận, trừng mắt Hàn Huy chuyển cũng không chuyển. Ngươi trước yên tĩnh một chút được chứ? Hàn Huy chỉ cảm thấy da đầu run lên, kỳ thật hắn cũng không phải kia một loại bà mụ mụ sự tình, hiện tại thê tử bộ dáng như vậy, thật sự là làm cho hắn có điểm tức giận. Chẳng qua chính mình lại chỉ có thể cố gắng cố nén như vậy tức giận. Bình tĩnh, ngươi làm cho ta như thế nào bình tĩnh? Hứa Sở Quân chỉ vào trưởng phu mắng to, ngươi Hoàn biết mình là lão công của ta sao? Ngươi đương ta là người như thế nào? Ta không phải cho ngươi đi tìm nam nhân khác. Người trước hết để cho ta nói rõ ràng được không? Hàn Huy trong lòng đang đánh cổ, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem Diệp Hy nói ra đâu này? Chính là, đến lúc này, hắn chợt nói lần trước tại biệt thự thời điểm, ta nhìn thấy ngươi cùng Tiểu Hy tại sau lưng ta hôn môi. Chính là ta chúng thôi miên ga sao? Tuy rằng Diệp Hy đã cùng mình nói, nhưng là nghe được chồng mình nói như vậy, Hứa Sở Quân vẫn là trong lòng lục bục vừa vang lên, nguyên bản mắng lời ra đến khóe miệng dám nuốt xuống. Như thế nào đây, không phản đối. Hàn Huy sắc mặt của cũng là không tốt lắm, ngươi nói mình là lão bà của ta, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta một chút, đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ thân là thê tử của ta có thể cùng những người khác hôn môi? Lúc ấy là Tiểu Hy hắn. Hứa Sở Quân vừa mới muốn giải thích, nhưng là lại có nói không được nữa, chẳng lẽ nói mình bị một đứa bé trai cường hôn rồi hả? Vừa mới bắt đầu, Hoàn là mình chủ động đi câu dẫn của hắn. Tuy rằng cũng không thể nói rõ câu dẫn, chỉ là đơn thuần muốn đậu hắn chơi một chút mà thôi, không có tới trước Diệp Hy lại có thể biết lấy hôn nàng. Khả là như vậy sự có thể nói ra sao? Hứa Sở Quân quyết định trầm mặc. Sự trầm mặc của nàng lại làm cho Hàn Huy có tỉnh khởi động lấy cớ xem đi. Chính ngươi cũng không thể đủ nói rõ ràng. Kỳ thật Hàn Huy cũng biết, này không biết là vợ mình chủ động, nhưng là sự tình đều đã xảy ra, bây giờ nói này đó đã không có ích lợi gì rồi. Kia ngươi nghĩ phải làm sao? Hứa Sở Quân đột nhiên hỏi. Ta chỉ là muốn ngươi có bầu chúng ta Hàn gia cốt nhục mà thôi. Hàn Huy rút điếu xì gà, nói như vậy yêu cầu không quá phận a. Cốt nhục của ngươi sao? Hứa Sở Quân nhìn trưởng phu của mình, trên mặt cũng là một trận ghê tởm. Bởi vì trưởng phu là một cái bất chiết bất khấu đồng tính luyến ái. Bây giờ còn đạo này đó đã không thích hợp. Về phần tạo thành vợ chồng bọn họ trong lúc đó như thế mâu thuẫn đầu sỏ gây nên, Diệp Hy lúc này lại không biết chút nào. Lúc này hắn tới gần phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. đã thấy trong phòng ngủ ngọn đèn có điểm đen tối, kia một chiếc màu lam nhạt đèn bàn tản ra nhiều điểm hào quang. Tại tủ quần áo trước mặt của, cũng là thế nào một người mặc Âu phục màu đen cao gầy mỹ phụ thành thục. Chậc chậc, mẹ Mông Thực Kiều. Diệp Hy không có đi vào, mà là cứ như vậy ở ngoài cửa nhìn. Nghĩ tới chính mình từng không biết bao nhiêu thứ tiến vào thân thể, nhưng trong lòng thì hàng loạt nóng rực. Lúc này trong phòng mẹ đã bắt đầu tại trên người của mình động tác mà bắt đầu, tựa hồ là muốn đem kia một bộ có vẻ thành thục đoan trang Âu phục cởi ra. Động tác kia tràn đầy tao nhã, nhất cử nhất động không chỗ nào không phải là dẫn động tới Diệp Hy lòng của. Kỳ thật, nữ nhân cởi quần áo quá trình, tuyệt đối là hấp dẫn nhất nam nhân. Kia một loại đem lộ chưa lộ, mơ hồ cảm giác, tối thì không cách nào kháng cự. Nhất là nàng lúc khom lưng, cao kiều mông trở nên càng thêm rất tròn, kia đôi thon dài đùi đẹp vừa nhấc một bước, quần tây liền bị nàng cởi ra. Kia da thịt trắng như tuyết, một đôi đùi đẹp giống như là đắm chìm vào quá nghiêu nãi giống như, được không chói mắt. Màu trắng đường viền hoa quần lót tối nữ nhân thần bí nhất cũng là dụ người nhất địa phương che lại. Một trận sột sột soạt soạt quần áo rơi xuống đất thanh âm, mẹ kia áo cũng bị cởi ra, chỉ còn lại có nhất bộ màu trắng tuất sam bao vây lấy trên thân. Rất tròn cao ngất hai vú tại Diệp Hy trước mắt nhoáng lên một cái rung động đấy. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 340, tất chân. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài cho ta. Đối với con rình coi, nàng làm sao có thể không biết đâu. Lúc này mặc dù là làm cho hắn đi ra ngoài, nhưng là ngữ khí nhưng cũng không cường ngạnh, ngược lại có như vậy một loại ngượng ngùng hương vị. Ta liền nhìn xem thôi, lại không phải là không có xem qua. Diệp Hy hướng về phòng ngủ giường lớn đi đến, lập tức nhảy lên, cứ như vậy nằm. Ánh mắt nhưng thủy chung đô dừng ở trước mắt mẹ trên người. Càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái, Hàn Tuyết nhưng cũng không để ý tới. Chính là nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình thế nhưng càng ngày càng thích như vậy một loại tim đập rộn lên, cấm kỵ kích thích khoái cảm. Gì, đây là cái gì? Tại Diệp Hy bên người, chính là mới vừa rồi mỹ phụ mang vào gói to. Hắn mở ra vừa thấy, nhất thời ngẩn ra mắt trời ạ. Ha ha ha ha. Ha đầu ngươi a. Nhìn đến cậu bé kia vẻ mặt chế nhạo tươi cười, nàng không khỏi gõ trán của hắn một chút, nói đừng loạn lật đông tây. Chính là nàng lại không biết mình như vậy một động tác là cỡ nào mất hồn. Lúc này quần dài của nàng đã bỏ đi, chỉ mặc kia màu trắng đường viền hoa quần lót. Trên thân hoàn hảo không có cởi, chẳng qua kia nhất kiện quần áo trong cũng đã cởi bỏ cúc áo, Diệp Hy có thể xem tới được kia cùng quần lót xứng đôi bộ nịt vú. Kia một đôi tràn đầy mê người mùi vị hào nhũ tại nịt vú trói buộc dưới nhẹ nhàng mà run rẩy. Tứ thước theo động tác của nàng, lại tại Diệp Hy mắt loại trở nên càng thêm kịch liệt run rẩy, nhộn nhạo ra hàng loạt sóng sữa. Có phải hay không phải mặc cho ta xem đó a? Diệp Hy theo trong túi lấy ra kia từng món một quần áo, dĩ nhiên là một bộ nội y sexy. Màu đen cám dỗ, thật sự là quá lớn. Này nội y sexy thập phần đơn bạc, thở hổn hển cơ hồ không có mặc. Nhưng là lại hơn như vậy một loại mơ hồ cảm giác. Cảm giác như vậy, là chí mạng. Như ẩn như hiện cảm giác, so với toàn thân trần trụi còn muốn hấp dẫn nhân. Kia một loại xem tới được không chiếm được, khi thì rõ ràng khi thì cảm giác mơ hồ làm cho lòng người lý ngứa một chút, càng thêm gợi lên người muốn chiếm làm của riêng. Đối tượng hình tượng mơ hồ, khái niệm không xác định, vừa ý hội mà khó có thể ngôn truyền mông lung hàm xúc mỹ. Dùng nào đó mông lung mơ hồ mà hàm xúc hình thức đến biểu hiện đa nghĩa tính nội dung, khiến người đang thưởng thức chung thông qua đoán, tưởng tượng hòa ý hội, mới có thể đạt được nào đó thẩm mỹ hưởng thụ. Chính là như vậy một loại đoán rằng, làm cho nhân không thể tự thoát ra được. Vậy ngươi xem a, ta tặng cho ngươi tốt lắm, ngươi muốn xem chính mình xuyên a. Nàng tức giận nói, chẳng qua nhưng trong lòng thì có vẻ có điểm hưng phấn, nàng vốn chính là bởi vì này dạng mới có thể đi mua đấy. Giống nàng như vậy một cái bình thường không nói cậu thả cười, đoan trang mỹ phụ thành thục, chợt chạy tới mua này đó làm cho người ta mặt đỏ nội y sexy, có thể nghĩ của nàng có bao nhiêu quyết tâm. Ta làm sao mặc a? Diệp Hy đem nội y sexy cản đường một bên, mở ra mặt khác gói to, đã thấy là một bộ liền cả thân tất chân cùng với nhất kiện trưởng đến gối đắp váy, còn có một bộ màu trắng pha ống tay áo áo lông. Di, ngươi như thế nào thích ăn mặc như vậy à? Này đều là này tiểu nữ sinh thích a. Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười. Chẳng lẽ ta không thể mặc, có phải đạo ta già đi? Kỳ thật một bộ này quần áo vốn không phải nàng muốn mua. Vốn chỉ là tính mua chút quần áo. Nhưng là kia cửa hàng chuyên doanh lý phục vụ viên của nhân tài thật sự là quá tốt rồi. Đông nhất kiện tây nhất kiện giới thiệu, đem chính mình khoa lên trời. Đi mua nội y sexy nàng nguyên vốn là có điểm ngượng ngùng, cũng không muốn cùng người bán hàng kia nhiều lời, mới có thể một hơi ra mua. Dù sao nàng không thiếu số tiền này. Bất quá nàng hiện tại đều là người thê nhân mẹ thành thục thiếu phụ, này đó rõ ràng cho thấy chừng 20 tuổi này tiểu cô nương ăn mặc quần áo, nàng thật sự là cảm thấy không được tự nhiên. Ta cũng không nói gì a. Diệp Hy cầm quần áo lấy lòng nói ngươi mặc vào so với cái kia tiểu cô nương hảo thấy nhiều rồi. Hắn đây chính là nói lời nói thật. Trước mắt mỹ nhân, giống như là bầu trời kiệt tác bình thường làm cho người ta thương tiếc, làm cho người ta ngưỡng mộ. Đó cũng long nghiêng lấy thon dài hai chân tuyết trắng trong suốt, mỹ phụ nhân dáng người là cao như vậy tròn. Nhất trương không thi gì son bột nước mặt cười, trên mặt ngũ quan xuất kỳ hoàn mỹ, mày rậm mắt hạnh, khéo léo mũi quỳnh, cổ điển hình trên khuôn mặt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà mấp máy. Xuống chút nữa, đó là hai tòa hùng vĩ cặp vú cao ngất, bởi vì quần áo đơn bạc nguyên nhân, nịt vú của nàng bên trong xuân sắc có thể như ẩn như hiện xem tới được. Ta đói bụng a. Diệp Siela ở bên người quần áo bán giải mỹ phụ, đem nàng lập tức kéo đến trên giường. Tiểu hỗn đản, không phải nói muốn dẫn ngươi ra đi ăn cơm ách. Hiện tại ngươi hoàn muốn làm gì đâu này. Nghe lời Nga. Mỹ phụ đã càng ngày càng không khống chế được thân thể của mình. Nhìn trước mắt như vậy một cái tuyệt sắc vưu vật, xinh đẹp tinh khiết gương mặt của bởi vì động tình quan hệ trở nên hồng phác phác, thập phần mê người. Kia một đôi cặp vú đầy đặn tuy rằng bị băng bó khóa lại nịt vú trong vòng, nhưng là bây giờ lại bị triệt để đè ép cùng một chỗ, lộ ra không ít da thịt trắng như tuyết. Một đôi đùi ngọc khép lại lấy, mà tiểu thối lại hướng hai bên tách ra. Diệp Hy hai mắt chặt chẽ chú thích lấy nàng giữa hai đùi cảnh xuân, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thế nhưng hướng về trên giường mỹ phụ nhân đánh tới. Mỹ phụ nhân rung giọng nói hiện tại không được, dừng tay Nga. Nàng xoay người hướng giường lớn bên trong leo đi. Nhưng là, Diệp Hy lại nhanh chóng đi vào sau lưng của nàng, vươn hai cái cánh tay tráng kiện từ sau về phía trước ôm lấy nàng, mười ngón nhất trương, thế nhưng cầm mỹ phụ nhân trước ngực hai no đủ vú, không hề đứt đoạn chen lấn đứng lên. Đau. Nữ nhân song trưởng về phía sau chống đỡ đi, tựa hồ muốn tránh thoát phía sau cậu bé xâm phạm, nhưng là nàng lại không bỏ được dùng sức bị thương hắn. Cặp kia đặt tại ấm áp trên bộ ngực sữa ma trào dường như lạc địa sinh căn bình thường vẫn không nhúc nhích, cách nhiệt vú, Diệp Hy vẫn như cũ có thể cảm giác được của nàng nhiệt độ cơ thể hòa trước ngực hai vú hùng vĩ. Hắn từng ngụm thở hổn hển, cái mũi mưng lên người trong lòng thành thục ngọc thể phát tán ra tươi mát mùi thơm của cơ thể. Hai tay càng thêm dùng sức tại của nàng nhũ phong thượng cầm nắm lấy, khi thì tả hữu lay động. Mà hàn tuyết kịch liệt giãy giụa khiến cho nàng hồn viên mông phiến mãnh liệt ma sát lấy nàng cổ câu lửa nóng vật, hàng loạt khoái cảm làm cho Diệp Hy rơi vào dục vọng thâm uyên. Được rồi, không nên ồn ào, chờ một chút, ăn cơm trở về sẽ cho ngươi làm, được chưa? Nhẹ nhàng mà đem bộ ngực thủ phát rơi, mỹ phụ không vui nói nhẫn một chút đều không được sao. Nhưng là ta nghĩ muôn a. Tất cả nói ăn cơm xong, trở về sẽ cho ngươi. Diệp Hy gương mặt thất vọng nha. Tiểu đứa ngốc, cũng không phải không cho ngươi. Mỹ phụ đem nam hài này ôm ở trong lòng, ôn nhu nói ta. Lại trốn không thoát đâu, trước đi ăn cơm a. Ta muốn bú sữa mẹ. Diệp Hy cười hì hì bắt được mẹ trước ngực nàng cái kia cặp vú đầy đặn chính mình đi mua. Mỹ phụ nhẹ nhàng xoay giật mình thân thể. Diệp Hy hai tay tại dùng sức xoa nắn một đôi no đủ thỏ ngọc. Mặt của hắn từ phía sau dán đi lên, nhất miệng ngậm chặt tiểu mỹ nhân vành tai. Một đôi ma trào tại trên người của nàng càng không ngừng thăm dò, thỉnh thoảng dùng sức sờ. Ân, được rồi, lòng tham quỷ, tất cả nói là cơm chiều trở về. Sẽ cho ngươi, đến lúc đó, người nghĩ muốn thế nào đều được, xong chưa? Mỹ phụ ôn nhu nói, liền cả trên người mình cậu bé hướng của nàng đôi môi hôn tới nàng cũng không tránh không né, ngược lại tiến lên đón. Thấp bé Diệp Hy áp đến nàng cao gầy thành thục hơn nữa mê người đống trên hạ thể. Diệp Hy ma trào xâm ngược lấy vú của nàng, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve. Mỗi khi hắn nhất va chạm vào hai cái cao nhọn tại cao ngất trên vú nụ hoa lúc, hàn tuyết duyên dáng gọi to thanh liền trở nên càng thêm ngẩng cao, hai tay của nàng thật chặt ôm lấy con lưng. Diệp Hy hắn lại một lần nữa hôn lên mẹ kia hơi hơi trương khai môi, dễ dàng đột nhập vòng vây, bỏ tiêm chậm rãi khuấy động, cái mũi bưng lên hô hấp lộ vẻ trên người nàng cái loại này thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm, cảm giác dường như trên người mình mỗi một tế bào đô sống nhảy lên, làm cho hắn hưng phấn vô cùng. Theo hai người hôn nồng nhiệt, Diệp Hy toàn thân đã đặt ở Hàn Tuyết trên người của. Mà Hàn Tuyết song trường cũng không biết từ lúc nào đã quấn lấy Diệp Hy cổ, nàng theo bắt đầu bị động cho tới bây giờ hơi hơi đón ý nói hùa. Trên đầu nàng kia như vân mái tóc đã xóa xuống, rơi vào trên vai của nàng. Thủy Uông Uông mắt to gắt gao khoa bế, cao nhọn khéo léo cái mũi gấp rút thở hào hển, thường thường thở ra ấm áp hơi thở. Đầu lưỡi của bọn hắn tại trong miệng đỏ lẫn nhau khuấy làm quấn quanh, khi thì lại đem chiến trường dẫn độ đến Diệp Hy miệng, này một đôi mẹ con dường như hoàn toàn quên mất quanh thân hết thảy, chỉ biết là mút lấy nhau lấy đối phương đầu lưỡi, mút vào đối phương nước bọt. Nụ hôn dài qua đi, Hàn Tuyết nằm ở Diệp Hy dưới thân thở hào hển, kia nhất khuôn mặt tươi cười bởi vì bế khí quan hệ đến mức hồng phác phác, trong lỗ mũi của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong tẫn là vì động tình mà thở ra lửa nóng hơi thở. Một đôi cặp vú đầy đặn tại nàng thờ hào hển dưới cao thấp phập phồng, ngoại trong nội y nịt vú hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Mà Diệp Hy tắc là cả người bao trùm tại mẹ mặt trên, hai tay xanh tại của nàng chán hai bên, từ trên xuống dưới rừng ở nàng kia đang ở nhộn nhão nhất chỉ thu thủy mắt to. Diệp Hy theo trong ánh mắt của nàng giống nhau thấy được hai khỏa sáng ngời nhất ánh sao sáng, điều này làm cho hắn kìm lòng không đặng cúi đầu tại trên ánh mắt của nàng để lại một cái cạn hôn. Tiểu lòng tham quỷ, được rồi, khuya lắm rồi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đem trên người con đẩy ra, nói ngươi đi ra ngoài trước a, ta phải thay quần áo. Mẹ ngươi phải mặc này sao? Diệp Hy cầm lên bên người kia một bộ thập phần nóng bỏng quần áo. Đúng là này tuổi thanh xuân cô gái vào xưởng mặc chăm đáp. Không mặc. Nhìn kia váy ngắn, nàng liền một trận khó coi, mình cũng đã là qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp thiếu phụ, bên trong cô gái trang thật đúng là không thích hợp nàng đâu. Tuy rằng nàng đối vóc người của mình rất là có tin tưởng, tuyệt đối không thua với gì ách một nữ nhân. Nhưng là dù sao tâm lý hoàn không có thói quen. Không thôi, ta muốn xem a. Diệp Hy làm nũng lấy tại trong ngực của nàng vặn vẹo. Người đứa bé này, vạn nhất bị người quen thấy được vậy ta phải mặt để vào đâu a? Tức giận nhận lấy con đưa tới quần áo, nàng có điểm lúng túng nhìn này váy ngắn. Chính nàng xuyên qua váy, nhưng là loại này tràn đầy khí tức thanh xuân mốt váy ngắn, thật sự chính là không có mặc quá. Tại nàng 16-17 tuổi thời điểm, cũng không có lưu hành cái này đâu. Không quan hệ, trễ như vậy bọn họ đâu trốn ở nhà đâu. Sẽ không bị nhân thấy a? Diệp Hy mười phần mong đợi nhìn nàng. Chỉ mặc một lần nga. Nhìn quần áo, nàng nhẹ nhàng đem quần áo trong cũng cởi ra. Nha! Diệp Hy thấy được cặp kia toát ra núi non tại trước mắt lắc lư thời điểm, không khỏi kinh hô một tiếng, hắn thật đúng là sợ hãi cặp kia quả cầu thịt sẽ đem nịt vú dây lưng cũng chống đỡ đoạn. Ngươi hồ cái gì? Liếc trắng mắt, Hàn Tuyết đầu tiên là chuyển tốt lắm kia màu trắng bộ dạng áo, nhìn qua tràn đầy một loại thư hương khí chất. Nếu trên lưng cái túi sách, thật đúng là giống học sinh muội bình thường đâu. Chỗ bất đồng là, trên người nàng cái kia một loại tôn quý mà thành thục khí chất cũng không phải là vậy nữ nhân có thể có. Không có a, thuần túy kìm lòng không đậu. Diệp Hy hai mắt cơ hồ đô tập trung ở mẹ trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy lều trải phía trên rồi. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 341 ôm. Nói bừa. Cho dù là nàng như vậy mỹ phụ thành thục, cũng không khỏi được một trận mặt đỏ. Chẳng qua khi nàng cầm kia một cái váy thời điểm, thật sự là có điểm khó có thể xuyên xuống. Tuy rằng này váy không ngừng, có thể che lại cặp kia đùi, chính là loại này thanh xuân trang phục, đối với nàng này thành thục thùy mị mỹ phụ mà nói, thật sự chính là một loại khiêu chiến. Mà Diệp Hy, từ đầu đến cuối đều đang nhìn nàng. Nguyên lai xem nữ nhân cởi quần áo mặc quần áo cũng là một loại hưởng thụ. Kỳ thật nam nhân thích nữ nhân, đây là thiên kinh địa nghĩa đấy. Nhưng là nam nhân thích gì dạng nữ nhân này? Rất nhiều người đô không rõ. Nam nhân thích nữ nhân ôn nhu thanh âm, nữ nhân kia như ca như vận thanh âm của, tượng nam châm vậy hấp dẫn nam nhân, nghe được nữ nhân thanh âm dễ nghe, người được nữ nhân thở gấp tiếng hít thở, nam nhân đều hội sinh ra không khỏi hưng phấn cùng kích động. Liền tượng hành tàu tại mờ mịt sa mạc trên bờ cát đói khát người của nhóm gặp được thanh liệt cam tuyền, liền tượng lâu điếc người của chợt nghe vi diệu thiên âm giống nhau. Mặc như vậy lấy thật không được tự nhiên. Hàn Tuyết nhìn trong gương chính mình, kia giống như là về tới thanh xuân thời đại bộ dạng, làm cho thói quen bảo trì lạnh như băng, bảo trì khoan dung nàng cảm thấy xa lạ. Trong gương, mặc váy nàng, cao gầy thướt tha, nhất bộ màu trắng áo lông cừu càng thêm để cho nàng tràn đầy tinh thần phấn chấn, hoạt thoát thoát một cái tiểu nữ sinh. Nhưng là giơ tay nhấc chân ở giữa kia một loại thành thục cảm lại như cũ không thể bị che lấp. Như vậy hai loại mâu thuẫn khí chất, nhưng là lại tại trên người nàng chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Đẹp quá. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, mẹ đô thay đổi thành tỷ tỷ rồi. Đi, ta có trẻ tuổi như vậy sao? Có a. Diệp Hy ánh mắt dừng ở mẹ song trên đùi, váy đem trên bắp đùi bộ vị đô che lại, nhưng là kia đôi thon dài đùi đẹp lại như cũ là như vậy mê người. Tiểu thối tuyết trắng, đường cong là như vậy thướt tha, hơn nữa tất chân cao gót a. Vậy hoàn mỹ. Thối, đàn ông các ngươi chính là biến thái. Cũng đúng vậy, nam nhân chính là biến thái, cố tình thích như vậy đa dạng. Nam nhân đều có một đùi đẹp tình kết tâm lý phức tạp, đặc biệt mặc tất chân đùi đẹp. Rất nhiều nam nhân chỉ cần thấy tất chân đùi đẹp, có thể kích khởi tính dục, kia như ẩn như hiện đùi đẹp tại trước mặt nam nhân lay động vài cái, nam nhân cũng sẽ bị sóng nhiệt hướng choáng váng, rơi vào tất chân cám dỗ lưới, đây cũng là không tranh sự thật. Trước kia, rất nhiều nữ nhân không dám xuyên váy ngắn, thậm chí ngay cả váy cũng không dám xuyên, cho rằng đây là căng thẳng biểu hiện. Nhưng là, xã hội tiến bộ, mọi người tư tưởng đã ở tiến bộ, chợt nhìn phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là váy ngắn, các màu tất chân lại hoành hành ngang ngược, trương hiển nữ tính gợi cảm, nơi nơi tràn đầy cám dỗ hương vị. Hắc hắc, mẹ, vậy chúng ta bây giờ là không phải nhanh chút đi ăn cơm, sau đó trở về làm. Diệp Hy đắc ý từ trên giường đi xuống dưới. Làm gì? Mặc như vậy thủy triều quần áo, Hàn Tuyết thật đúng là thập phần không có thói quen. Làm ngươi a. Diệp Hy nói xong một câu như vậy lập tức cũng như chạy trốn rời khỏi phòng, còn lại vẻ mặt vẻ giận cao gầy mỹ phụ. Đêm, là tốt đẹp, bởi vì có vô số ánh sao sáng làm đẹp này tinh không, đêm, là cô độc đấy, bởi vì ở nơi này thời điểm không có nhân cùng ngươi giải buồn, đêm, là tịch mịch, luôn luôn như vậy một chút thân ảnh trong đầu bồi hồi. Hãy nhìn mà không thể thành. Từ trước, cùng Hàn Tuyết đã cảm thấy cuộc sống như thế buồn tẻ vô vị. Nhưng là hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Này một cao một thấp mẹ con hai người đi ở một gian nhà ăn bãi đỗ xe lên, có vẻ có điểm đột ngột. Tiểu hỗn đản, ngươi nhìn đủ chưa? Hàn Tuyết trừng mắt nhìn bên người con liếc mắt một cái, theo ra khỏi nhà bắt đầu ánh mắt của hắn liền tại trên người của mình quét mắt, nhất là kia một đôi mặc vào vớ cao màu đen đùi. Không có a. Diệp Hy cười hì hì trả lời nhìn một chút lại không lỗ lã, huống chi ta đều sớm nhìn rồi, lại nhìn vài cái có quan hệ gì đâu. Thực xem được không? Hàn Tuyết trong lòng buồn bực, như thế nào nam nhân chính là thích tất chân đâu này? Chẳng lẽ nam nhân đều là tất chân khống, đều là đùi đẹp khống? Đẹp mặt a. Diệp Hy nặng nề gật gật đầu, kia bộ dáng nghiêm túc thật sự là có điểm buồn cười. Các nữ nhân luôn đối khuôn mặt của mình ban cực độ coi trọng. Lao lực tâm tư cũng phải làm cho chính mình có được một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt. Kỳ thật, chân càng nên được đến mọi người coi trọng. Phải biết, chân đặc biệt tiểu thối có thể tốt lắm biểu hiện nữ tính thanh xuân, kiện mỹ, quyến rũ đường cong mỹ đẳng ở bên trong khí chất. Một cái ổn trọng nam nhân, bọn họ xem nữ nhân, chú ý nhất đúng là tiểu thối. Cái gọi là nữ nhân có đẹp hay không, chỉ cần xem đùi. Nam nhân đều có một đùi đẹp tình kết tâm lý phức tạp, đặc biệt mặc tất chân đùi đẹp. Rất nhiều nam nhân chỉ cần thấy tất chân đùi đẹp, có thể kích khởi tính dục, kia như ẩn như hiện đùi đẹp tại trước mặt nam nhân lay động vài cái, nam nhân cũng sẽ bị sóng nhiệt hướng choáng váng, rơi vào tất chân cám dỗ lưới, đây cũng là không tranh sự thật. Hiện tại vừa mới chỉ dùng để cơm thời gian, người của phòng ăn lưu thật là nhiều. Bất quá Hàn Tuyết đã sớm đã đặt xong phòng, đồ cũng không cần tại chật chội trong đại sảnh ăn cơm. Người muốn ăn cái gì? Hàn Tuyết cầm thực đơn. Bất quá đối với con kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt của liền tức giận nói ngươi có phải hay không muốn ta đánh ngươi mới có thể ngoan a. Không đúng a. Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng nói bất quá, mẹ ngươi có phát hiện hay không, giống như có mấy người theo chúng ta đây. Ân. Diệp Hy trong lời nói nhất thời đưa tới Hàn Tuyết chú ý của ngươi như thế nào phát hiện. Không biết, ta chính là thấy được những người đó quỷ quỷ túy túy. Diệp Hy uống lên uống trà, nhìn ngoài cửa sổ. Nói theo chúng ta vừa đi ra khỏi bãi đỗ xe bắt đầu, liền có mấy người đi theo phía sau của chúng ta rồi. Hiện tại, phòng trừng bọn họ đều ở đây đối diện với của chúng ta. Tiểu đứa ngốc, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ có như vậy tỉ mỉ một ngày. Hàn Tuyết xinh đẹp cười nói, này chẳng qua là bảo tiêu mà thôi. Ba người bọn hắn là gia gia ngươi phái tới được. Ngươi xác định gia gia chỉ phái ba người sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Là ba cái đúng vậy. Trong đó có hai cái vẫn là lần trước tại cực lạc trên đảo chấp hành nhiệm vụ. Hàn Tuyết nói. Chính là, Diệp Hy chợt thấp xuống thanh âm, khả là theo chân của chúng ta có bốn người a. Ngươi thấy. Ân. Diệp Hy nặng nề gật gật đầu. Tuy rằng hắn bây giờ còn nhỏ, nhưng là đã trải qua vài lần sinh tử, tâm tư như thế nào cũng sẽ trở nên cẩn thận. Chờ một chút. Hàn Tuyết mặt sắc mặt ngưng trọng móc ra di động, bấm mấy người hộ vệ kia điện thoại của. Là ta. Hàn Tuyết đối với di động, cũng đem thanh âm rơi chậm lại, nói mấy người các ngươi ở địa phương nào. Chúng ta tại các ngươi gian phòng bên trái. Ba người. Vâng. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy, lại hỏi vậy các ngươi có phát hiện hay không có bốn người tại bãi đỗ xe bắt đầu liền theo chúng ta. Vâng, đúng là có điểm khả nghi. Bất quá chúng ta không thể xác định bọn họ có phải hay không dụng tâm kín đáo. Bất quá xin ngài yên tâm, chúng ta tùy thời đều có thể ứng phó có chuyện xảy ra đấy. Lại nói vài câu, Hàn Tuyết thế này mới cúp điện thoại. Như thế nào đây? Diệp Hy hỏi. Xem trước một chút ra, vẫn không thể đủ xác định. Diệp Hy gật gật đầu, cũng biết không có thể đủ, chỉ cần bằng mình nhất thời đoán liền đi tới giảng nhân ra diệt a. Kia mẹ, hiện tại chúng ta là không phải làm một điểm yêu việc làm. Diệp Hy phải dựa vào lấy nàng ngồi, một bàn tay nhẹ nhàng mà đưa tới dưới mặt bàn mặt, tại nàng cặp kia mặc vớ cao màu đen chân dài thượng vuốt ve. Kia một loại hơi hơi thô ráp cảm giác, nhưng là vừa chợt nhập tơ lụa tuyệt vời xúc cảm là rất kích thích. Hai chân kẹp lấy tay của con trai, Mỹ Phụ Vi hơi sẵn giọng, ngươi cứ như vậy yêu thích ta xuyên tất chân sao? Hắc hắc, đúng vậy, mặc vào hảo mê người. Diệp Hy tay của tại mẹ bắp đùi của nàng nội chắc khó khăn di động. Nữ nhân tuyển trạch tất chân nguyên nhân chủ yếu là tưởng bại lộ, lại không nghĩ rất bại lộ, tất chân là được tốt nhất công cụ. Một cái váy ngắn hợp với tất chân dính liền quần, đem nữ tính chân đường cong mỹ biểu lộ không bỏ sót, bại lộ bên trong có lấy nữ tính rụt rè, hiện ra hết thần bí, làm cho nam nhân miên man bất định. Nam nhân đều thích thần bí, một cái khi hắn trước mặt trần như nhộng mỹ nữ hòa một người mặc gợi cảm nội y mỹ nữ, nam nhân hội không chút nghĩ ngợi lựa chọn người thứ hai, bởi vì cái thứ hai mỹ nữ có vô hạn thần bí, làm cho nam nhân hướng về, hơn nữa nguyện ý phó chứ hành động đi thăm dò thần bí, thông qua hành động của mình đi đào móc thần bí này nọ, chinh phục thần bí. Tại thần bí sự vật nhất nhất vạch trần sau, nam nhân hội có một loại trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Thật sự là thua ở ngươi. Trên mặt một trận đỏ ửng, nàng lại không có ngăn cản con động tác. Kỳ thật nàng cũng hiểu được như vậy kích thích thật sự là quá lớn. Thật là trơn a. Diệp Hy hai tay của tại trên đùi của nàng vuốt ve, hận không thể đem song tu này trưởng cao gầy đùi đẹp cấp nuốt xuống bụng lý đi. Mà Hàn Tuyết tắc hơi hơi khép lại hai mắt, có điểm hưởng thụ vậy dựa vào ghế tử mặt trên. Tiểu đứa ngốc, ngươi vì sao như vậy yêu thích ta xuyên tất chân đâu này? Nói chuyện thời điểm, hô hấp của nàng đã có chút dồn dập rồi. Rõ ràng nhất đó là trước ngực nàng cặp kia trứng phình nhục đoàn tại dồn dập phập phồng. Cũng bởi vì, thích, kỳ thật Diệp Hy cũng nói không nên lời một cái như thế về sau. Chính như giống như hỏi một nam nhân vì sao thích nữ nhân giống nhau. Ai có thể đủ trả lời được đâu này? Kỳ thật. Bởi vì tất chân mặc ở mỹ nữ trên đùi tinh tế, bóng loáng, hoàn mỹ, cảm giác sở phát ra sức dụ dỗ thật sự là đối phó nam nhân chí mạng vũ khí. Tất chân có thể đùi đẹp, có thể đem nữ nhân chân đường cong rất tốt thể hiện ra, đây cũng là tất chân như thế bị nữ tính yêu ái nguyên nhân, mấu chốt nhất là mặc tất chân nữ tính sở phát ra lực hấp dẫn khiến cho nữ tính thắng được càng nhiều hơn quay đầu dẫn. Cho nên mặc tất chân chân là xinh đẹp, có thể theo nghệ thuật góc độ để thưởng thức vẻ đẹp của nàng cùng tinh tế, mang cho người xinh đẹp hòa tâm tình sung sướng. Đơn giản mà nói chính là mỹ gì đó ai cũng thích xem, huống chi, mỹ chính là trời sinh dục vọng mãnh liệt nam nhân đâu. Ục ục, ục ục. Đang lúc Diệp Hy hai tay của cắm vào nàng kia đôi thon dài đùi đẹp ở giữa thời điểm, Hàn Tuyết mang theo khóa trong bọc bỗng nhiên vang lên từng đợt thanh âm dồn dập. Đây là... Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được mẹ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đây là ngươi ra ra cho ta phản trinh sát khí. Hàn Tuyết theo trong bao lấy ra một cái giống như đồng hồ gì đó, nói đương bên người 20 mét trong vòng có khắc trinh sát dụng cụ lời mà nói, vật này sẽ đưa ra cảnh cáo. Vậy bây giờ có phải hay không? Diệp Hy ánh mắt nhìn sau lưng vách tường. Tại bên này, Khả Là mới vừa đi theo đám bọn hắn kia ba nam nhân. Xem ra, bọn họ đích xác là bị theo dõi. Xem ra mục tiêu của bọn họ đúng là chúng ta rồi. Hàn Tuyết mặt sắc mặt ngưng trọng nói bất quá cũng không biết mục đích của bọn họ là cái gì rồi. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đâu. Ta có này. Diệp Hy bỗng nhiên theo mình nội túi móc ra một phen rất nhỏ ngà voi súng lục. Đây là Gia Gia lần trước đi Cực Lạc đảo thời điểm cho ta. Đứa ngốc, có bọn họ đi xử lý là được, người cũng chớ làm loạn. Hàn Tuyết bỗng nhiên đem Diệp Siela đã đến trong ngực của mình, song trường ôm thật chặt hắn, thậm chí ngay cả trước ngực mình cặp kia nhục đoàn bị thân thể hắn đè ép quá chặt chẽ cũng không có phát hiện. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 342, ôn nhu hương thơm. Nhưng là ta thật sự là không thể chịu đựng được rồi. Diệp Hy hai tay lâu chủ mẹ mẹ vòng eo, theo mẹ trước ngực rất ngẩng đầu lên, nói những người đó lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm ta mãn phiền toái, tượng đất cũng có ba phần khí. Kia người nghĩ phải làm sao? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Như thế nào cũng phải cho bọn hắn lưu lại một khắc sâu giáo huấn. Diệp Hy nói kỳ thật, người có biết là những người đó à? Ân. Hàn Tuyết gật gật đầu. Vậy ngươi biết bọn họ ở địa phương nào sao? Diệp Hy lại nói. Hàn Tuyết cũng là lắc lắc đầu này thật đúng là không biết, bất quá các nàng phía trước nhưng là ngay tại Nhật Bản chú Trung Quốc trong đại sứ quán mặt đấy, đây là khẳng định. Như vậy dạng không phải kết liễu. Diệp Hy cả giận nói như vậy là có thể cho bọn hắn một bài học rồi. Ít nhất bọn họ về sau không dám sằng bậy. Người nghĩ phải làm sao? Hàn Tuyết cảnh giác nhìn hắn. Nổ nó. Diệp Hy cười cười. Nói bừa. Hàn Tuyết trong lòng hoảng sợ, nói ngươi cũng chớ làm loạn. Như vậy sẽ khiến cho chung ngày trong lúc đó dân tộc cừu hận. Hơn nữa, phương diện ngoại giao, Gia Gia ngươi cũng không thể đủ hoàn toàn làm chủ. Nói không chừng cuối cùng chỉ có thể đem ngươi giao cho Nhật Bản những người đó rồi. Ta đều không có đạo là mình tự mình động thủ. Nhưng là những người đó thực dễ dàng đoán được là ngươi a. Diệp Hy nói đoán được thì thế nào, bọn họ có chứng cứ sao? Nghe vậy, Hàn Tuyết sắc mặt của nhất thời âm trầm xuống, Tiểu Hy, có một chút ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi không có ở cao tầng ngốc quá, khả năng không biết. Đối với những người đó mà nói, chứng cứ không chứng cứ cả kinh không trọng yếu. Bọn họ nói là ngươi, như vậy thì nhất định là ngươi, căn bản cũng không cần chứng cứ, ngươi cũng đã biết. Diệp Hy nhìn mẹ, chậm rãi gật gật đầu. Đúng là như vậy, nếu nói pháp luật bất quá là dùng để ước thúc người thường mà thôi. Bọn họ không cần chứng cứ, chỉ cần một câu mà thôi. Mặc dù đối với cho tuyệt đại bộ phân mà nói là rất không công bằng. Nhưng là trên cái thế giới này căn bản cũng không có công bằng đáng nói, không phải sao? Đừng tưởng rằng thật sự sẽ có như vậy công bằng, cũng đừng ngây thơ nghĩ đến người tốt sẽ có hảo báo, ác nhân có ác báo. Thế giới này không tin nước mắt. Hơn nữa, người tốt sống không lâu, tai họa tồn ngàn năm. Không thể không nói, đây là đương kim xã hội bản chất, hoặc là đạo, vẫn luôn là như vậy, chưa từng có lần khác quá. Có người nói, mỗi người đều là một cái quả táo, có chút chỗ thiếu hụt người của, bất quá là thượng đế bởi vì tham của ngươi hương thơm mà cắn như vậy một ngụm mà thôi. Chính là, lại có bao nhiêu người biết, nói ra lời này người của, đồ con mẹ nó không bệnh không đau nhân. Như thế nào không thấy con chó kia thượng đế đi cắn bọn họ một ngụm đâu. Này ta đã biết. Diệp Hy nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, vài thứ kia chính mình cũng không quan tâm đâu. Nhân vốn chính là phức tạp, trên thế giới không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối chứng thối, tốt hay xấu chính là nghĩ sai thì hỏng hết. Mỗi người đều có thể làm người tốt, có đôi khi, mỗi người cũng đều có thể trở thành chứng thối. Cùng lắm thì đến lúc đó chính mình chạy trốn tới Cực Lạc trên đảo đi. Từ sử mật tư sau khi chết, căn cứ tương quan pháp luật, Cực Lạc đảo có được quyền liền rơi xuống Tô Mị trên người của rồi. Vậy được rồi, chúng ta không để ý tới chuyện này. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên, đi tới Mỹ phụ tác giả ghế dựa mặt sau, nói bất quá ta thật sự không nhịn được. Thôi, đừng nghĩ lấy ta lại ở chỗ này cho ngươi. Ta cũng không nói gì à. Diệp Hy ánh mắt rơi vào mẹ cặp kia mặc vớ đen cao gót trên chân đẹp, nói không bằng. Nhìn con trên mặt biểu tình, Hàn Tuyết chợt phát hiện, chính mình mới ra tại bệnh viện thời điểm, đúng là dùng cặp kia chân cho hắn. Cái kia đấy, hiện tại ý tứ của hắn không phải lại rõ ràng bất quá sao. Không bằng cái gì. Nữ nhân có đôi khi chính là dối trá, tổng nên thích đạo nói mát, cũng thích biết rõ còn cố hỏi. Mẹ, ta muốn chân của ngươi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Không ít nam nhân đối với nữ nhân tất chân sinh ra không thể thoát khỏi mê luyến tình kết tâm lý phức tạp. Có vài người thậm chí đối với cho chân trần không mặc tất chân nữ nhân cũng không có hứng thú, chỉ có khi thấy nữ nhân mặc vào tất chân thời điểm mới có thể dụ phát tình dục. Mà có chút nam nhân tác trầm mê ở sử dụng tất chân tự an ủi dục vọng quá mức cho đối với thân thể nữ nhân, cũng có chút nam nhân bởi vì si mê tất chân mà thích mặc thượng nữ nhân tất chân. Bởi vậy, từ loại nào góc độ nhìn lên, yêu tất chân tựa hồ là một ít nam nhân đặc thù mê, điều này làm cho không ít bởi vậy phích nam nhân tốt cảm thấy hoang mang, cho là mình thay yêu vật phích. Diệp Hy tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thích nhất dáng người cao gầy nữ nhân kia hai chân thon dài mặc vào mê người tất chân cao gót rồi. Người nghĩ, như thế nào đây? Hàn Tuyết bỗng nhiên nâng lên mình một chân, màu đen kia tất chân tại dưới ánh đèn trở nên càng thêm ảm đạm, nhưng là lại càng thêm cám dỗ nhân. Kia cao dép lê đem nguyên bản liền a na đường cong kéo dài, trở nên càng thêm phù hợp hoàng kim tỷ lệ. Hắc hắc, Diệp Hy thân thủ bắt lấy mẹ chân dài, nhưng không có lên tiếng, chính là tham lam dùng mình kia có điểm thô ráp tay của trường ở phía trên thanh thanh vuốt ve, tựa hồ rất là thích như vậy một loại cảm giác. Tiểu hỗn đản, thật là biến thái đấy. Tuy rằng cảm thấy như vậy có điểm thẹn thùng, nhưng là mẹ lại thế nhưng càng thêm thích như vậy một loại cảm giác, giống như vậy là yêu đương vụng trộm, hoặc như là luyến ái, còn có chính là tràn đầy mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm. Tuyệt đại bộ phân nam nhân là tới tự ở tâm lý yêu chừng tình kết tâm lý phức tạp, mà cực nhỏ yêu tất chân nam nhân mới cũng coi là lâm sàng tâm lý học bên trong yêu vật phích. Thực may mắn là, Diệp Hy là thuộc loại người trước. Ta thích ha. Diệp Hy cầm lên mẹ một cái chân khác, đem phía trên cao quản này cởi ra. Con kia bàn chân, mặc tất chân thoạt nhìn tương đương mê người. Này thật là một đôi cực phẩm a. Hai đùi nữ nhân, khả là đã chiếm mẹ sức dụ dỗ tuyệt đại một bộ phận. Mà mặc vào tất chân, còn lại là đem như vậy một loại cám dỗ phát huy đã đến lớn nhất. Lúc này Diệp Hy đem mẹ bàn chân bỏ vào chính mình giữa hai chân cái kia một cái lều trải phía trên. Nha! Diệp Hy không khỏi cả người run lên, cảm giác như vậy, thật sự chính là lần đầu tiên. Xấu xa. Nhìn cậu bé trên mặt lộ ra dâm đãng biểu tình, mỹ phụ cũng là thấp giọng thôi mắng một câu, nhưng là lại không có thu hồi hai chân của mình, phát đâu là có điểm mục đích tính chiêu chọc hắn. Trên mặt bàn chân truyền tới kia cứng rắn bính bính cảm giác, làm cho mẹ một trái tim cũng đi theo trở nên có điểm kích động. Loại chuyện này, Hàn Tuyết trước kia nhưng là chưa từng có đã làm. Nhưng là hiện tại mình quả thật tại dưới hoàn cảnh như vậy, làm ra như thế phóng đãng bối nức sự tình. Chẳng qua, như vậy phúc cao nhất lại sẽ chỉ làm nàng hưng phấn trong lòng trở nên càng thêm kịch liệt. Ngươi xong chưa a, chân của ta có điểm đã tê dần. Mỹ phụ mỉm cười, kia tuyệt mỹ mặt của Dung phía trên lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, nguyên nay đã chim sa cá lặn trên má ngọc lại toát ra hai đóa lê hoa. Còn không có a, nơi nào sẽ có nhanh như vậy a. Diệp Hy hai tay của tại đây trên hai chân mặt vuốt ve, cảm thụ được mặt trên mặt kia tất chân thô ráp cảm giác. Đồng thời đã ở cảm thụ được này xong đùi đẹp kia có kinh người co giãn ra thịt. Trên hai chân phía trên truyền tới từng trận cảm giác tê dại làm cho Hàn Tuyết thân thể mềm mại run lên, phương tim cũng run rẩy theo, trên mặt đỏ ửng được dường như muốn chảy ra nước rồi. Trong chớp nhoáng này, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận như u giống như lan nhớ tới xông vào mũi, thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân trước ngực liên tiếp phập phồng cao ngất trên vú, hơn nữa còn là không chút nào che giấu mình tham lam. Hàm xúc trước ngực cặp kia no đủ phồng lên trên vú lúc này như dập dờn bồng bềnh dạng, này một đôi tô nhũ theo mẹ hô hấp động tác, món đó phiêu giật áo tơ băng bó quá chặt chẽ đấy, thẳng đem kia hung y hình dáng cũng ẩn hiện ra. Cặp kia trầm điện điện vú lại thật sâu kích thích hắn. Chân rất nhám a, coi như hết. Lúc này Hàn Tuyết trên mặt bộ dáng còn có trên người kia một loại chỉ có thành thục thiếu phụ mới có thể có được cái loại này quyến rũ kiều diễm thật sự là rất mê người rồi. Không được a, như vậy một đôi đùi đẹp, nhất định phải hảo hảo xem. Diệp Hy lúc này nhưng là bắt được mẹ hai chân không để đâu. ăn khớp đi lên đảo, nếu như không có tất chân tồn tại nói, nếu nam nhân không chú ý nữ nhân hai chân lời mà nói, kỳ thật nam nhân cũng không tồn tại yêu tất chân chuyện này, bởi vậy nam nhân yêu tất chân tình kết thực hiển nhiên là tới từ ở đối với nữ nhân hai chân yêu chừng tình kết tâm lý phức tạp. Đại bộ phận yêu tất chân nam nhân đều là chưa lập gia đình người, bọn họ tại sau khi kết hôn đều đã dần dần rơi chậm lại đối với tất chân mê luyến, không hề yêu vật mà trở thành thê tử chân đẹp trung thực phen bất quá Diệp Hy cũng không có kết hôn đâu. Hắn hoàn chính là một đứa bé mà thôi. Kỳ thật, vì sao tất chân đối với nam nhân mà nói sẽ có lớn như vậy hấp dẫn chứ? Hoặc là vì thông qua tất chân mơ màng, có thể không ngừng biến hóa ảo tưởng nữ tính bất đồng thân thể bộ vị cám dỗ, như vậy cũng có trợ giúp một khi tiếp xúc tính là chân thật sinh hoạt thời điểm, sẽ không tập trung trầm mê ở nữ nhân bắp chân. Tất chân mỹ nữ là một loại mỹ, là một loại nghệ thuật. Mặc tất chân nữ nhân có thể khiến nữ nhân đẹp hơn lệ, mà nam nhân cũng đều vì tất chân mỹ nữ gợi cảm hòa diễm lệ sở khuynh đảo. Đây là tất chân mỹ nữ mị lực, một loại vô luận nam nữ đều không thể kháng cự cám dỗ. Tất chân sắc thái cùng thời trang sắc thái giống nhau đều là giao cho mọi người ảo tưởng gì đó. Vì sao đông đảo nam sĩ vì tất chân mỹ nữ tất chân sở khuynh đảo? Cũng là bởi vì tất chân mặc ở mỹ nữ trên đùi tinh tế, bóng loáng, hoàn mỹ cảm giác sở phát ra sức dụ dỗ. Tất chân có thể đùi đẹp, có thể đem nữ nhân chân đường cong rất tốt thể hiện ra. Đây cũng là tất chân như thế bị nữ tính yêu ái nguyên nhân, mấu chốt nhất là mặc tất chân nữ tính sở phát ra lực hấp dẫn khiến cho nữ tính thắng được càng nhiều hơn quay đầu dẫn. Cho nên mặc tất chân chân là xinh đẹp, có thể theo nghệ thuật góc độ để thưởng thức mẹ xinh đẹp cùng tinh tế, mang cho người xinh đẹp hòa tâm tình sung sướng. Thực chịu không nổi ngươi. Hàn Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lại thế nhưng chủ động cầm lên tay của con trai, dẫn đạo mẹ bao trùm tại trước ngực của mình. Mẹ cười thời điểm nhìn rất đẹp, trên má ngọc lộ ra nhàn nhạt ít sữa ổ, biên bối răng trắng chỉnh tề trắng noãn, nhìn Diệp Hy trong lòng tinh kỳ đại động. Hơn nữa, mẹ mỗi một cái động tác tựa hồ cũng tại ảnh hưởng mẹ bộ ngực cao ngất vú, nhẹ nhàng run rẩy, kia đầy đặn phân lượng giống nhau tùy thời đều đã rách áo mà ra bình thường. Nghe vậy, Diệp Hy cũng là nhếch miệng cười, bàn tay một chảo, tay kia thì ôm ở mẹ mảnh mai, làm cho hai thân thể đến đây số không khoảng cách tiếp xúc thân mật. Cái mũi người lấy mẹ trên người thiếu phụ mùi thơm, chế nhạo nói thơm quá a, ta phải ở chỗ này làm ngươi. Phải gió à ngươi. Tuy rằng cùng đứa con trai này đã ám thông khúc khoản vô số lần, nhưng là mỗi khi bị nhắc tới thời điểm, Hàn Tuyết luôn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phương tâm run lên. Mẹ khuôn mặt kiều diễm như hồng đào, lưu luyến lấy dị quang mắt phượng thượng đang đắp một đôi thật dài mà cong cong lông mi, làm cho Diệp Hy lúc này đây dục vọng tăng nhiều. Hắn chậm rãi hạ hạ đầu. Môi từng điểm tới gần trong lòng đã hơi hơi nhắm hai mắt lại mẹ. Nương Diệp Hy hôn mẹ gợi cảm môi là lúc, hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, tại tuyệt vời này trên nhục thể dở trò. Đầu lưỡi của hắn cậy ra mẹ hàm răng, tham lam mút vào mẹ cái lưỡi ninh hương, hai tay cầm thật chặt lấy mẹ mềm mại nhũ phong. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 343, Sương phòng chị yêu. Màn đêm hoàn toàn hàng lâm ai này đại địa phía trên. Lúc này lại hạ nổi lên từng đợt giả vũ, giống tàm tại tinh tế lập lại lá dâu, giống từng đợt hương trà đầy tràn trái tim, vừa giống như căng thẳng cô gái ẩn ý đưa tình khi khoản tiền khoản nói nhỏ, mưa đột nhiên trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Có người vui mừng có người buồn, những lời này một chút không giả. Lúc này, nguyên bản còn tại vui vẻ đàm tiếu lấy Lô Mê cùng Dương Tử hai tỉ muội cũng là trở nên hết sức tức giận. Bởi vì nàng nhận được tin tức, chính mình phái đi giám thị Hàn Tuyết cùng Diệp Hy người của thế nhưng toàn bộ đều bị bắt đi. Trời ạ, này ngu ngốc, mình không phải là đã tam thân ngũ làm nói với bọn họ, không cần dựa vào là thân cận quá, chỉ cần biết bọn họ đi chỗ nào là được rồi sao? Chẳng lẽ như vậy theo dõi cũng sẽ bị phát hiện? Nhất định là này ngu ngốc tự tiện chủ trương, tới gần Hàn Tuyết bọn họ những người đó rồi. Này ngu ngốc, Lô Mê đầy mình lửa. Mà bên người muội muội Dương Tử cũng là như trước ôm nhất con gấu Teddy, nói tỉ tỉ ngươi rất không cẩn thận, khả năng Hàn Tuyết đã phát hiện ngươi đâu. Nàng phát hiện ta có thể làm được gì đâu này, nàng không làm gì được ta. Lô Mê cười lạnh nói. Dương Tử lại nói nhưng là trên mặt nổi không được, ngươi không sợ nàng ngầm đối phó ngươi sao. Cho dù nàng tưởng muốn đối phó ta, cũng biết nói chúng ta tại thực sao địa phương à. Bắc Kinh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. nhưng là tại như vậy một cái đại đô thị lý tìm hai người, thật sự là lớn hải lao châm, cho dù hắn Diệp Long cũng chưa chắc có thể tìm được ta. Khả là bọn hắn biết chúng ta từng theo chú Hoa đại sứ quán nhân từng có cùng xuất hiện à? Dương Tử nói. Chẳng qua Lô Mê lại nói hiện tại Trung Quốc này ngoan cố phái cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Bọn họ đối với mình nhân có thể tưởng mãnh thú giống nhau, nhưng là đối đãi người ngoại quốc lại giống con cừu nhỏ, đây chính là toàn cầu công nhận. Chỉ sợ cho dù bọn họ đã biết đại sứ quán nhân theo chúng ta có liên hệ có năng lực như thế nào đây. Bọn họ tuyệt đối không dám giống Mỹ quốc như vậy tạc hủy bọn họ Trung Quốc đại sứ quán giống nhau đi. Tỷ tỷ, người khả đừng quên, Diệp Long nhưng là một cái cường ngạnh phái cấp tiến. Như vậy thì như thế nào đâu, ta khả không tin Diệp Hy tên kia thật sự dám đi tạc của chúng ta đại sứ quán. Lô Mê bĩu môi, nói không nói cái này. Bây giờ còn là nghĩ biện pháp đối phó thế nào cái kia Hàn Tuyết Hà. Nàng thật sự rất khó đối phó, phỏng chừng hiện tại nàng nhất định là tại khắp thiên hạ lại tìm chúng ta rồi. Ha ha, kia người nghĩ phải làm sao? Dương Tử nhìn trước mắt tỷ tỷ, không khỏi cười nói tỷ tỷ ngươi nghĩ như vậy muốn đối phó Diệp Hy. Có phải hay không hẳn là cái kia Diệp Hy nắm vú của nàng a? Tiểu hài tử nói mò gì? Lô Mê trên mặt biểu tình trở nên có điểm khó coi, nói về sau đừng tại trước mặt của ta nhắc tới chuyện này. Quả nhiên, tiểu Lori ôm gấu Teddy từ trên ghế salon đứng lên, vừa đi về phía chính mình ngã phòng vừa nói bất quá có một chút ta nhưng là phải nhắc nhở tỷ tỷ ngươi nga, cái kia Diệp Hy giống như cũng không đơn giản a. Nói cách khác, như vậy cũng sẽ không trải qua nhiều lần như vậy sinh tử thi nghiên cứu rồi. Tỷ tỷ ngươi không phải là muốn hắn nương anh rể ta à? Trời ạ, hắn tối đa cũng liền 16, 7 tuổi, so với ta lớn 5-6 tuổi, nhưng là so tỷ tỷ ngươi thiếu 7-8 tuổi à? Ngươi nói sao ta liền đánh cái mông ngươi? Lô Mê hung hăng trừng mắt nhìn muội muội của mình liếc mắt một cái. Hì hì, tỷ tỷ thẹn quá thành giận á. Tiểu Lori cũng là không sợ. Ôm mình món đồ chơi hùng hồi phòng ngủ rồi. Chính như Lô Mê nói như vậy, Hàn Tuyết bọn họ chỗ ở căn phòng cách vách, ba người nguyên bản cũng chỉ là phố đạo mệnh lệnh hào hào theo dõi, thật không ngờ bọn họ dựa vào một chút gần dĩ nhiên cũng làm bị phát hiện rồi. Chẳng qua, đây đều là ba người kia bảo tiêu làm sự, Hàn Tuyết bọn họ khả không cần để ý tới. Huống chi, lúc này bọn họ cũng không có cái kia tâm tư đến để ý tới. Nương Diệp Hy hôn mẹ gợi cảm môi là lúc, hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, tại tuyệt vời này trên nhục thể dở trò. Đầu lưỡi của hắn cậy ra của nàng hàm răng, tham lam mút vào của nàng cái lưỡi đinh hương, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại nhũ phong. Ân, đầu lưỡi của hai người khối cùng một chỗ, này hội bờ môi chặt chẽ kề nhau, nước bọt hỗ độ. Này một đôi nam nữ không coi ai ra gì hôn, ôm đối phương. Chính là, làm cho người ta cảm thấy buồn cười là, đây là một cao gầy mỹ phụ thành thục. Cùng với một người tuổi còn trẻ tiểu nam hài. Lúc này thấp bé Diệp Hy trình một người cơ hồ đô làm xong rồi mẹ cặp kia mặc tất chân đùi tự lên, hai chân giữ lại eo của nàng. Mà tư thế như vậy, lại càng thêm có vẻ nam nhân cặp kia đùi đẹp thon dài. Anna đường cong, tăng thêm tất chân cùng cao gót cám dỗ, thật sự là làm cho người ta dục hỏa tăng vọt. Bất quá bọn hắn như vậy một cao một thấp tổ hợp thật sự là có điểm đột ngột, hơn nữa coi như mỹ phụ cặp kia thậm chí hai chân. Nhìn qua, giống như là nàng ôm lấy Diệp Hy đứa bé này. Mà Diệp Hy cũng là giống như cây hùng bình thường quấn ở trên người của nàng. Hiện tại hắn mới có điểm cảm khái, vóc dáng thấp bé nguyên lai cũng mới có lợi đấy. Lúc này hắn dùng thân thể của chính mình lại ma sát mẹ trước ngực cặp kia thập phần cổ trướng hơn nữa tràn đầy co giãn vú. Tuy rằng cách mấy tầng quần áo, nhưng là kia kinh người co giãn thật sự là làm cho Diệp Hy cả người tê dại. Nếu có thể, hắn thật đúng là không muốn xuống. Lưu luyến không rời ly khai mẹ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi xuống của nàng trên mặt đẹp, vẫn hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn vai, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất bộ ngực sữa. Cách quần áo, Diệp Hy ma trào theo lấy núi non chân núi vẫn đặt lên, cuối cùng dùng khuôn mặt của mình tại trước ngực nàng chèn ép, cảm thụ được cặp kia kiên đĩnh no đủ tô nhũ. Tiểu lộn xộn, người thật đúng là muốn ở chỗ này à. Tuy rằng trong miệng tại phản kháng lấy. Nhưng là Hàn Tuyết hai tay của lúc này lại ôm thật chặt đầu của con trai bộ, đưa hắn ấn tại cặp vú của mình phía trên, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người yêu kiều. Không nên ở chỗ này, chúng ta ăn xong liền, trở về đi. Lúc này Hàn Tuyết thẹn thùng vô hạn, trên gương mặt hơi hơi nổi lên từng đợt mê người đỏ ửng. chính là, thân thể của nàng nhưng thật giống như đã đem nàng hoàn toàn bán đứng. Ba nhất thanh muộn hưởng, cũng là Diệp Hy bàn tay rơi vào trong lòng mẹ Kiều Đĩnh trên mông đít. Ta liền phải ở chỗ này thôi. Người phải gió à, như vậy dùng sức. Trên mông ngọc truyền tới từng trận cảm giác tê dại làm cho mẹ thân thể mềm mại run lên, phương tim cũng run rẩy theo, trên mặt đỏ ửng được dường như muốn chảy ra nước rồi, người đánh lại một chút nhìn xem. Hắc hắc, ta đừng đánh, người đánh ta a. Diệp Hy ôm mẹ xong trường kìm lòng không đặng nắm thật chặt, làm cho thân thể của chính mình càng thêm chặt chẽ dán tại nàng kia mềm mại thành thục trên mặt ngọc thể. Diệp Hy cầm dựa vào mẹ vai, hai má dán của nàng mép ngọc, ôn nhu nói ta liền phải ở chỗ này, có được hay không vậy? Lúc này hắn giống như là một cái nũng nịu tiểu hài tử giống nhau. Bất quá, hắn quả thật chỉ là một đứa nhỏ. Hàn Tuyết không kiềm hãm được rụt một cái thân mình, nàng cảm giác được gò má của mình truyền đến hỏa lạt lạt nhiệt lượng. Đó là một loại đến từ chính khác phái khổng lồ nhiệt lượng, vạn nhất bị người phát hiện ngươi hội hại chết ta. Chúng ta, vẫn là trở về đi. Hàn Tuyết lúm đồng tiền đẹp phi hà, mũi thở ngại động, vừa mới hôn môi quá hô hấp có điểm dồn dập, nhắm lại mắt hạnh, phương tâm liên tiếp nhảy lên. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nói ngươi này tiểu chứng thối như thế nào hư hỏng như vậy đâu. Ta cũng không phải là như vậy nữ nhân tùy tiện. Nàng lúc này, làm sao còn có bình thường cái loại này cao cao tại thượng lãnh như băng, làm sao còn có kia một loại thành thục đoan trang mỹ phụ hình tượng. Rõ ràng chính là một cái cùng tình lang cám dỗ tiểu cô nương. Khả là như thế này không chút nào không che giấu trên người nàng cái kia một loại thành thục thùy mị, phong tình vạn trùng. Diệp Hy vui vẻ nắm ở mẹ kia bình tước vai, nhìn nàng hơi hơi nóng bỏng mép ngọc, ôn nhu nói cho ta nha, ta liền phải ở chỗ này. Ngươi xem, hảo chứng thật là khó chịu a. Thanh âm của hắn rất nhạt, lại âm thầm dường như ẩn chứa không thể kháng cự ma lực dường như, muội phu ánh mắt cũng không tự chủ được rơi vào hắn giữa hai chân. Lúc này Diệp Hy vẫn như cũ hình như là cây hùng bình thường quấn ở trên người của nàng, kia đột lên liều chạy lại chĩa vào bụng của nàng, hàng loạt nóng rực làm cho nàng có điểm cả người khó chịu. Lúc này Diệp Hy cứ như vậy kỵ ngồi ở ngang hông của nàng, ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào trước mắt mỹ phụ. Nàng nga mi thanh tú xinh đẹp, hoàng như xuân sơn giống như, trong suốt trong sáng mắt phượng, trong nháy mắt, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, thủy uông uông, linh động mà xinh đẹp. Nội bộ nhộn nhạo nhất trì xuân thủy, thẳng thắn vi hướng về phía trước kiểu tinh xảo mũi ngọc, sống mũi thẳng, khéo léo mà tinh xảo. Kia trường giống nhau anh đào vậy đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn đường cong rõ ràng, ướt át, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Mẹ, cho ta. Diệp Hy không kiềm hãm được thì thào gọi, từ từ thấu qua đi, từng điểm tới gần nàng kia giống nhau phù dung vậy nguyệt dung. Nhìn con chậm đến gần khuôn mặt tuấn tú. Này một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ lại có điểm không biết làm sao lên. Tại loại này ảo cảnh dưới, nàng thật đúng là nòng cốt có cái gì khác thường hành động. Những phục vụ viên kia tùy thời cũng có thể vào, hơn nữa chung quanh cũng không phải như vậy an toàn. Hắn thấu quá miệng đi, trước là đối với Hàn Tuyết gò má của chậm rãi thổi một cái nhiệt khí. Hàn Tuyết ưng một tiếng, thân thể mềm mại khẽ run, nghi ngờ mở hai tròng mắt, đã thấy con kia thâm tình trong con mắt tẫn là mặt mũi của mình. Trái tim của nàng hơi hơi rung động, má ngọc nóng lên phi hà, một đôi thon dài cánh tay ngọc đã từ từ leo lên cổ của hắn hạng, thân mật ôm cổ của hắn, thâm tình dừng ở của hắn hai tròng mắt. Ngươi phải gió à? Diệp Hy hai tay theo mẹ trên vai thơm chậm rãi chảy xuống, cuối cùng hoàn ở của nàng tiêm tiêm mảnh mai, chỉ cảm thấy xúc tua trắng mịn mềm mại, trong suốt cận kham một nắm. Hắn hơi hơi cúi đầu, để ở trong lòng thành thục xinh đẹp thiếu phụ trên trán của, mặc kệ a, ta sẽ a. Này là nam nhân đối với nữ nhân cầu ái, cũng là con đối với mẫu thân làm nũng. Trở về đi được không? Hàn Tuyết ôn nhu nói. Diệp Hy lại cố chấp nói ở trong này a được không? Thực chịu không nổi ngươi này tiểu hỗn đản, thật sự là đầu tiểu sắc lang. Đúng là ta, mẹ ngươi cũng không phải không biết. Diệp Hy nắm thật chặt hai chân của mình, kẹp lấy eo của nàng, kia một tay doanh cầm mảnh mai, là như vậy tinh tế. Làm cho người ta cảm giác giống như hội tùy thời đều đã bị bấm giống như, hắn lại hôn lên mỹ phụ kiều diễm môi đỏ mọng, miệng ngậm vào hai mảnh phấn nộn mềm mại bờ môi, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi tại trên môi của nàng liếm láp vẻ tròn, cuối cùng tại nàng đóng chặt ngọc nha phía trên ôn nhu càn quét, đẩy ra nàng khớp hàm, đầu lưỡi đưa vào của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Hàn Tuyết kia lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, hơi hơi mở hai mắt ra, sau đó lại nhắm lại. Diệp Hy đầu lưỡi giống nhau hài tử nghịch ngợm, hắn trong chốc lát chung quanh chuyển động, trong chốc lát lại tham lam ở mẹ cái lưỡi ninh hương, đem chi cuốn đi ra, dùng miệng môi ngậm, nhẹ nhàng bú liếm lấy lưỡi nàng tiêm phía trên thơm ngọt nước bọt. Thật sự không chịu nổi. Diệp Hy hai tay của bắt đầu ở mẹ nàng cặp kia mặc vớ cao màu đen trên chân đẹp vuốt ve, kia độ mạnh yếu thậm chí trở nên càng lúc càng lớn. Hỗn tiểu tử, đừng như vậy dùng sức a, tất chân hỏng rồi ta đi như thế nào đi ra ngoài a. Hàn Tuyết bắt được con tại hai chân của mình vuốt ve tay của, trên mặt cũng là hàng loạt đỏ ửng, trước ngực thậm chí để lại tay của con trai trưởng ấn, thở hào hển kéo lấy cặp kia núi non đang nhảy nhót. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 344, tà niệm khởi. Dùng chân a, mẹ ngươi hai chân dài như vậy, đẹp như thế, mặc hỏng rồi tất chân cũng đẹp mắt. Diệp Hy lúc này nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Chính là có điểm buồn cười chính là hắn thật giống như cây hùng vậy quấn ở dáng người cực kỳ cao gầy mỹ phụ trên lưng. Thôi, Tịnh Hội nói bừa. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trong lòng của nàng cũng là mỹ tư tư. Thử hỏi thế nào một nữ nhân không thích nam nhân ca ngợi đâu này. Thử hỏi thế nào một nữ nhân không muốn đem của mình thích nam nhân mê được thần hồn điên đảo đâu này. Chúng ta đây ngay ở chỗ này làm đi. Diệp Hy nhưng là tương đương hưng phấn, nhất là vuốt ve mẹ cặp kia đùi đẹp thời điểm, thậm chí đều nhanh phải nàng mặc vớ cao màu đen cấp tê xuống. Ngươi thì không thể đủ miệng làm cho ta tịnh một điểm sao. Chỉ biết thấp như vậy tục. Tuy rằng bình thường tuyệt đối sẽ không tiếp xúc được như thế thô tục trong lời nói. Nhưng là giờ này khắc này, nói như vậy lại cư nhiên để cho nàng cảm thấy hưng phấn, thậm chí còn 10 phần mong đợi. Tại hư hỏng như vậy cảnh dưới, tại đây dạng có điểm đè nén bầu không khí dưới làm tình, hội là dạng gì một loại cảm giác đâu này. So dã chiến càng thêm kích thích sao? Nghĩ tới lần trước mình ở cực lạc đảo trong rừng rậm cùng con ở giữa yêu đương vụng trộm, thậm chí hai nàng cộng một chồng, nàng liền không khỏi cả người nóng lên. Nguyên lai, giữa nam nữ giao hoan có thể có kia hoa dạng như vậy, cũng có thể như vậy kích thích. Hội a, Diệp Hy thấp giọng ứng một câu như vậy, lập tức hôn lên nàng kia đôi môi thật mỏng. Hàn Tuyết trong cổ họng phát ra a a kêu rên, một đôi ẩn tình đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ đấy, xinh đẹp hai má nóng bỏng ửng đỏ, cái lưỡi chủ động cùng Diệp Hy dây dưa tải, tinh tế liếm láp, nhẹ nhàng. Nàng hô hấp càng phát ra thô trọng, một trái tim đã bắt đầu bằng tốc độ cao đang kịch liệt nhảy lên, cặp kia tuyết trắng cánh tay ngọc đem cậu bé ôm thật chặt đấy, nhìn như vậy trong đó giống như là đem con ôm. Bất quá, cũng không xê xích gì nhiều, là làm cho Diệp Hy thấp bé đâu. Lúc này của nàng kia đôi thon dài trên chân đẹp, là con đang ngồi lấy, Diệp Hy hắn hai chân giữ lại eo của nàng, cây hùng vậy ôm nàng mãnh liệt lấy. Nồng nặc hôn nồng nhiệt. Làm cho trước ngực nàng kia cao ngất dồn dập phập phồng, theo nàng kia nóng bỏng thân thể mềm mại bất an vặn vẹo mà ở Diệp Hy trên lồng ngực càng không ngừng ma sát. Cái hôn này theo bắt đầu khinh chắc khinh hút càng về sau nùng tình hôn nồng nhiệt, nóng bỏng ẩm ướt hôn. Mẹ con bọn hắn hai người lẫn nhau ôm chặt lấy thân thể của đối phương, dường như muốn đem đối phương dung nhập trong thân thể của mình. Thẳng đến bọn họ cảm giác được môi hơi đau, đầu lưỡi run lên mới lưu luyến không rời đã xong này một cái thật sâu nụ hôn dài. Ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào đã bắt đầu hạ nổi lên cây đậu lớn nhỏ giọt mưa. Giống như ánh trăng cũng cống thục phụ cùng chính thái yêu đương vụng trộm trường hợp mà xấu hổ đến trốn đi. Ngoài cửa sổ rơi xuống mưa, trong suốt hạt châu rơi xuống tại thủy tinh lên, phách phách bạch bạch văng ra, chỉ tại trên cửa sổ lưu lại mơ hồ không rõ dấu vết. Nếu đem mặt dán tại kia phiến lạnh lẽo phía trên, sẽ cảm thụ mưa đánh vào bên kia chấn động, mơ hồ thấy ngoài cửa sổ biển cây quay cuồng bay lên. Như là tại trong mưa bước chậm khi nhìn thấy giống nhau, chính là bên tai không có rũ xuống lạnh lẽo, như mộng ảo làm cho người ta muốn say. Ngoài cửa sổ thế giới rất đẹp, cùng hắc ám khinh vũ cám dỗ, đèn đường tán phát quang làm cho mưa rơi được mê mang, như thế làm cho người ta ngủ không được, giống như mèo khò khè, cong ngươi tâm ngứa. Đèn đêm điều đến nhỏ nhất, làm cho hô hấp trầm mặc, nghe thấy bóng tối cười khẽ, giống như còn tại mẫu thân ôm ấp, cảnh trong mơ phiêu tới. Trong hoảng hốt quyện núp ở ấm áp chung ngủ. Trong phòng lại xuân sắc khác hẳn. Mẹ hô hấp vẫn là vội vã như vậy xúc. Hồn viên cao thấp phập phồng không thôi. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều thờ hồn hền. Kiều diễm như lửa má ngọc đỏ ửng dày đặc. Giống nhau bôi một tầng đỏ bừng son giống như. Tươi như đào lý. Nàng phương tâm đột nhiên khiêu. Thu Thủy ngầm có ý mê người mắt phượng dừng ở Ái Lang gương mặt của, nũng nịu tiểu chứng thối. Ngươi muốn, liền nhanh một chút, chúng ta còn muốn, trở về đâu? Hắc hắc, ta sắp không nhịn được. Diệp Hy kia thấp bé thân thể, có giúp ở Mỹ phụ nàng đẫy đà thành thục thân thể mềm mại ở bên trong, một tay ôm của nàng tinh tế như liễu hông của chi, tay kia thì còn lại là nhẹ nhàng mà đem của nàng chán ấn tại chính mình trên lồng ngực, ôn nhu nàng vuốt ve nhĩ tấn bên trong có chút xốc xếch sợi tóc, đó là ngươi chủ động hay là ta chủ động à? Ta đến. Hàn Tuyết một đôi cánh tay ngọc lại ôm cổ của hắn, thấp giọng nói bằng không ngươi chuẩn hội rất lâu rồi. Nàng lúc nói lời này mắt hạnh lưu hỏa, mị nhãn hàm xuân, cái má phấn hồng hoàng như hoa đào nở rộ, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Ôn hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, Diệp Hy dục hỏa tại thâm tình chậm rãi thu hồi là lúc liền bắt đầu bị trong ngực này một khối thành thục diễm lệ, Anna thân thể mềm mại sờ kích thích, vậy hãy nhanh một điểm a, ta sắp chướng chết rồi, không tin ngươi sờ sờ. Nói xong một cái tay của hắn liền cầm lên mẹ thủ đoạn, dẫn đường bàn tay nàng hướng về hai chân của mình trong lúc đó thăm dò dựng lên. Hắn nguyên bản khẽ vuốt mỹ phụ mái tóc ma trò bắt đầu lén lút trượt, đi tới kia mảnh khảnh liễu trên lưng. Trên đường vừa chuyển, lại vụng trộm hướng lên trên đi, đi tới mẹ cặp kia phồng cổ núi non phía trên, quỷ quỷ túy túy đặt lên cặp vú cứng ngắc, ôn nhu cầm kia một tòa mềm mại mà co giãn 10 phần tô nhũ. Hàn Tuyết phát ra ưng một tiếng. Lại không có bất kỳ dãy dụa động tác, nàng lúm đồng tiền đẹp đỏ lên, phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, thẹn thùng khép hờ tú mục, chỉ cảm giác mình lòng của thật giống như bị tiểu nam hài cầm thật chặt giống như, tại trong tay của hắn run rẩy run run, bắt đầu chậm rãi ra tốc nhảy lên, rất có theo trong thân thể của mình nhảy đến tiểu nam hài trong lòng bàn tay xu thế. Ở ban đêm, ngoài cửa sổ hết thảy muôn hồng nghìn tía cảnh tượng không còn tồn tại. Ban ngày tiếng động lớn rầm rĩ đại thế giới giống nhau biến mất tại tích tí tách tiếng mưa rơi chung. Giả Vũ, hạn chế mọi người hoạt động, cho nên đứng ở yên tĩnh trong hoàn cảnh tưởng tượng, luôn đặc biệt miểu xa, đặc biệt chuyên chú. Lần lượt vòng vạch tới một tầng hơi nước, không lâu tầng thứ hai sương mù lung đi lên. Hai tay của nàng nhẹ nhàng mà chống đẩy lấy con trong ngực, hai mắt đối mặt cái kia nóng rực ánh mắt thâm tình là lúc, phương tâm khẽ run, sáng rỡ trong mắt đẹp phản ánh Ái Lang thân ảnh của. Lúc này nàng phương tâm nổ lớn nhảy lên, kiều gò má đỏ lên, má phấn phi hà, mị nhãn hàm đất vụ xuân dùng mình một đôi ngọc trường xanh tại cậu bé trên ngực, thấp tươi như đào lý vậy mặt cười, hơi hơi chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đưa lên chính mình mềm mại cặp môi thơm. Diệp Hy tựa như một cái tham lam đứa nhỏ, hắn hung hăng hôn lên mẹ diễm môi, một tay ôm của nàng tiêm tiêm mảnh mai, tay kia thì còn lại là cách quần áo cùng nội bộ nịt vú nhẹ nhàng mà nắn bóp mỹ phụ hai vú. Dường như là thưởng thức một cái âu yếm món đồ chơi, động tác kia mềm nhẹ mà cẩn thận. Cùng Diệp Hy động tác so sánh với, mỹ phụ có thể nói nhiệt tình như lửa. Nàng nhiệt liệt phản ứng lấy, cơ hồ đảo khách thành chủ, đem Diệp Hy đầu lưỡi hút đã đến cái miệng nhỏ của mình bên trong, thành thục mạn diệu thân thể tại trên ngực hắn chèn ép, tựa hồ muốn lợi dụng thân thể hai người ở giữa ma sát tiếp xúc đến đạt được càng nhiều hơn khoái cảm. Theo hôn nồng nhiệt làm sâu sắc, Diệp Hy động tác càng ngày càng cuồng dã. Hắn nặng nề mà hôn mỹ phụ môi anh đào, nguyên bản ôm nàng vòng eo bàn tay to lại mò tới của nàng trên chân đẹp, ý đồ xé mở của nàng tất chân. Nhưng là, Hàn Tuyết nàng hai tay lập tức đè xuống cậu bé ma chảo, vội vàng không thể muốn sằng bậy, tê hỏng rồi ta đánh chết ngươi. Nàng lúm đồng tiền đẹp hoàng như lửa đốt, nhất cử nhất động bên trong lại ngầm có ý tự nhiên mỹ thái, thật sự là nam nhân khắc tinh. Ngươi còn nói ngươi chủ động, vậy ngươi nhanh một chút ha. Diệp Hy lúc này đã không thể chờ đợi. Xem ngươi gấp đến độ. Nhẹ nhàng mà tại trán của con trai thượng hôn một chút, nàng lại ôm Diệp Hy đưa hắn bỏ trên đất. Không có cách nào, ai bảo Diệp Hy so nàng thấp đâu. Diệp Hy liền đứng ở giữa hai chân của nàng, nhìn nàng đem cặp kia mặc tất chân đùi đẹp tách ra mà nâng lên, trong đó một chân mặc cao dép lê, một con khác cao dép lê cũng đã bị Diệp Hy bóc ra rồi. Diệp Hy thuận tay đem của nàng váy ngắn hướng về phía trước liêu khởi. Đem mỹ phụ vẫn thon dài không chân gánh tại trên vai, một con khác còn lại là dùng tay nắm chặt mà tách ra. Mà lên thân nửa nằm tại rộng thùng thình ghế trên, Hàn Tuyết lại đem Diệp Hy quần lui xuống dưới, dẫn đạo kia hùng cụ cụ tiểu Diệp Hy. Kia to dài con cặc, thật sự làm cho Hàn Tuyết yêu như trong khung rồi. Con dương vật là như vậy cứng rắn, như vậy nóng rực. Kia dữ tợn con cặc từng điểm đẩy ra mẹ âm thần. Thạc đại quy đầu lại tại mẹ kia lỗ lồn chảy ra dâm thủy dễ chịu dưới, từng điểm xâm nhập. Cuối cùng, chỉnh một cây to dài dương vật, quyền tài sản cắm vào mẹ trong âm đạo. Nha! Lấy mẹ con hai người đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Diệp Hy ôm mẹ kia thơm ngào ngạt mềm mại không xương thân thể, trong lòng nhạc mở nghi ngờ. Diệp Hy buông nàng ra môi đỏ mọng sau, lập tức hôn hướng nàng vành tai, tỉ mỉ cổ trắng, hắn càng dùng đầu lưỡi liếm nàng trong tai hang hốc, nhất thời làm nàng toàn thân như nhũn ra, thở gấp liên tục. Diệp Hy miệng không được khen ngợi mẹ trên người thơm quá a, ta yêu người chết mất, thật là trơn da thịt. Con tán thưởng lại làm Hàn Tuyết thẹn thùng không thôi, mà Diệp Hy một chút xíu hôn xuống, đi vào nàng ngạo nhân trên ngực, nóng lên môi hôn mặt khác màu đỏ nhạt đầu vú, hắn cẩn thận nhấm nháp, lại dùng nhẹ tay nhu, tế bóp, làm cho biến hình. Dùng bất đồng phương thức hòa độ mạnh yếu đi thưởng thức mẹ một đôi kiêu nhân vú, hắn thậm chí dùng đầu lưỡi tại trên quầng vú lượn vòng, dùng răng xỉ khẽ cắn, chậm mài nàng kia xông ra trở nên cứng rắn đầu vú. Ân, thật lớn cứng quá. Hàn Tuyết lần này là đảm đương lấy chủ động tuyệt sắc, trên mông đít nàng hạ nâng động, lần lượt cắn nuốt con dương vật, kia chặt khít lỗ lồn lần lượt bao vây lấy dương vật của hắn. Mẹ lỗ lồn luôn chặt như vậy, thật thoải mái a. Ân, tiểu hỗn đản, a, muốn giáp chết người a. Ân, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, tê tê, ngứa, ê ẩm, xen lẫn thoải mái cùng gắt gao thống khổ cảm giác kỳ diệu, theo con lửa nóng con cặc, xỏ xuyên qua trong cơ thể. Nàng thon dài mượt mà hai chân, thẳng tắp hướng lên trời dựng lên, ngũ căn ngón chân cũng gắt gao khép lại cuộn lại, giống như cứng. Còn bỗng nhiên cắm xuống, trực tiếp đội lên trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong, cho tới bây giờ không có người chạm đến trôi qua hoa tâm. Vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, trong cơ thể tựu như cùng hỏa lò châm giống như, cháy sạch Hàn Tuyết toàn thân không ngừng run rẩy lật run run. Bạo đột thịt lăng, như là quét đến lòng của nàng khảm, quả quyết, lại ma vừa chua xót, tựu như cùng giống như bị chạm điện. Nàng chỉ cảm thấy phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, nhịn không được phóng đãng rên rỉ lên. Diệp Hy chỉ cảm thấy mẹ đẫy đà mị diễm, diện mạo ẩn hàm tao ý, vô cùng thành thục nữ nhân mị lực, hắn như lên tiên cảnh vậy, một mặt mãnh liệt lấy mẹ môi, một mặt tại trong ngọc thể nàng co lại mãnh liệt mãnh sáp, quỳ đầu tới tới lui lui bỏ vào địch lấy mẹ kia béo mốc mít mỹ huyệt, mỗi một lần đều muốn dương vật đưa địch đến tao bi chỗ sâu nhất, nặng nề đánh vào mẹ trong thành tử cung. Mãnh liệt đánh sâu vào hòa từng đợt khác thường tư vị, khiến cho mẹ phát ra một tiếng lại một thanh mị kêu. Bên tai truyền đến mẹ rên rỉ, cấm kỵ kích thích làm cho Diệp Hy hạ thân kiên cố hơn rất, mỗi một lần đút vào đô thẳng tắp cắm vào mẹ hoa tâm. Hơn nữa của hắn đút vào tốc độ cực nhanh, chính là trong nháy mắt chính là mấy trăm hạ trôi qua. Hàn Tuyết tại con này không biết mệt mỏi giả bộ tiểu mô tô dưới dương vật đó là đánh tơi bời, một tiếng lại một thanh mị kêu, a, đã đến, không cần, dùng quá sức, a, không được, a, mẹ cũng bị ngươi làm chết khô, a, con trai ngoan, mẹ hảo ca ca, hảo lão công, ân, thật biết làm, dùng sức, a, ân, thọt tới, a. Nàng vô lực kêu, con tốc độ càng thêm mau, dùng sức càng thêm mãnh. Nhưng thấy mẹ toàn thân hồi hộp một chút, nhất luồng nhiệt lưu theo trong tử cung thẳng bắn ra, đổ bê tông tại con không ngừng đút vào trên dương vật. Bay trên trời rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên tiết thân làm cho Diệp Hy dừng đút vào động tác, kia chỗ đầu chim cảm giác được mẹ âm đạo truyền đến một cỗ thập phần ấm áp nham thạch nóng chảy. Mẹ, người thật vô dụng nga. Diệp Hy hiện tại vẫn như cụ cứng rắn vô cùng. Tiểu hỗn đản, ngươi còn nói, ngươi muốn, giết chết mẹ sao? Không có, ta muốn làm cho mẹ cùng nhau cao trào. Diệp Hy nói xong, ôm lấy mẹ kia thập phần cao gầy thân thể, vòng vo cả người, làm cho mẹ ngồi xuống ghế, mình thì là đứng trên mặt đất, hai tay nắm ở nàng cặp kia mặc tất chân đùi đẹp. Mẹ chân thật sự mê người. Nhất là mặc màu đen tất chân. Diệp Hy nguyên bản liền so nàng thấp, Hàn Tuyết thân cao nhưng là làm cho Diệp Hy cảm thấy tương đối hưng phấn. Cho dù như vậy ngồi, Diệp Hy cũng hiểu được mẹ ếch này hai chân là như vậy thon dài, màu đen tất chân tràn đầy cám dỗ. Hàn Tuyết thiết thân qua đi chính là nàng hưng phấn bắt đầu, bởi vì con như cũ mãnh liệt thẳng tiến lấy mỗi một lần đều chỉ đỉnh hoa tâm, mỗi một lần cũng làm cho nàng lâm vào phấn chấn. Nàng bị kêu dãy giụa. Trong lúc nhất thời, ba, ba, thân thể tiếng đánh, Hàn Tuyết âm thanh rên rỉ, cùng nàng kia lồn ngon bị con địch cô tư. Cô tư thanh tại trong phòng này vang lên. Diệp Hy huy động chính mình thước dài to rất bột lớn hùng dương quái vật lớn, quái vật lớn rất sắp tiến nhập mẹ kia Thủy Liên Liên dính lưa thưa nộn màu đỏ động khẩu đào nguyên, nhắm chặt cảm giác cho hắn không đồng dạng như vậy cảm thụ. Cảm thụ được thành thục xinh đẹp mẹ đầy đặn tế chợt mềm mại thể phu, Diệp Hy khu sử đứng dậy thô mãnh quái vật lớn bắt đầu đợt thứ nhất tiến lên. Hai người thân thể liên tiếp càng ngày càng gấp quyên góp, Diệp Hy quái vật lớn xâm nhập động nhân mẹ bí ẩn nhất trong đào hoa nguyên, đút vào đứng dậy, va chạm cùng đánh, viên mang theo quái vật lớn đào nguyên vách tường thịt cũng bắt đầu co rút lại hợp chặt, thành thịt mấp máy, bú liếm hút động, quái vật lớn lại tiến một bước đạt tới một cái mới trong thiên địa, rộng lớn đường nhỏ trở nên hẹp, dán chặt thịt chai chặt chẽ khăng khít ngâm hút. Này mẹ con hai người tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy kích tình, tràn đầy bất luận giao cấu làm cho hai người bọn họ đô cảm thấy vô cùng kích thích. Diệp Hy nhất hai bàn tay thật cao nâng nâng mẹ hai cái ngọc viên trắng noãn mập mấy thật dài đùi, thỉnh thoảng tại đây song mặc vớ cao màu đen chân dài thượng gặm một cái, mông eo bộ nhất tùng run lên qua lại chịu động quái vật lớn, đi tới lui về phía sau, pít tông vận động kịch liệt tầng độ càng ngày càng mãnh liệt, mẹ dâm thủy theo hắn con cặc đốt vào mà ném vẩy đi ra, thượng thượng tràn đầy tất cả lớn nhỏ thủy ngân ấn ký. Hàn Tuyết hai tay chống đỡ trận dưới thân thể ghế trên, hai cái trắng nõn trơn mềm ngọc bạch tiểu thối kheo chân lấy, trước ngực hai đà mập nhơn nhất trắng bóng ngọn núi hoàng đến đãng đi, chỗ cao nhất hai khỏa ruby lòe lòe tỏa sáng trong suốt tinh lệ, phân tán đen bóng lượng thật dài tóc đen ti cũng theo con co rúm sáp làm đón gió phiêu hoàng. Thoải mái chết được, mẹ lỗ lồn nóng quá ha. Diệp Hy đem hai chân của nàng hoành gác ở hai vai của mình lên, thân thể nghiêng về phía sau, tha động mẹ xinh đẹp mị hoặc mềm mại thân mình tiến xuất. Con trai ngoan, giết chết mẹ, dùng sức, ta, tê tê cấp cho ngươi sinh nhất đứa bé, ta, dùng sức làm, ân, sáp đến bên trong, ta, thật là thoải mái, ta. Theo con thân thể mỗi một lần co rúm hòa sáp rất, Hàn Tuyết thể khô liền run một chút, đồng thời thanh âm cũng cao thấp chuyển hoán lên rồi. Tê dại cảm thụ theo mẹ con hai người kết hợp bộ tản ra, toan nhột cảm thụ cũng theo hai người kết hợp bộ truyền lại, hoa nhi nhiều hơn khai, trái tim từng trận nhạc, thủy nhi ào ào lưu, Hàn Tuyết mông về phía sau theo con đứng dậy to dũng quái vật lớn chiến lược lui lại phương hướng dán tới. Quái vật lớn vẫn duy trì kiều đỉnh to bột, Diệp Hy đột nhiên về phía trước oanh cắm vào, theo mẹ vui vẻ rên rỉ kêu, hắn một trường quái vật lớn lần lượt cắm vào mẹ miệng tử cung, quái vật lớn nóng độ ấm thiêu đốt lấy mẹ trong mật động thịt non. Hoa nhị tung bay, tâm hoa toát ra, liên liên dâm thủy làm dịu trơn trượt lấy nội bộ ma sát bộ vị. Muốn chết, thật sự muốn chết, con trai ngoan, mẹ vừa muốn thư sướng. Hàn Tuyết dâm nói lời dâm theo tiếng hót thân gọi thanh bắt đầu cao âm thanh rên rỉ. Nha, mẹ, chúng ta cùng nhau cao trào. Ân, thật chặt, ta. Dọi vào mẹ trong tử cung. Con trai ngoan, ân. Cùng Diệp Hy khoái hoạt cùng hưng phấn so sánh với. Lúc này Lý Thiên có thể nói buồn bực dồn chết rồi. Lúc này nhìn ngoài cửa sổ mưa to, trong lòng hắn đó là một trận phiền chán. Cái kia chết tiệt tiểu tử, thế nhưng lên mẹ của mình. Thật sự là thật giận a. Lý Thiên hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình kia bình thường cao ngạo lãnh như băng, đoan trang hiền thục mẹ tẫn nhiên cùng cái tuổi đó cùng chính mình lớn bằng tiểu nam hài đã xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ, hắn giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Vậy cũng là mẹ của mình a. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Hắn tựa như nổi điên đấm vào đồ vật trong phòng, kia một máy tinh xảo máy tính cũng bị hắn đập nhất phiến phiến. Khả là như thế này vẫn như cũ không thể làm cho hắn phát tiết ra ngoài. Thiên nhi, ngươi đang làm gì đó? Như vậy ầm ĩ. Bỗng nhiên Phạm Mãnh ngoại lại vang lên mẹ thanh âm, điều này làm cho Lý Thiên lửa giận trong lòng càng thêm kịch liệt. Mẹ thanh âm là như vậy êm tai, như vậy dễ nghe. Điểm này Lý Thiên cư nhiên hiện tại mới phát giác, nguyên lai mẹ vẫn là thực mê người đấy. Không nhưng có lấy cao gầy dáng người, hoàn có nóng bỏng dáng người. Bừng tỉnh chim hoàng oanh minh hát lớn tiếng nói, không biết mẹ rên gì lúc thức dậy hội là như thế nào một loại kích thích đâu này. Chính là, nghĩ đến đây, Lý Thiên lại càng thêm oán hận Diệp Hy rồi. Bởi vì hắn cùng mẹ của mình trải qua giường. Dựa vào cái gì là hắn? Dựa vào cái gì là tiểu tử ngu ngốc kia? Lý Thiên hiện tại liền cả lòng giết người đều đã có. Ta không sao. Khắc chế chính mình lửa giận trong lòng, Lý Thiên vẫn là mở cửa phòng ra. Không có việc gì. Ngoài cửa, cao gầy Trương Nghiên nhìn nhất tháp hồ đồ phòng, không khỏi nhíu mày một cái, nói phòng ở đều nhanh cũng bị ngươi hủy đi, còn nói không có việc gì. Trương Nhiên Hoàn lấy vì con trai của mình bởi vì bị chính mình cửa trách trong lòng mất hứng đâu. Nhưng là nàng làm sao lại nghĩ được đến, con trai của mình cư nhiên bị Diệp Hy nói gạt, lầm cho là mình cùng Diệp Hy đã xảy ra thân thể quan hệ. Đáng tiếc đây hết thảy, Lý Thiên không nói, Trương Nhiên là sẽ không biết. Mà ở Lý Thiên xem ra, mẹ của mình dĩ nhiên là như vậy giả dối, như vậy dối trá. Rõ ràng đã cùng cái kia Diệp Hy tiểu tử đã xảy ra không biết liêm sỉ giao cấu, lại còn tại trước mặt của mình giả bộ lãnh diễm đoan trang vẻ mặt. Tiện nhân, Lý Thiên ở trong lòng mắng thầm. Nhưng là lúc này ánh mắt của hắn lại hồ bỗng nhiên sừng sốt, rơi vào mẹ trên người, bỗng nhiên có một loại bừng tỉnh thiên tiên cảm giác. Vâng, trước kia hắn hoàn thật không có phát giác mẹ là như thế ách xinh đẹp. Nhưng là, như vậy một cái mỹ phụ thành thục, như vậy một cái mê người lỗ tai uông vật, cũng đã bị cái kia Diệp Hy tao đạp. Đáng thương ba ba của mình lại cư nhiên không biết chút nào. Càng là nghĩ như vậy, Lý Thiên trong lòng trở nên càng là cực đoan rồi. Chính hắn cũng không nghĩ ra, chỉ cần là như thế này nhìn trước mắt mẹ, hắn lại cư nhiên ảo tưởng ra mẹ tại cái đó Diệp Hy dưới thân huyền truyền hầu hạ tình cảnh đến. Cỡ nào phóng đãng nữ nhân. Khả nàng lại là mẹ của mình. Lý Thiên hắn hận a. Tại sao không nói chuyện? Trương Nhiên gặp con nhìn mình chằm chằm, không khỏi lên giọng, vẻ mặt ẩn ẩn có điểm mất hứng. Đứa con trai này, tuyệt không lúc còn nhỏ. Nhưng là nàng lại hoàn toàn không biết, con lúc này ở trong lòng, cư nhiên đối với mình sinh ra sao như vậy một tia tà niệm. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 345, giữa phu thê. Nói chuyện a. Trương Nhiên lúc này nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt không nói được một lời con, lửa giận trong lòng trở nên càng thêm to lớn. Chính là nàng không biết là, tại nàng tức giận thời điểm, con nhưng trong lòng đã trở nên càng thêm nóng nảy. Tại Diệp Hy nói gạt dưới, hắn thật sự lấy vì mẹ của mình cùng hắn đã xảy ra thân thể quan hệ đâu. Cho nên lúc này Lý Thiên trở nên thập phần cực đoan. Chính là, đối mặt với mẹ chất vấn, hắn lại như cũ không nói được một lời. Đổi lại trước kia, Lý Thiên tuyệt đối không dám. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Mẹ của mình, thế nhưng cùng cái kia tiểu nam hài lên giường, đây coi là cái gì a? Lý Thiên trong lòng hắn cái kia hận a, chính là, bình thường đoan trang mẹ lại đang làm ra như thế phóng đãng như thế chuyện vô sỉ sau vẫn có thể như không có chuyện gì xảy ra tại chính mình miễn cưỡng giả vờ giả vịt. Điểm này thật sự là làm cho Lý Thiên lửa giận trong lòng tăng vọt. Chẳng qua lúc này hắn chính là không nói lời nào, mà là mắt lạnh nhìn trước mắt mẹ. Ta nói làm cho nói chuyện với người a. Trương Nhiên thật là nổi giận, thật không ngờ bình thường thực e ngại con trai của mình hiện tại cư nhiên như vậy cuột cường, hơn nữa giống như tuyệt không lại sợ chính mình giống nhau. Điều này làm cho nàng càng thêm tức giận. Chính là, Lý Thiên lại chợt phát hiện, nguyên lai mẹ tức giận thời điểm nhưng là như thế động lòng người. Có thể sinh trưởng ở tuyệt đối thượng tầng xã hội, Trương Nhiên được bảo dưỡng hết sức tốt. Thon dài nhuận viên đùi ngọc lúc này mâm cùng một chỗ, da thịt trắng như tuyết như châu nãi bình thường có ánh sáng chạch, hấp dẫn nhất Sở Kinh Vân lại là của nàng nhất khuôn mặt tươi cười. Xốc xếch sợi tóc thấm ướt dán tại trên gương mặt nàng, một đôi thủy uông uông mắt to lúc này lại là tràn đầy lửa giận mà đối nghịch lấy nàng nam nhân trước mắt. Đáng tiếc bị quần áo bao quanh một đôi tô nhũ cũng là nhìn không thấy. Ta không nói. Lý Thiên bỗng nhiên há mồm ra, sau đó lại nhắm lại. Hiện tại. Trong lòng của hắn, mẹ nếu không lúc trước cái kia cao không thể chạm nữ cường nhân, cũng không phải cái kia đoan trang hiền thục mẫu thân. Nàng, chẳng qua là một cái cùng tiểu nam hài phát sinh qua không đạo đức giao cấu được đến vô sỉ nữ nhân mà thôi. Dựa vào cái gì để cho mình sợ hãi nàng? Đúng, Lý Thiên lòng của Trung tìm được rồi một cái đột phá khẩu, kia điên cuồng tàn niệm bắt đầu xâm nhập tim của hắn. Có câu nói là, áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Qua nhiều năm như vậy, một cái e ngại mẹ Lý Thiên, bây giờ tìm đã đến một cái giang mụ mẹ dẫm nát dưới chân cơ hội, của hắn tâm tư không đứng đắn tuyệt đối giống như là thủy xối tại kinh trúc nột phía trên giống như, phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Sực nàng. Lúc này ngay tại Lý Thiên trong đầu, duy nhất một cái cũng là còn sống một cái ý niệm trong đầu, đó là phải trước mắt này một vị cao quý thành thục mẫu thân áp dưới thân thể hảo hảo trà đạp nàng. Nếu cái kia Diệp Hy có thể làm như vậy, tại sao mình không thể? Mẹ, tiện nhân này. Ba. Bỗng nhiên, Trương Nhiên tay của trưởng, hung hăng đánh vào con trai của mình trên mặt. Lý Thiên chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng hừng hực, giống như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy quá. Hắn cặp mắt kia trừng mắt mẹ của mình, nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Hắn hiện nhận được mẹ đánh chửi càng nhiều, trong lòng tà niệm sẽ gặp trở nên càng là mãnh liệt. Hắn thề, nhất định phải hung hăng chà đạp mẹ, để cho nàng biết mình hạ lưu. Róc rách mưa nhỏ đem ướt át lần tát, khô ráo không khí cũng biến thành thấm vào ruột gan mà bắt đầu, hết thảy đều hội nương sau cơn mưa đông phong tận tình triển lãm, mà ngay cả miểu không có người ở xa mà cũng sẽ hiếm có địa kinh quá một cái chim muông, dự báo sinh mạng tồn tại. Càng miễn bàn, xanh mượt cỏ nhỏ, quyến rũ cành liễu, sau cơn mưa xanh biếc, dày như vậy, ấm áp bao trùm đại địa, cho ấm áp cùng lực lượng, như vậy thuần, tựa như mới sinh trẻ con khóc nỉ non, tỉnh lại toàn bộ thế giới. Mưa, cứ như vậy rơi xuống. Mà Diệp Hy bọn họ chỗ ở tân trong phòng nhưng cũng hết thảy đều hội bình tĩnh lại rồi, trừ trong không khí hoàn tràn ngập một tia dâm mỹ hơi thở ở ngoài, không có ai biết nơi này vừa mới phát sinh qua sự tình gì. Hảo ăn no à. Diệp Hy vỗ vỗ bụng, ngồi liệt tại sofa. Ăn nhiều một điểm. Lúc này hàn tuyết trên mặt của vẫn như cũ còn sót lại lấy kia một tia đỏ ửng, thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp. Ta đã ăn, hắc hắc, vừa vặn thích. Diệp Hy liếm môi một cái, ánh mắt rơi vào bên người mỹ phụ cái kia song trên đùi. Chỉ thấy màu đen kia tất chân lại bị trào phá, lộ ra trắng noãn da thịt. Hoàn xem. Mỹ phụ sắc mặt nhất lắm, nói vừa mới không phải gọi ngươi đừng trào sao. Hiện tại phá, nếu như bị nhân thấy được mặt của ta để chỗ nào. Không có việc gì á, sẽ không bị nhân thấy. Diệp Hy cười cười. Ánh mắt lại như cũ dừng ở hai chân của nàng phía trên. Tất chân, tuyệt đối có thể thể hiện nữ tính gợi cảm mị lực. Mặc kệ một nữ nhân hay không có được đùi đẹp, chỉ cần hợp với tất chân, đều có thể tăng lên mị lực cá nhân, lại đem gợi cảm lũy thừa đề cao đến một cái cao phong giá trị. Đùi đẹp liền là một loại thiên nhiên tư bản, không chỉ có đưa tới khác phái ái mộ, cũng có thể đưa tới nữ nhân ghen ghét. Nhưng là đại bộ phận nữ tính chân đường cong đô rất đẹp, nhưng là ngại vì màu da hoặc là một ít tiểu thương sẹo vấn đề, làm cho chân đường cong ảm đạm thất sắc. Tốt nhất phương pháp bổ cứu liền là bất kể tại mùa hè vẫn là mùa đông, lấy trường ngõa váy ngắn tất chân đến bổ cứu, này cũng trở thành nữ tính trung ái. Như vậy, không chỉ có làm cho nữ tính tận tình triển hiện vẻ đẹp của mình chân, hoàn làm cho vẻ đẹp của mình chân trở thành nam sĩ ánh mắt dừng lại tiêu điểm. Không có mấy người nam nhân có thể ngăn cản được nữ tính gợi cảm mị hoặc, bọn họ hội quỳ nữ nhân đùi đẹp tất chân dưới, cúi đầu xưng thần. Có thể đem gợi cảm biểu lộ được vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể lựa chọn vớ cao màu đen, có thể cấp nam nhân một loại im lặng thần bí, gợi cảm cao nhã cảm giác, thuần khiết, tiền vệ nhưng lại không theo liền, làm cho nam nhân thèm chảy nước miếng lại không dám lèm nhèm đi trước, gắt gao ôm lấy ánh mắt của nam nhân. Còn không có xem đủ. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ôn nhu nói không sai biệt lắm phải đi. Ừ, trở về. Diệp Hy trên mặt đột nhiên nhiều hơn nụ cười vui mừng. Chẳng qua Hàn Tuyết trong lời nói lại làm cho hắn lập tức có điểm ảm đạm tối hôm nay. Không được. Vì sao à? Vừa mới đã xảy ra chuyện này, những người đó cũng không biết để thế, ta muốn đi ra ngươi nơi đó. Hàn Tuyết vuốt Diệp Hy tóc, nói đêm nay ngươi hay là đi ngươi cậu nơi đó quá một đêm à? Nha! Diệp Hy có điểm thất vọng, bất quá cũng biết, chuyện này cũng không phải là trò đùa. Những người đó, phải mau chóng tìm ra. Nếu không mình khi nào thì tử cũng không biết. Chính là, trong lòng đối những người đó oán hận đã gia tăng rồi vài phần. Thật sự là quá ghê tởm, thế nhưng ba lần bốn lượt đến tập kích chính mình, tượng đất cũng sẽ có ba phần lửa. Huống chi là Diệp Hy này mau đầu tiểu tử đâu. Lúc này trong lòng hắn lại hạ quyết tâm, nhất định phải cấp những người đó một cái máu rầm rề giáo huấn, nếu không mình nhiều lần như vậy kinh hách xem như bạch ai. Hàn Tuyết đem vẻ mặt không tình nguyện Diệp Hy đưa đến ca ca của mình chỗ ở mới đi theo là ba cái bảo tiêu rời đi. Hàn Huy trong nhà, cũng là không khí thập phần áp lực. Diệp Hy theo vừa tiến đến liền nghe thấy được mùi thuốc súng nồng nặc. Lúc này, bên trái là cậu, bên phải là mợ. Khả là bọn hắn hai vợ chồng cũng là lãnh diễm tương đối, ai cũng không thèm nhìn ai. Viên này khổ Diệp Hy, kẹp ở giữa tư vị chịu khổ sở a. Ta, đi ngủ. Diệp Hy chỉ cảm giác mình ngồi ở chỗ này như tỏa châm thảm, tìm cái cớ lập tức lòng bàn chân mặt xô, lưu đi. Chờ một chút. Cậu Hàn Huy chợt lên tiếng Tiểu Hy, lại đây. À. Diệp Hy đầu tiên là nhìn vẻ mặt xanh mét mợ, sau đó nuốt nước miếng một cái, này mới đi tới cậu bên người. Nhưng là hắn còn không có ngồi xuống, mợ béo phệ đứng lên ta ngủ. Tiểu Hy đừng nói với hắn trễ như thế. Ném ra một câu nói như vậy, nàng liền khoản bày thướt tha eo thon nhỏ, từ từ rời đi phòng khách rồi. Cậu, Diệp Hiếm có điểm không rõ ràng cho lắm nhìn mình cậu. Vừa mới ta với ngươi mợ nói. Hàn Huy cười khổ nói. Diệp Hy nhất thời ngây ngẩn cả người, thật không ngờ cậu thật đúng là dám nói a. Chẳng qua, xem mợ sắc mặt của, Diệp Hy cũng biết nàng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Quên đi, đừng nói trước này. Hàn Huy hút một hơi thuốc, nói vừa mới mẹ ngươi đã nói cho ta biết, những người đó còn chuẩn bị đối phó ngươi sao? Có lẽ vậy. Diệp Hy gật gật đầu. Nguyên nhân cụ thể đâu này? Biết không? Hàn Huy dựa vào ở trên ghế salon. Mẹ đảo, hẳn là bởi vì gia gia quan hệ. Diệp Hy hô thở ra một hơi, nói hiện tại ba ba đô bộ dáng này, Diệp gia cũng chỉ còn lại có ta. Mà gia gia hắn là ngoan cố phái cấp tiến, hơn nữa thập phần phản Nhật. Nhất là tại kinh tế thượng chủ trương chống lại Nhật Bổn đầu tư, đây chính là xuất động một ít người lợi ích. Nhất là này người Nhật Bổn, đoán chừng là muốn thông qua ta đến đả kích gia gia. Hàn Huy hừ lạnh một tiếng, những người đó thật đúng là cảm tưởng a. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì liêu. Nói xong, hắn nhìn Diệp Hy, lại hỏi Tiểu Hy, nói thực ra a, mẹ ngươi dặn dò ta, phải thật tốt xem tù ngươi, không thể cho ngươi làm ra chuyện suốt cách gì tình. Nha, điểm này Diệp Hy cũng là ở trong dự liệu rồi. Bất quá Hàn Huy lời kế tiếp lại làm cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng bất quá, này một hơi ta nuốt không trôi a. Chúng ta khi nào thì bị ủy khuất mà cứ như vậy nén giận đấy. Nhưng là tìm không thấy này người Nhật Bổn trốn ở địa phương nào a. Diệp Hy nói. Danh con, đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hàn Huy ôm lấy Diệp Hy cánh tay, nói cùng cậu nói, người định làm như thế nào? Ta, Diệp Hiếm có điểm ấp úng ta cũng không biết a. Còn không đảo, ngươi không nói cậu giúp ngươi thế nào? Hàn Huy nói. Nhìn cậu vậy không giống như làm bộ biểu tình, Diệp Hy thử tính nói nghe nói. Này người Nhật Bổn cùng Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán có chút quan hệ. Ha ha ha. Hàn Huy cười to nói kia ngươi nghĩ phải làm sao? Nhìn đến cậu sảng khoái như vậy, Diệp Hy cũng không che đậy nổ nó. Cái gì? Hàn Huy nhưng là hoảng sợ, nguyên bản hắn chính là nghĩ đến ra mặt đe dọa cái gì, thật không ngờ người ngoại xanh này thật sự chính là ngữ không sợ hãi nhân tử không ngất a. Ngươi điên rồi, làm cho ra ra ngươi cùng mẹ còn có ngoại công biết, giết ngươi tâm đều có. Như vậy nhất định sẽ khiến cho hai nước ở giữa mâu thuẫn. Nguyên bản chung ngày hai nước đã tồn tại cực kỳ mãnh liệt dân tộc mâu thuẫn, hiện tại lại đến như vậy vừa ra lời mà nói, ngoại giao xung đột là tất nhiên, phỏng chừng thật sự muốn dùng mình rồi. Kia cậu ngươi bang không vội ta. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Hàn Huy chỉ có cười khổ ngươi thật đúng là cảm tưởng. Đây cũng không phải là tiểu hài tử, đánh một chút cái cho dù. Đến lúc đó, nói không chừng Nhật Bản quỷ muốn ra ra ngươi đem ngươi giao ra đâu. Nga, như vậy a, vậy coi như rồi, cậu ngươi cho ta chưa nói a. Diệp Hy cười cười, có điểm nhát gan nói ta cũng không muốn bị bắt. Chính là, trên miệng nói như vậy, trong lòng hắn là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn tự mình một người đã biết. Hàn Huy cũng rõ ràng không muốn tại vấn đề này thượng thảo luận. Đành phải nói khuya lắm rồi, người trước đi ngủ a. Cậu suy nghĩ lại một chút, tuy rằng không thể nổ bọn họ đại sứ quán, bất quá cần thiết trả thù là nhất định. Mình không được, cậu đã giúp ngươi tới ám đấy. Tốt lắm, người trước đi ngủ đi. Hàn Huy nói xong, ánh mắt chợt rơi vào hành lang phương hướng phía trên, đã thấy một thân gợi cảm áo ngủ Hứa Sở Quân từ từ đi ra. Cao gầy vóc dáng, Anna dáng người thật sự là mê người. Tiểu Hy đêm nay theo ta ngủ đi. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 346, phòng ngủ một chỗ. Ngươi nói cái gì? Hàn Huy trên mặt một trận xanh mét, thử hỏi một nam nhân, làm sao có thể chịu được như vậy khí đâu. Thê tử của chính mình lại đang trước mặt của mình cứ nói muốn cùng những người khác ngủ. Chính là, đây không phải là Hàn Huy chính mình kỳ vọng sao? Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ nhỏ giọt máu, nhưng là hắn quả đấm nắm chặt, nhưng không có tiếp tục nói chuyện. Diệp Hy nhưng là đem vẻ mặt của hắn hoàn toàn xem tại trong mắt của mình. Ánh mắt rơi vào thành thục cao gầy Hứa Sở Quân trên người, cùng nàng ngủ Diệp Hy nhưng là ngàn khẳng vạn khẳng a. Chẳng qua lúc này hắn lại không thể không phòng trừng này Hàn Huy cảm thụ, chỉ có thể cười khổ nói như vậy. Không tốt sao? Mà Hàn Huy lại vẫn không có nói chuyện, chẳng qua đem ánh mắt của mình hướng về một bên, không cùng thê tử của chính mình đối diện. Như thế nào không tốt, theo ta cùng nhau ngủ không được sao? Hứa Sở Quân giống như cố ý muốn chọc giận khí trượng phu của mình giống như, thậm chí ngay cả lời này cũng nói được. Diệp Hy lòng của Trung kêu khổ a, nếu Hàn Huy không nhịn được nghĩ muốn tấu chính mình vậy thảm. Chẳng qua, có thể cùng Hứa Sở Quân như vậy thành thục mỹ phụ ngủ một đêm, Diệp Hy nhưng là nằm mơ cũng muốn đâu. Kỳ thật đối với thê tử lòng của, Hàn Huy như thế nào lại không hiểu đâu. Hắn cũng hiểu được thê tử thực đang cố ý khí chính mình. Khả hắn chính là thờ ơ, tuy rằng hiện tại hắn hận không thể lập tức lớn tiếng cổ trách nàng một chút, chẳng qua lại cũng chỉ là ở trong lòng khó chịu. Này không phải là mình yêu cầu sao? Này không phải là mình nói muốn thê tử có bầu Hàn gia cốt nhục sao? Hiện tại thê tử như vậy chủ động, vì sao tim của mình vẫn là như vậy khó chịu đâu này? Nguyên lai, vợ ngoại tình như vậy một loại khuất nhục cảm giác, thật không phải là nam nhân có thể thừa nhận được đấy. Nhất là Hàn Huy, này đỉnh đầu nón xanh hoàn là chính bản thân hắn tìm đến đấy. Nguyên lai, phạm nhân tiện có thể đến nước này. Đây hết thảy đều là tự trách mình a, nếu như mình không là đồng tính luyến ái lời mà nói, nếu như mình không phải đối với nữ nhân đã không có tính thú lời mà nói, cũng không hồi đến nước này. Thật sự, vợ ngoại tình khuất nhục cảm giác, thê tử của chính mình bị người lăng nhục khó chịu cảm giác, là toàn tâm đau đớn. Cho dù Hàn Huy đã chuẩn bị kỹ càng, cũng giống vậy khổ sở được muốn lớn tiếng la lên. Đối cho thê tử của chính mình, Hàn Huy thật sự không biết ứng làm như thế nào dạng đối mặt nàng rồi. Trong lòng luôn cảm thấy đối với nàng áy náy, chính mình khiếm nàng nhiều lắm. Hứa Sở Quân bây giờ còn là phân tuổi trẻ, cũng cần nam nhân bả vai, cũng cần nam nhân đi yêu thương nàng, quan tâm nàng, thỏa mãn nàng. Mà là mình làm trượng phu, lại là cái gì đô không cho được nàng. Vâng, Hứa Sở Quân kia một thân mị lực là như vậy mê người. Nhất là trở thành thiếu phụ sau kia một loại thành thục thùy mị, tuyệt đối là phong tình vạn trùng. Lúc này một thân áo ngủ có vẻ xuất trần thoát tục, kia xinh đẹp tuyệt trần mép ngọc, bừng tỉnh phù dung vậy phấn nộn, trăng non nga mi, mị nhãn như tơ, quỳnh dao cái mũi nhỏ, môi anh đào khép hờ, đường cong rõ ràng môi hơi hơi nhếch lên một đạo xinh đẹp độ cong, tự tiếu phi tiếu, giống như sân phi sân, cả người tràn ngập thành thục nữ nhân mê người cám dỗ phong tình vạn trùng, trong lúc giở tay nhấc chân làm cho người ta kìm lòng không đặng mê luyến thượng như vậy một cái thành thục xinh đẹp quý phụ nhân. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt khổ sở rơi vào bên người Hàn Huy trên người, hy vọng hắn có thể nói nói. Hiện tại Diệp Hy là hy vọng dường nào Hàn Huy có thể đối với mình gật đầu, như vậy chính mình là có thể danh chánh ngôn thuận cùng thê tử của hắn vào phòng đi rồi. Thật là tà ác a. Nghĩ tới một cái ý niệm như vậy, Diệp Hy không thể không được có điểm khinh bỉ chính mình. Bất kể cái gì, còn không qua đây. Hứa Sở Quân sắc mặt của cũng không phải thập phần tốt. Thấy được chồng của mình thế nhưng thờ ơ, nàng thật sự là hận không thể đi bây giờ đi lên hai tay bóp chết hắn. Chẳng qua trong lòng của nàng, làm thế nào cũng vô pháp đè nén kia một tia tràn đầy cấm kỵ tràn đầy bối nước tàn niệm. Ta, Diệp Hy hay là không dám a, ánh mắt vẫn như cũ nhìn mình cậu. Mà Hàn Huy, lại ở phía sau làm một cái hít sâu. Đến rồi, Diệp Hy thấy được phản ứng của hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ, chẳng lẽ hắn muốn gật đầu đáp ứng. Mà Hứa Sở Quân cũng đang nhìn hắn, tựa hồ là cùng đợi phản ứng của hắn. Chẳng qua, làm cho Diệp Hy thất vọng là, Hàn Huy chợt phất phất tay, nói nếu Tiểu Hy không muốn, người buộc hắn làm cái gì à? Trời ạ, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại cảm giác bị lường gạt. Hàn Huy không phải cùng mình nói qua sao? Như thế nào hiện tại hắn bỗng nhiên trở quẻ đâu này? Mà Hứa Sở Quân đối với trượng phu phản ứng cũng là có chút điểm nhi bất ngờ. Nguyên bản nàng thật đúng là lấy vì cái này thích đồng tính luyến ái trượng phu hội gật đầu đáp ứng đâu này. Như vậy chính mình là có thể có danh chính ngôn thuận phát tiết lý do. Nếu này đỉnh đầu nón xanh là chính bản thân hắn tìm đến đấy, chính mình liền cho hắn hung hăng đổi. Chẳng qua a, Hàn Huy bỗng nhiên chuyển biến, cũng là nàng cũng không có giống đến đấy. Diệp Hy lòng của Trung tuy rằng rất là thất vọng, nhưng là lại không dám đem vẻ mặt như thế triển lộ tại trên mặt mình, sợ bị cậu nhìn đến a. Ta liền thích như thế nào đây, còn muốn hướng ngươi hội báo sao? Hứa Sở Quân trong lòng càng sinh khí, thế nhưng đi tới Diệp Hy bên người, bắt được cổ tay của hắn. Nhưng là Hàn Huy lại chắn trước mặt nàng, nói trong mắt ngươi có còn hay không ta đây cái trượng phu. Hàn Huy giọng của thập phần hướng, thốt ra lời này xuất khẩu hắn liền hối hận. Chỉ thấy Hứa Sở Quân cười lạnh nói tốt, ngươi còn nhớ rõ mình là chồng ta, vậy ngươi nói mình cũng đã làm gì. Thê tử này vừa hỏi nhất thời làm cho Hàn Huy á khẩu không trả lời được. Không phản đối a. Hứa Sở Quân lửa giận trong lòng càng thêm kịch liệt. Ai này không tranh, giận này không minh a. Hơn nữa, bi thương vô tâm tử. Tiểu Hy. Hàn Huy không để ý đến vợ mình châm chọc, mà là nhìn về bên người cậu bé. Diệp Hy phía sau nào dám nói một chữ không đâu, ta xem hay là thôi đi. Ta lại bồi cậu nói rằng nói. Nhưng là Hứa Sở Quân lại đưa hắn lập tức kéo đến bên cạnh mình, nói vừa mới hắn không phải cho ngươi đi ngủ sao. Như thế nào còn nói đâu. Hừ hừ, hay là nói ngươi sợ ta. Nói xong, nàng thế nhưng trương khai hai tay, đem điều này so với chính mình thấp bé cậu bé lập tức thật chặt ôm tại chính mình ngã trong lòng, còn tưởng là lấy trượng phu của mình trước mặt. Như thế khiêu khích, Hàn Huy lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Không trách Diệp Hy, cũng không trách chính mình ngã thê tử, chỉ tự trách mình. Hảo mềm mại a. Diệp Hy chỉ cảm giác mình trên gò má bị người này thê thiếu phụ trước ngực cặp kia trướng phình nhục đoàn chèn ép, hàng loạt mùi thơm nghênh diện đánh tới. Đó là thành thục mỹ phụ một loại mê người mùi thơm của cơ thể, còn có nhàn nhạt phát hương, cùng với tràn đầy nữ tính mị lực hương trầm. Hừ. Hàn Huy trực tiếp đến một cái nhắm mắt làm ngơ, từ trên ghế salon đứng lên, đi nhanh lưu tinh đi hướng thư phòng của mình. Diệp Hy phía sau mới từ nàng kia tràn đầy co giãn trên vú ngẩng đầu lên. Ngươi hại khổ ta rồi. Tiểu hỗn đản, được tiện nghi hoàn khoe mã. Hứa Sở Quân lại làm sao có thể không cảm giác chính mình giữa hai chân na na cứng rắn dị vật tại chìa vào bắp đùi của mình đâu. Ngươi như vậy mê người, ta có thể đủ không có nửa điểm phản ứng thôi. Diệp Hy cười. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói quên đi, đêm nay ngươi hãy cùng ta ngủ đi. Nguyên bản nàng chỉ là muốn tìm một cái cơ hội khí trượng phu của mình. Thật không ngờ hắn cư nhiên hận đến cam nguyện đi vợ ngoại tình. Điểm này thật sự là làm cho Hứa Sở Quân không biết nên nói cái gì rồi. Nghĩ tới chính mình cùng trước mắt nam hài này chuyện giữa, trong lòng của nàng có điểm sợ hãi, lại thế nhưng lại có một chút chờ mong. Chờ mong này tiểu hỗn đàn hào như lần trước nhẹ như vậy mỏng chính mình, nhưng là vừa sợ bọn họ trong lúc đó thật sự làm ra cái gì không nên chuyện tình. Tuy rằng Hàn Huy cũng muốn kết quả như thế. Nhưng là Hứa Sở Quân như thế nào cũng không thể đủ tiếp thụ. Phanh. Hàn Huy hung hăng đóng lại cửa thư phòng. Chính là của hắn một lòng lại đang rỉ máu. Mình tại sao hội như vậy đau lòng đâu. Nhưng là hắn căn bản cũng không có như vậy dũng khi đi ngăn cản a. Hoặc là, kết quả như thế không thật là tốt sao. Kỳ thật, Hàn Huy mới sẽ không tin tưởng thê tử của chính mình hội là như thế này phóng đãng nữ nhân. Hắn cũng tin tưởng Diệp Hy cũng sẽ không sằng bậy. Chỉ bất quá hắn lòng của chính là rất loạn, rất loạn. Nghĩ tới vợ mình lúc trước lời mà nói, hắn thì càng thêm oán hận chính mình. Bất quá, này cũng không có cách nào. Ai để cho mình bộ dáng như vậy đâu. Phanh. Lúc này, thê tử cũng khép cửa phòng lại. Chẳng qua, trong phòng của nàng, lại hơn một cái nằm ở trên mặt giường lớn tiểu nam hài. Đừng hảo như lần trước như vậy tái máy tay chân. Hứa Sở Quân cố ý phụng phịu. Diệp Hy lại nói ngủ bất động động thủ động động chân, rất mệt mỏi a. Người biết rõ ta không phải ý tứ này đấy. Hứa Sở Quân tức giận cầm lên án mấy phía trên điện thoại, cũng không biết nàng gọi cho người nào. Diệp Hy tò mò tới gần nàng, lại nghe điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến chính mình mẹ thanh âm này, chị dâu sao? Tuyết Nhi, là ta. Hứa Sở Quân nói Tiểu Hy đêm nay nhưng là theo ta cùng nhau ngủ đâu. Cũng không biết Hứa Sở Quân là có ý gì. Cư nhiên như vậy cùng mẹ của mình đào. Diệp Hy sắc mặt của nhất thời thay đổi liên tục. Quả nhiên, bên kia mẹ cũng là thoáng sửng sốt một chút. Nói chị dâu, người nói cái gì? Tiểu Hy đêm nay với ngươi ngủ. Kia ca ca ta đâu? Ca ca ngươi ngủ thư phòng rồi. Hứa Sở Quân nói đến trượng phu của mình là lúc ngữ khí tràn đầy u oán. Chính là chính nàng không biết mà thôi. Diệp Hy lúc này cũng không dám mấy chuyện xấu. Chỉ có thể buồn bực tải trên giường lớn lăn qua lộn lại. Kỳ thật cũng thế, cho dù trong lòng của hắn cỡ nào khát vọng đem bên người này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ áp dưới thân thể, tách ra nàng kia đôi thon dài đùi đẹp. Nhưng vấn đề là, cậu biết mình ở trong này qua đêm đó à? Diệp Hy cũng không muốn ngày mai đối mặt cậu trả thù đâu. Cho dù muốn lên, cũng phải lén lút mới được. Bất quá bây giờ hắn nhưng thật ra cảm thấy kích thích. Trong phòng ngủ tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, đó là một loại làm cho nam nhân hội dâng lên nồng đậm dục vọng mùi. Diệp Hy một bàn tay bưng kín chính mình kia đũng quần không nghe sai sử huynh đệ, ánh mắt lại lạc đang ngồi to hàng thay đổi gọi điện thoại mỹ phụ. Trong phòng cửa sổ hơi hơi mở, một loạt trễ gió thổi vào. Gió lạnh suy phất, Hứa Sở Quân kia trưởng cùng tiểu thối áo ngủ làn váy hơi hơi chấp lên, phảng trên mặt nước gợn sóng. Vóc người cao gầy tiêm nùng hợp, đùi ngọc thon dài, eo nhỏ trong suốt nắm chặt, kiểu đồn hơi gồ lên, độ cong gợi cảm, to thẳng bộ ngực sữa, ngạo nhân cao ngất. Kia mềm mại đen nhánh mái tóc mây bàn khởi một cái thập phần đoan trang thanh lịch phụ nhân kế, trắng nõn tu khi gáy ngọc giống như là bạch ngọc ngà voi bình thường trong suốt, nhuận viên tiêu diệt vai, loan như mới nguyệt mày liễu nhẹ nhàng run run. Gợi cảm mê người diễm môi nhất na vừa động, thoạt nhìn là như vậy câu lòng người phách. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, bây giờ còn thật sự muốn lập tức nhào tới. Thật sự là không có cách nào, cô nam quả nữ chung sống một phòng, mình có thể không ý nghĩ kỳ quái sao? Hơn nữa, bên người vẫn là như thế thành thục xinh đẹp thiếu phụ, câu nhân tâm huyền, rung động lòng người. Vóc người cao gầy, vai tiêu diệt, mảnh mai trong suốt, kiều đồn thướt tha. Bộ ngực hai vú lại theo động tác của nàng mà lúc lên lúc xuống vặn vẹo lay động, độ cong gợi cảm, tràn đầy sức dụ dỗ. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 347, thành thục hương vị. Chẳng qua, đương Diệp Hy trong phòng ngủ thưởng thức bên người Hứa Sở Quân này thành thục người vợ phong tình là lúc, Hàn Huy lại trong thư phòng mạnh hút thuốc. Lúc này hắn hoàn thật sự có một loại muốn xông vào phòng ngủ dục vọng. Chẳng qua lại bị hắn nhịn được. Bởi vì, cũng liền là bởi vì mình. Hy vọng Tiểu Hy sẽ không sằng bậy a. Tuy rằng phía trước chính mình từng lần nữa cùng Diệp Hy đề cập qua nói muốn hỗ trợ của hắn. Khả là thật đến lúc này, hắn làm thế nào cũng không có khả năng đồng ý. Chính là, phía sau điện thoại lại vang lên. Hàn Huy vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, chẳng qua lại thấy được điện báo biểu hiện sau mới đem thuốc lá trên tay tắt, nhấn nút trả lời. Sự tình làm được như thế nào đây? Hàn Huy dẫn hỏi trước. Bên kia, cũng là một trung niên nhân thanh âm của vẫn chưa được a. Bắc Kinh lớn như vậy, muốn tìm ra vài cái người Nhật Bổn đến trả thật sự rất khó. Hơn nữa, vẫn là này có thể trốn đi người của. Có biện pháp gì hay không? Hàn Huy hỏi chỉ cần có thể truy xét được một chút xíu dấu vết để lại là được rồi. Này, Nan a, người cũng biết, biển người mênh mông. Thật đúng là rất khó tìm được vài cái có thể trốn đi người của. Nói không chừng sẽ có nhân giúp bọn họ. Vậy cha cho ta. Hàn Huy cả giận nói. Này trốn đi người Nhật Bổn, nhất định phải tìm ra. Tuyệt đối, không thể làm cho bọn họ còn sống rời đi Trung Quốc. Sao là mộng tưởng sao, cái loại này mơ ước này nọ, là cái gì? Kia vô số đếm không hết sao, đều là mọi người giấc mộng sao? Nhìn lên tinh không, hỏi không nói gì. Không đỉnh hận trời cao. Hàn Huy suy sút tưởng, ngoài cửa sổ liền cả ánh trăng đô trở thành dưới huyền, lại xoa xoa con mắt, còn có, chính là hắc ám. Nhưng vào lúc này, bầu trời xuất hiện một ngôi sao tinh, sáng choang đấy, đâm mắt, tuy rằng ánh sáng ảm đạm không có gì lạ. Sao trên trời, u lãnh, lạnh như băng cùng ta đối diện, lại rời tầm mắt. Lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì phiền muộn gì đó. Đều nói có người vui mừng có người buồn. Lời này tuyệt không giả. Trong phòng ngủ, lúc này Diệp Hy nằm ở lớn như vậy trên giường, nhưng là không dám lộn xộn, chỉ có thể tham lam hô hấp kia ẩn chứa thản nhiên thiếu phụ mùi thơm không khí. Tại bên kia giường lớn, là nằm nghiêng lấy mỹ phụ. Tiểu hỗn đản, ngủ thì ngủ, không được ngủ lại đây táy máy tay chân. Hứa Sở Quân thấp giọng nói. Ta đây ngủ mất không động thủ động cước được không? Ngươi nói lại lần nữa. Hứa Sở Quân xoay người lại, trừng mắt Diệp Hy. Diệp Hy nói kia ngươi cho ta chưa nói. Chính là, cho dù nói như vậy, Diệp Hy vẫn cảm thấy cả người khó chịu. Thử hỏi cô nam quả nữ chung sống một phòng, nam nhân làm sao có thể không có ý tứ cảm nghĩ trong đầu đâu. Mà lúc này, Hứa Sở Quân hô hấp cũng tựa hồ cũng có chút dồn dập. Ta, có thể tới gần một điểm. Diệp Hy thấp giọng hỏi. Chính là, đối với hắn lời mà nói. Hứa Sở Quân cũng là một chút phản ứng cũng không có, biết thật lâu, nàng mới nói ngủ. Nàng không có cự tuyệt, nhưng là lại cũng không nói gì nguyện ý. Đây là ý gì? Diệp Hy thử tính đến gần rồi một điểm. Không phản ứng, lúc này Hứa Sở Quân có thể cảm nhận được nam hài này tới gần, chẳng qua nàng vẫn là dựa lưng vào hắn, không có một chút phản ứng. Hấp dẫn. Diệp Hy lại đến gần rồi một điểm, vẫn không có phản ứng. Cái này Diệp Hy cô ca rồi. Hắn đánh bạo từng điểm tới gần, biết mình trong ngực hơi hơi tiếp xúc đến bên người nằm nghiêng lấy mỹ phụ sau lưng là lúc mới không bỏ được ngừng lại. Lúc này Hứa Sở Quân là rõ ràng như vậy cảm giác được Diệp Hy cảm giác. Nhưng là nàng lại vẫn không có đạo bất kỳ một câu. Chẳng lẽ đây là ngầm cho phép sao? Nghĩ tới mình cậu liền ở bên ngoài trong thư phòng, Diệp Hy trong lòng trừ bỏ dâng lên kia một loại nặng nề áy náy ở ngoài. Vẫn tồn tại một tia làm cho hắn hưng phấn bừa bãi yêu đương vụng trộm kích thích. Được không? Thanh âm đều đã trở nên có điểm khàn khàn. Tuy rằng không thể tại tối hôm nay giảng như vậy một cái mỹ phụ thành thục áp dưới thân thể tách ra nàng hai chân trà đạp nàng, nhưng là xính xính tay chân chi dục vẫn là có thể không phải sao. Nếu không phải là nhà của mình cậu ở bên ngoài, Diệp Hy hiện tại nhất định sẽ lập tức nhào lên. Lúc này hắn cố ý đem cằm của mình tựa vào trên vai của nàng. Mỹ phụ thân thể kia nhẹ nhàng mà chiến run một cái, đừng nghịch ngợm. Đối với Diệp Hy làm cắn như vậy động tác, Hứa Sở Quân cũng chỉ có một câu như vậy không đến nơi đến chốn trong lời nói. Đây không phải là tương đương đối với mình cổ vũ sao? Diệp Hy không có trả lời, mà là hôn Hứa Sở Quân mặt cười, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hòa đỏ bừng cổ, Hứa Sở Quân thổ khí như lan, cả người tản mát ra hàng loạt mùi thơm tràn đầy Diệp Hy lỗ mũi. Diệp Hy đem cả người tà nghiêng nương đến trên người nàng. Đừng nhúc nhích. Hứa Sở Quân bỗng nhiên ra tiếng, nhưng thật ra lại gần chẳng qua là một lần nữa kéo ra khoảng cách giữa hai người, cũng không có cở trách Diệp Hy ý tứ. Kỳ thật nàng lúc này nội tâm đã ở mâu thuẫn, mặc dù biết đen đủi như vậy nức mà cảm thấy thẹn, nhưng là nàng thế nhưng khát vọng như vậy như gần như xa, mơ hồ cấm kỵ mập mờ. Có lẽ nàng hiện tại không thể làm cho này tiểu nam hài đạp hư thân thể của chính mình. Nhưng là lại có thể làm cho hắn đến thỏa mãn chính mình một chút kia hư không lòng của. Ta không có lộn xộn a, ngươi lộn lại được không? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Hứa Sở Quân cũng có chút động lòng. Ngươi muốn làm gì đâu này? Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được xoay người lại, lại phát hiện lúc này Diệp Hy mặt của cách mình là gần như vậy, gần gũi trong miệng hắn thở ra nhiệt khí đô phun tại trên mặt mình rồi. Ngoài cửa sổ, một mảnh tường hòa cảnh đêm. Có thể là bởi vì vừa mới trời mưa quan hệ, sao dần dần hơn, cũng sáng lên, nhưng là đèn đường quang mang, tựa hồ có chút ấn bầu trời tỏa sáng, có chút chiếu sáng hắc ám, nhưng là, rất nhanh tắt đèn đã đến giờ, bầu trời lại ngầm hạ đi, nhưng là tinh không tại sao làm nổi bật xuống, nhưng lại càng phát ra uyển chuyển hàm xúc mà bắt đầu, xinh đẹp nhưng cũng không ánh sáng chói mắt, làm cho người ta nhìn càng phát ra thư sướng. Bất quá Hàn Huy lúc này lại cũng thì không cho là như vậy đấy. Cho dù hắn biết trong phòng ngủ, thê tử của chính mình cùng Diệp Hy sẽ không phát sinh loại chuyện đó, hắn vẫn là không nhịn được đi lo lắng, không nhịn được đau lòng. Nhưng là tạo thành như vậy cục diện đấy, không đúng là mình sao? Ảo tưởng thê tử của chính mình bị người khác ôm vào trong ngực, mà nàng lại vẻ mặt đỏ ửng, không chút nào lòng phản kháng. Mà chính mình cố tình càng là cái gì cũng không làm, này một loại nhục nhã. Này một loại nam nhân cảm thấy thẹn làm cho nam nhân quả thực điên rồi. Chính là, Hàn Huy lúc này lại cắn thật chặt môi dưới, hắn ở trong lòng tự nói với mình, Diệp Hy không có thể như vậy đấy, thê tử của chính mình cũng sẽ không khiến hắn sằng bậy. Đây hết thảy, bất quá là lão bà muốn cố ý chọc giận chính mình mà thôi, không phải sao. Bất quá, Hàn Huy thật là cho là như vậy sao? Nhưng vì sao lúc này hắn cũng là hai mắt sân liệt, cắn răng nghiến lợi trừng mắt ngoài cửa sổ đâu này? Quả đấm của hắn nắm thật chặt, hô hấp cũng biến thành thập phần dồn dập. Phía trên cổ gân xanh cũng tận nhiên lộ ra rồi. Diệp Hy thật sự không dám sằng bậy sao, vợ hắn thật sự sẽ không tha túng. Lúc này trong phòng ngủ, Diệp Hy hắn chậm rãi buộc chặt song trường, hoàn ở bên người nằm Hứa Sở Quân tinh tế vòng eo, để cho nàng vậy được thục mạn diệu thân thể chặt chẽ dán tại trên người của mình. Trước ngực nàng bộ ngực sữa thực đầy đặn, thực kiên đĩnh. Cho dù là cách hai tầng quần áo, Diệp Hy trong ngực vẫn có thể đủ thập phần rõ ràng cảm nhận được đến từ chính trước ngực nàng cặp kia vú truyền tới co giãn. Hứa Sở Quân vừa mới chuẩn bị cửa trách hắn, nhưng là Diệp Hy mặt lại ở phía sau vô hạn phóng đại, cuối cùng Hứa Sở Quân tưởng muốn nói ra lại chỉ có thể nuốt xuống bụng lý đi, bởi vì Diệp Hy một ngụm hôn lên nàng kia đôi môi thật mỏng. Mà Hứa Sở Quân tượng trưng căng thẳng né tránh hai cái, liền bắt đầu mềm mại xuống dưới, một cái lưỡi nhỏ thơm tho đón ý nói hùa xâm lấn địch nhân. Vậy được thụ động thân thể cũng dựa vào trên người của nam hài này. Kỳ thật, Hứa Sở Quân sớm đã cảm thấy cả người khó chịu, giữa hai chân lại hư không khó nhịn. Lúc này hết sức căng thẳng, thật sự là có điểm không khống chế nổi. Hai người dường như quên mất hết thảy hôn sâu lấy đối phương, hai cái tham lam đầu lưỡi bần liều mãng mút, Diệp Hy dùng bàn tay mài lên Hứa Sở Quân vú, ngón tay mang theo đỉnh núi hai điểm đỏ bừng nhẹ nhàng nắn bóp, nắm kéo. Có lẽ là cậu bé vuốt ve mang đến thoải mái cảm giác, Hứa Sở Quân trong miệng phát ra trận trận ngọt mà câu hồn hơi thở, thanh âm kia làm Diệp Hy càng thêm điên cuồng. Diệp Hy một bên hôn của nàng hương thơm vú, một bên không ngừng vuốt ve của nàng mẫn cảm vùng. Mà Hứa Sở Quân còn lại là ôm thật chặt cậu bé đầu, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng gấp gáp nặng nề tiếng hít thở, câu lòng người phách. Hứa Sở Quân nàng kia tại mềm mại thân thể tại nhu hòa ánh đèn lờ mờ chiếu rọi đặc biệt bóng loáng tinh tế, chọc người thèm nhỏ dãi. Khiết hoàn mỹ thân thể mềm mại kèm theo là lướt bay bổng thân thể đường cong tại vặn vẹo run run, kia giống nhau không nên tồn tại ở thế gian tuyệt sắc thân thể mềm mại lúc này chính ở trên tay nhu thuận thừa nhận bên người này tiểu nam hài kia tràn ngập tình ý âu yếm. Tóc của nàng tàn mát ra nhàn nhạt mùi, thật sâu kích thích Diệp Hy cảm quan, tại kia hơi yếu dưới ánh đèn, ở trong phòng nam nữ một chỗ, nhân dễ dàng hơn mê ly. Diệp Hy tay của trường nhẹ nhàng mà dán tại Hứa Sở Quân trên đùi, rõ ràng cảm nhận được của nàng nhiệt độ cơ thể hòa nhục cảm, cùng với nàng đối tại dưới tình huống này yêu đương vụng trộm hành vi một chút sợ hãi run run. Diệp Hy tay của trường tượng con kiến giống nhau chậm rãi mấp máy, sờ tới sờ lui lấy Hứa Sở Quân ngọc cốt băng cơ. Mềm mại cảm giác, hơn nữa Hứa Sở Quân thân thể mùi, còn có nàng khẩn trương hô hấp hòa tim đập, thật sự thật sâu kích thích Diệp Hy thần kinh. Trên thân ngăn cách một khoảng cách, thân thể trần truồng đang từ từ tới gần. Diệp Hy cảm giác được của nàng đầy đặn bộ ngực mềm mại dán trên thân thể của mình, hắn buông nàng ra tay của, vây quanh lấy hông của nàng. Thân thể dán chặt hơn. Hứa Sở Quân bả đầu ghé vào Diệp Hy trên vai, khẩn trương hô hấp, cảm giác được nóng một chút hơi thở hòa lòng khẩn trương khiêu, làm cho Diệp Hy tâm viên hướng về. Diệp Hy nhẹ nhàng ngẩng đầu đi tìm mỹ phụ mặt cười, dùng mặt mình dán đi qua. Chỉ bất quá lần này Hứa Sở Quân lại đưa bàn tay ra, bưng kín Diệp Hy miệng. Ta muốn. Diệp Hy lúc này giống như là một cái nũng nịu đứa nhỏ. Chẳng qua, Hứa Sở Quân cũng không có tùy ý hắn làm càn, mà là nói muốn đầu ngươi, ta có mấy lời cũng muốn hỏi ngươi. Nói cái gì không thể chờ một chút hỏi sao? Diệp Hy vội la lên. Chính là, đương Hứa Sở Quân nói ra lời này thời điểm, Diệp Hy lại ngây dại ngươi cùng Tuyết Nhi, là lúc nào? Thay đổi quan hệ. Nàng nói được thập phần uyển chuyển. Nhưng là Diệp Hy lại như cũng nghe rõ. Lúc này giống như là tình thiên phích lịch giống như, làm cho hắn sửng sốt. Trời ạ, chính mình khi nào thì lộ ra chân tướng để cho nàng phát hiện. Bất quá, Diệp Hy cũng là giả ngu hỏi ngươi đang nói cái gì à? Cái gì thay đổi? Hoàn nói xảo. Hứa Sở Quân vi khẽ mím môi kia nhạy cảm cái miệng nhỏ nhắn, nói tuy rằng các ngươi không có bị ta nhìn thấy, chính là ngươi biết không? Giữa các ngươi động tác, còn có ánh mắt truyền lại ý tứ. Ta cũng không biết ngươi nói cái gì a. Diệp Hy tiếp tục giả vờ ngốc. Hứa Sở Quân lại vi hơi sẳn giọng trực giác của nữ nhân nhưng là thực chuẩn. Ngươi này tiểu hỗn đản ngay cả ta cũng dám chiếm tiện nghi, còn có cái gì ngươi không dám? Thậm chí ngay cả ba ngươi lúc trước yêu nhất nữ nhân, cái kia Lâm Trễ Tình cũng bị ngươi thu được giường. Ô ô. Đạo đến cuối cùng, Hứa Sở Quân lại phát ra vài tiếng nức nở thanh. Bởi vì Diệp Hy lại hôn lên Hứa Sở Quân cặp kia mềm mại môi anh đào, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra đối phương nha môn, trực đảo hoàng long, tham lam mút vào kia hương thơm cam lộ. Sau đó lại là điên cuồng dây dưa, cắn nuốt, hút. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 348, Mỹ Thê. Diệp Hy hai tay của hắn vuốt ve tại Hứa Sở Quân trên người của. Nhàn nhạt thành thục mùi thơm lại thật sâu kích thích thần kinh của hắn. Mà Hứa Sở Quân cũng là đôi mắt đẹp nhắm chặt, xinh đẹp tế nị tú yếp phía trên bay lên một chút động nhân đỏ ửng, hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi trương hợp, hô hấp có điểm dồn dập, trước ngực cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, nặng nề mà đè ép ma sát tại lồng ngực của nàng phía trên. Đối với làm như vậy hậu quả, Diệp Hy đã có điểm không để ý tới. Có lẽ sau chính mình sẽ bị cậu hung hăng đánh một trận, sau đó liền cả thân thích cũng làm không hơn a. Hoặc là hắn thậm chí hội giết mình. Diệp Hy hắn theo Hứa Sở Quân thân thể thượng thu hồi hai tay của mình, ngược lại bưng lấy nàng nóng bỏng gương mặt của, cười nói cũng không thể được lại đến một cái. Ngươi đừng như vậy lòng tham, tiểu sắc lang, ngươi nói ta muốn là hiện tại nói cho ngươi biết cậu, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào. Hứa Sở Quân nhất thời phương tâm thẹn thùng vô hạn, liên tiếp nhảy loạn. Trượng phu của mình hoàn ở bên ngoài thư phòng đâu? Chính là tại đây một loại thập phần vi diệu tức giận dưới, cái loại này phản bội trượng phu ra tường kích thích để cho nàng phương tâm đại loạn. Luôn luôn truyền thống thủ lễ mỹ phụ nhân nhưng ở cậu bé kia thập phần nóng rực dưới ánh mắt nhẹ nhàng mà nhắm lại mình kia một đôi mắt phượng, cong lên cái miệng nhỏ của mình nhi. Lúc này Hứa Sở Quân giống như đã hoàn toàn đem trượng phu của mình đều quên bình thường. Nàng hiện tại chỉ là muốn theo này tiểu nam hài lời mà nói, hào hào hưởng thụ một chút của hắn hôn nồng nhiệt. Diệp Hy chậm rãi thấu qua đi, hôn lên Hứa Sở Quân mím môi miệng nhỏ. Một khắc kia, hắn chỉ cảm thấy Hứa Sở Quân bờ môi mềm mại hương thơm, thơm ngọt trắng mịn. Nhất là cõng cậu, này một loại mãnh liệt giữ lấy cảm cùng chinh phục làm cho hắn càng thêm phấn khởi. Thật sâu hôn bên người này tuyệt sắc Hứa Sở Quân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tận tình mút vào cái lưỡi thơm tho của nàng. Đầu lưỡi của hắn giống nhau nổi điên giống như, không ngừng mà mút vào Hứa Sở Quân trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Mãnh liệt như vậy kích thích làm cho Hứa Sở Quân trở nên tình mê đứng lên. Hiện tại nàng căn bản là không để ý tới còn có một người ngay tại thư phòng chuyện thực, cho dù kia một người là trượng phu của mình cũng giống vậy. Hai tay của nàng nhịn không được ôm thật chặt ôm ở này so với chính mình thấp bé cậu bé, ôm lấy cổ của hắn, chỉnh một cái thân thể đô đặt ở trên người của hắn. Mũi ngọc nho nhỏ thở ra một trận nhiệt khí, hai gò má ửng hồng như lửa, yết hầu chỗ lại thường thường phát ra từng tiếng làm cho Diệp Hy vô cùng hưng phấn kiều hừ. Thân thể của nàng tựa vào Diệp Hy trên người của, cả người nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, cánh tay ngọc theo bản năng gắt gao quấn lấy cổ của hắn, đưa hắn lâu ôm thật chặt đấy, thành thục mạn diệu thướt tha thân thể mềm mại hoàn toàn dán tại trên người của hắn, không kiềm hãm được uốn éo, ý đồ dùng thân thể của chính mình đi ma sát hắn. Cảm thụ được trong lòng Hứa Sở Quân kia to thẳng no đủ vú đẻ ép, Diệp Hy nhất thời trở nên càng thêm hưng phấn. Hứa Sở Quân bộ ngực sữa run rẩy, phập phồng, lại tại lồng ngực của mình phía trên không được ma sát lấy. Hứa Sở Quân bộ ngực cặp kia nhũ ma sát đẻ ép sinh ra kia một luồng sóng chạm điện khoái cảm làm cho Diệp Hy động tác trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hắn dùng lực ôm Hứa Sở Quân mảnh mai, tham lam mút nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt, cuồng dã dây dưa nàng non mềm cái lưỡi đinh hương. Nha! Trước ngực cái thanh kia cao ngất phồng lên mà dầu có co giãn vú bị cậu bé trong ngực nặng nề mà chèn ép, cái loại này trước nay chưa có khoái cảm làm cho Hứa Sở Quân tim đập rộn lên, tâm hoảng ý loạn, cả người giống bị giống như lửa thiêu, rất tự hào vú càng không ngừng kịch liệt phập phồng, quỳnh dao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run, nóng rực hơi thở đều phun tại Diệp Hy trên mặt của, ấm áp lại mang theo thiếu phụ kia nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy động tác là như vậy dạng cuồng dã. Dường như muốn đem mỹ nhân mềm mại cái lưỡi thơm tho nuốt vào bụng của mình bình thường. Hắn hung hăng hôn Hứa Sở Quân, giày xéo cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhi. Mà ở Diệp Hy trong lòng, Hứa Sở Quân kia thướt tha mạn diệu dáng người theo động tác của nàng mà chập chờn, hết sức là lướt thân thể mềm mại uốn éo ngăn, trong suốt nắm chặt hông của chi tinh tế như liễu, đầy đặn hơi gồ lên mông ngọc to thẳng nhuận viên. Kia có lồi có lõm dáng người đường cong theo động tác của nàng mà uốn éo ngăn đấy. Phong tình vạn trùng, tao nhã mê người. Tiểu hỗn đàn, ngươi không sợ ngươi cậu thật sự giết ngươi. Đường đã xong này hôn nồng nhiệt thời điểm, bên người mỹ phụ cư nhiên lập tức xoay người dựng lên, cứ như vậy giống như nữ kỵ sĩ bình thường cưỡi ở Diệp Hy trên người của. Kia đôi thon dài đùi đẹp kẹp lấy bờ eo của hắn. Đáng thương Diệp Hy, vốn là so Hứa Sở Quân thấp bé, bây giờ bị nàng ngồi như vậy, nhất thời hoàn không lên nổi. Ta sợ a. Diệp Hy nằm ở dưới thân thể của nàng, hai tay theo bản năng muốn đưa về phía trước ngực nàng cái kia xong thoải mái phập phồng nhục đoàn. Chính là lại bị Hứa Sở Quân một tay chụp rơi. Vừa mới ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi còn không có nói cho ta biết. Nàng hai tay bắt được Diệp Hy tay của cổ tay, cư cao lâm hạ hỏi nói mau, ngươi cùng Tuyết Nhi trong lúc đó. Có phải hay không có cái gì không cần thiết bí mật của ngươi? Có thể có bí mật gì à? Diệp Hy khả tại sao có thể như vậy liền nói ra đâu. huống chi, dè chừng nhanh đều là của nàng đoán, không phải sao. Tuy rằng, nàng đã đoán đúng, nhưng là Diệp Hy lại không có ý định thừa nhận. Chuyện này, người biết càng ít càng tốt, trừ phi, nàng là nữ nhân của mình. Nữ nhân của mình. Nghĩ tới một câu như vậy, Diệp Hy lòng của bỗng nhiên giống như bị cái gì va chạm một chút, kia nguyên bản liền dồn dập tim đập trở nên càng thêm kịch liệt. Nếu có thể đem lúc này tỏa tại trên người mình người Mỹ phụ này cùng Hàn Tuyết cùng nhau ôm giường đi, thật là. Như thế nào cảm giác đâu này? Na hội là dạng gì kích thích đâu này? Nghĩ như vậy, Diệp Hy giữa hai chân đồ chơi kia nhi lập tức trở nên kiên cố hơn cứng rắn. Ngồi ở Diệp Hy trên người Hứa Sở Quân lập tức liền cảm thấy. Vật kia cứ như vậy chĩa vào hai chân của mình trong lúc đó, nóng rực cảm giác để cho nàng cảm giác trống rỗng trở nên càng thêm to lớn. Còn không thành thật thẳng thắn. Nói xong, nàng còn dùng lực kẹp chặt mình như vậy một đôi đùi đẹp. Đừng dùng quá sức a, thắt lưng chặt đứt. Diệp Hy xoay giật mình, hai tay lại vuốt lên bắp đùi của nàng. Chậc chậc, như vậy một đôi đùi đẹp, thật sự là làm cho hắn có điểm yêu thích không buông tay. Hàn Tuyết Chân là bừng tỉnh chim nhỏ vậy thon dài thướt tha. Mà Hứa Sở Quân là kiện mỹ mà cân xứng. Không đồng dạng như vậy chân, nhưng đều là như vậy hấp dẫn nhân. Thiếu phụ cùng cô gái ở giữa khác biệt ngay tại ở khí chất thượng. Thành thục động lòng người, phong tình vạn trùng cám dỗ, vĩnh viễn đều là thiếu phụ nhất mê người. Hơn nữa, nhất là dáng người tuyệt mỹ thiếu phụ. Nam nhân thích nữ nhân đường cong duyên dáng hình thể. Nữ nhân kia như điêu như mài vậy đường cong hình thân thể, càng làm cho nam nhân cảnh đẹp ý vui. Nam nhân thưởng thức nữ nhân hình thể, liền tưởng thưởng thức nhất kiện hoàn mỹ nghệ thuật tác phẩm, hội chăm xem không chán, tình yêu hòa thuận vui vẻ, cũng làm người ta sinh ra vô tận tưởng tượng hòa vạn lưỡi gà nhu tình. Không có nam nhân sẽ thích một cái thân thể dung mập nữ nhân, càng không có nam nhân thích gầy lâm lâm nữ nhân. Mà thiếu phụ mị lực đã ở như thế. Tốt lắm, người không nói coi như. Hứa Sở Quân cũng nhận thấy được Diệp Hy không ổn, muốn là như thế này tùy ý hắn nháo đi xuống, vậy mình thật đúng là sẽ có chút không khống chế được đấy. Đến lúc đó chính mình thật sự hối tiếc không kịp. Nha! Nhìn như vậy một cái kỳ tại chính mình trên lưng Mỹ phụ xoay người xuống dưới, Diệp Hy trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Chẳng qua nhưng không có lại đi trêu chọc nàng. Ngủ đi! Hứa Sở Quân vẫn là nằm ở bên kia giường lớn, đưa lưng về phía Diệp Hy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Hy, yên tĩnh lại nhớ lại này người Nhật Bản. Này ba lần bốn lượt tìm đến mình phiền toái người Nhật Bản. Những tiện nhân kia, mình nhất định không thể buông tha bọn họ. Tuyệt đối muốn làm cho bọn họ trả giá máu rầm rề đại giới. Sáng sớm Đông Phương vừa mới nổi lên mặt trời, hết thảy đều vụ mông mông đấy, giống nhau cấp đại địa phủ thêm một tầng lụa trắng, đại địa đang ngủ say trong đó, hoa nhi xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cổn động trong suốt giọt sương. Ha ha ha, nhất con gà trống thanh thúy kêu vài tiếng, yên tĩnh thôn trang lập tức náo nhiệt lên chim chóc tức tức cha cha trò chuyện giết thì giờ, thái dương cũng không biết khi nào thì bay đến cao như vậy trên bầu trời đi, ven đường liễu rủ, nguyên lai là ủ rũ cúi đầu, một hồi này, cũng tinh thần mùi ngon nghe khởi chim chóc ca sướng. Nghỉ ngơi cả đêm mọi người, bắt đầu bọn họ một ngày lao động. Ân, Diệp Hy tại mơ hồ bên trong lật cả người, tuy nhiên lại bỗng nhiên có điểm cảm giác sự khó thở. Trên mặt hai luồng béo múp míp đấy, tràn đầy co giãn này nọ tại chèn ép chính mình, thậm chí ngay cả mình cũng cảm thấy có điểm hít thở không thông. Hắn chậm rãi mở cặp mắt ra, lại đầu tiên thấy được là khuôn mặt của mình đỉnh tại hai luồng thật cao lều trải phía trên. Nhàn nhạt hương trầm nghênh diện đánh tới, không cần nhìn Diệp Hy cũng biết này hai luồng là vật gì rồi. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, vặn vẹo thân thể một chút, dùng khuôn mặt của mình đi đè ép kia nhục đoàn. Đã tỉnh lại Hứa Sở Quân nhẹ nhàng một tiếng duyên dáng gọi to, sẵn giọng vẫn chưa chịu dậy. Thật sớm ha. Diệp Hy giật giật thân thể, cảm giác mình lại bị Hứa Sở Quân này cao gầy mỹ phụ cứ như vậy ôm vào trong ngực, hòa thoát thoát giống như rúc vào mẹ trong lòng ngủ say tiểu hài tử. Bất quá, trên mặt truyền tới đẻ ép cũng là tuyệt vời như thế. Tiểu Hy. Phía sau, ngoài cửa phòng lại vang lên chính mình cậu thanh âm của, này cũng không đem Diệp Hy hù chết. Hắn lập tức bò dậy đến rồi. Hắn chỉnh sửa lại một chút quần áo, tuy rằng trong lòng có điểm thầm oán cậu vì sao sớm như vậy, lại như cũ đi hướng cửa phòng. Đây chính là đem Mỹ phụ Hứa Sở Quân chọc cho xì một tiếng nở nụ cười, thậm chí ngay cả trước ngực nàng áo ngủ còn bị Diệp Hy được khuôn mặt biến thành mặt nhăn đi lên cũng không có đi sửa sang lại. Két, nhẹ nhàng một tiếng, cửa phòng mở ra thời điểm, Diệp Hy gặp được vẻ mặt mệt mỏi cậu. Cậu, Diệp Hy dẫn đi ra ngoài trước, nhưng hắn là không muốn làm cho cậu nhìn đến trong phòng ngủ trên giường lớn Hứa Sở Quân. Hàn Huy ánh mắt ở trong phòng đảo qua, đã thấy thê tử chính nằm ở trên giường, trong phòng đồ cũng không có cái gì chỗ không ổn, hơn nữa cũng không có cái gì mùi là lạ. Tiểu Hy ngươi đi rửa sạch một chút, ta dẫn ngươi đi gặp vài người. Hàn Huy nói tin tưởng đối ngươi muốn trả thù những Nhật Bản đó quỷ rất trợ giúp. Gặp ai à? Diệp Hy không khỏi hỏi. Trước đừng hỏi, đi tắm một chút đi. Buổi trưa, Vạn Dặm Ngũ Vân, thời tiết oi bức nóng bức, cũng không giống như buổi sáng như vậy mát mẻ. Keo liên tiếp kêu, cây cối lại vô tình cuốn lá cây, chim chóc nhóm cũng tán gẫu mệt mỏi, đô trên tảng cây ngủ gật. Bắc Kinh này một vòng vây có bảo vệ cửa tương đối sâu nghiêm nơi ở tiểu khu, đúng là cấp một ít chính phủ nhân viên công tác chỗ ở. Lão Trần là một gã tư thâm sách đạn chuyên gia, kinh nghiệm cũng là tại Bắc Kinh là số một số hai. Gần nhất nước ngoài xuất hiện một loại mới nhất hình hào plastic bomb, lão Trần khả là thông qua phía trên quan hệ, lấy thiết kế đồ chỉ trở về. Nhưng là khi về đến nhà, lại thế nhưng phát hiện kia bản vẽ không cánh mà bay rồi. Nơi này chính là có một ít quân đội tại đóng ở, như thế nào vẫn có thể có người đánh cắp đâu này. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Tiểu hỗn đản, ngươi cười cái gì a? Diệp Hy lúc về đến nhà đã là xế chiều. Lúc này tọa ở trên ghế salon hắn chợt bị bác sĩ khe kêu theo trong ảo tưởng kéo về tới sự thật. Ta cười mẹ ngươi xinh đẹp a. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 349, Kiều Diễm song hoa. Tiểu hoạt đầu, chỉ biết nói ngọt. Mỹ phụ có niềm vui mừng gõ trán của hắn một chút, nói đêm nay mẹ mua rất nhiều đồ ăn, chờ một chút tự mình xuống bếp, làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Tốt, ta chờ ăn a. Diệp Hy nở nụ cười. Mặc vào tạp dề, bình thường có vẻ lãnh diễm thành thục nàng, cũng đừng có một phen phong tình. Gia cư Mỹ phụ vậy cho rằng thoạt nhìn rất là tươi mát. Nhàn nhạt ánh nắng chiếu xuống, giống nhau tại nàng sâu tang bao phủ nhất kiện lụa mỏng dường như. Là trọng yếu hơn là, vóc người của nàng cực kỳ mạn diệu thướt tha. Hai chân thon dài hơi hơi ghim trung bình tấn đang theo Diệp Hy đối kháng. Kia đường cong mặt ngoài thân thể tại quần áo bao vây dưới, mập gầy vừa phải, tiêm nùng hợp. Nhất mê người đấy, vẫn là nàng kia một đôi giống nhau có thể nói sáng ngời mắt to. Thật giống như lúc này trời thượng đầy sao vậy lóng lánh. Mày liễu mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, má phấn má đào, không một không đẹp. Không một không làm cho nam nhân lâm vào mà điên cuồng. Đợi cho mẹ về tới phòng bếp sau, Diệp Hy cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Bởi vì mình làm được một kiện sự này cũng không thể đủ làm cho mẹ bọn họ biết ha. Bất quá phòng chừng một ít thời gian, cũng không xê xích gì nhiều a. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn thành Bắc Kinh một chỗ nào đó, Diệp Hy rất là đang mong đợi kia bừng tỉnh yên hoa vậy tiếng vang. Tuy rằng, hắn tại xa như vậy địa phương là không thể nào nghe được đấy. Nhưng là hắn lại như cũ đang mong đợi. Lúc này đã đến hoàng hôn lúc, nói Dương Nghiệp chậm rãi thu hồi kia nóng rực ánh sáng. Mặt hoàn lưu một tia nhiệt lượng thừa, hoàng hôn không giống giữa trưa như vậy oi bức, mà là nhẹ nhàng khoan khoái trong gió hơi một tia ấm áp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy ánh nắng chiều đỏ rực đã nhuộm đỏ hơn phân nửa phiến thiên không rồi, hình dạng lại thiên hình vạn trạng ngươi xem. Một cái hung mãnh con hổ đang ở đuổi theo nhất con thỏ nhỏ, chạy, chạy, không thấy, lại xuất hiện nhất con tuấn mã, nó tại không biên bờ trên thảo nguyên chạy. Bầu trời nhan sắc cũng biến hóa đỏ thẫm. Phấn hồng, trần bì. Phảng phất là ma thuật đại sư phấn khích ma thuật, làm cho người ta không kịp nhìn. Diệp Hy nhìn đồng hồ, thấp giọng nỉ non nói 5 giờ 20, còn có 10 phút. Nói xong, nụ cười trên mặt hắn càng thêm mãnh liệt. Thậm chí còn thấp giọng hừ lên bất thành pha ca khúc trong thôn có một cô nương kêu Tiểu Phương, bộ dạng đẹp mặt lại thiện lương, một đôi mắt to xinh đẹp, mái tóc to lại dài, tại trở về thành trước cái kia buổi tối, người cùng ta đi vào sông nhỏ giữ. Chưa từng trải qua nước mắt, theo sông nhỏ thẳng, cảm ơn ngươi cho ta yêu, đời này kiếp này ta không quên nghi ngờ, cảm ơn ngươi cho ta ôn nhu, bạn ta vượt qua cái kia niên đại. Điền Trung Võ Đắt là một gã từ Nhật Bản đến Trung Quốc chính phủ nhân viên công tác. Lần này là cần đến Nhật Bản chú hoa đại sứ quán làm việc. theo Nhật Bản bay tới máy bay đáp xuống Bắc Kinh thuận nghĩa khu thủ đô sân bay quốc tế. Này Điền Trung Võ đắt bộ dạng có điểm thấp bé, dưới mũi mặt trên môi lưu trữ một nắm râu, như vậy có vẻ có điểm đáng khinh. Lúc này hắn truy vấn quá ngồi trên đại sứ quán phái tới ô tô. Ai, lần này cuối cùng là có chút việc làm một chút rồi. Điền Trung Võ đắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không khỏi tán thưởng, này Trung Quốc thủ đô xác thực đô phồn hoa. Nhân tài xuất hiện lớp lớp A, cũng khó trách ngắn ngủn vài thập niên là có thể cuột đi lên. Ô tô một đường hành xử, Điền Trung Võ đắt thậm chí có thể thấy được kia một mặt Nhật kỳ rồi. Hồng hồng thái dương, giống nhau ở trên trời phiêu đãng. Nhìn mình bổn quốc quốc kỳ, trong lòng của hắn nhưng thật ra có vài phần hào khí. Chính là, khi hắn làm này một chiếc xe hơi chậm rãi lái tới gần thời điểm, điều này làm cho Điền Trung Võ đắt cả đời khó quên tình cảnh lại đã xảy ra. Bốc lên lấy nhu hòa ánh nắng chiều, hồng hồng sáng mở giống màu đoạn giống nhau, bôi ở Vân Thiên, cửa hàng tới đất mặt, lao động một ngày mọi người khuôn mặt tươi cười càng thêm đỏ nhuận rồi. Bọn họ nhìn vàng óng, kim sán sán điền dã, một ngày mệt nhọc biến mất hoàn toàn. Bị cây xanh vây quanh phòng ốc lại khiến người như say như dại. Nắng chiều ánh chiều tà xuyên thấu qua nồng nặc cây cối rơi tại trên đó, cho nó bôi lên một tầng hoàng sán sán nhan sắc. Bầu trời bạch vân đoá đoá, không khí tươi mát khiến người tâm thích, mấy con yến tử trên không trung bắt giữ lấy côn trùng. Chính là tại xinh đẹp như vậy trong hoàn cảnh, phía trước kia Nhật Bản chú hoa đại sứ quán chợt truyền đến một tiếng thập phần vang dội lại trầm muộn ôm thanh. Quanh một tiếng, rõ ràng mà rất nhanh. Này! Ngồi trên xe Điền Trung Võ đắt bị kia bỗng nhiên truyền tới tiếng nổ mạnh hoảng sợ. Tài xế kia lại lập tức đạp phanh lại, nhưng là quán tính hãy để cho ngồi phía sau Điền Trung Võ đắt hung hăng đụng phải trước mặt chỗ ngồi. Đây là có chuyện gì? Điền Trung Võ đắt cũng không kịp trên trán truyền tới đau đớn, lập tức theo trên xe đi xuống. Khả là mới vừa truyền ra tiếng nổ mạnh đại sứ quán lại động tĩnh gì cũng không có. Nhìn không tới có cái gì phòng ốc sập, nhưng là lại có thể nhìn đến người ở bên trong đang ở hoảng hoảng trương trương đi ra. Tại cách nơi này càng xa xa địa phương, Diệp Hy lúc này vẫn như cũ nhìn đồng hồ 5 giờ 31 phân, hẳn là đã bảo a. Hắn lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lập tức nhảy lên trên ghế salon, nhưng ở ảo tưởng kia đại sứ quán tình cảnh. Người như thế nào hôm nay đều ở đây ngây ngô cười a? Từ trong phòng bếp đi ra Hàn Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc hắc, này không phải là bởi vì hôm nay ngươi ở nhà Lý sao? Diệp Hy ánh mắt rơi vào chậm rãi đi tới người mỹ phụ này trên người của, kia tạp dề mặc ở trên người của nàng, kia một loại gia đình bà chủ vậy phong vận lúc này có vẻ có khác một phen phong tình. Lúc nói chuyện, Diệp Hy đã hướng về nàng đi tới. Lại tại tưởng chuyện gì xấu đâu. Hàn Tuyết thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng mà run rẩy. Bởi vì, Diệp Hy kia tràn đầy khác phái hơi thở thân thể thế nhưng dán tại trên người của nàng rồi. Nàng thân thể mềm mại run lên, hai người bọn họ thân thể càng thêm dán hợp, hơn nữa còn là như thế khẩn, Diệp Hy hoàn mơ hồ cảm nhận được trên thân thể mình bị kia mềm mại lại tràn đầy co giãn đè ép, mềm nhũn, nhưng là vừa như vậy kiên đĩnh đầy đặn, tuy rằng cách hai tầng quần áo, khả Diệp Hy vẫn mơ hồ cảm nhận được kia tuyệt vời tuyệt luân xúc cảm. Được rồi, đừng luôn nghĩ chuyện này. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngay cả như vậy, nàng kia vô cùng mịn màng mềm mại trên má ngọc vẫn là bay lên một chút xóa sạch thẹn thùng đỏ ửng, như dạng mây đỏ, như liệt hỏa, giống nhau say rượu giống như, vừa giống như chín đào mật, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nàng kia một đầu chỉnh tề tóc chỉ dùng một cây bút máy mâm lên, đoan trang thanh lịch, mặt mày lưu hỏa, bộ ngực sữa bởi vì nàng hô hấp dồn dập quan hệ mà liên tiếp phập phồng, nhộn nhạo ra từng đạo mê người sóng sữa. Cậu bé cái kia nóng rực ánh mắt nhìn đến cả người nóng bỏng, giống nhau trăm vạn con kiến tại từ cắn thân thể của nàng bình thường. Người tối hôm qua còn nói bồi ta đấy, cuối cùng vẫn là đi ra ra nơi đó bận rộn, đêm nay sẽ không a? Diệp Hy nói, không đi được cái đó đâu này, người còn muốn đem ta ăn a? Hàn Tuyết hô hấp dồn dập trừng mắt nàng, bộ ngực kia một đôi rất tự hào mỹ nhũ lại tại không ngừng run rẩy. Tốt tốt tốt, thực không thích hợp công việc đấy. Điện thoại lại ở phía sau vang lên. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, điện thoại á. Nói xong liền đi hướng về phía kia vang không ngừng máy bay riêng. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng hẳn là ra ra điện thoại. Ha ha ha, nhất định là đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, chỉ thấy Hàn Tuyết đang nghe điện thoại sau, trên mặt nhất thời trở nên trầm trọng, tựa hồ là nghe được thực tin tức xấu. Hơn nữa kia biểu tình khiếp sợ, làm cho một bên Diệp Hy âm thầm cười trộm. Bởi vì hắn nhưng là biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đấy. Lại nói tiếp, lần này nếu không phải cậu nguyện ý hỗ trợ, chính mình thật sự chính là cái gì đô làm không được. Nghĩ tới hắn, Diệp Hy lòng của Trung liền cảm giác áy náy, dù sao cậu đối với mình tốt như vậy, mà chính mình đâu này. Thật lâu, Hàn Tuyết thế này mới cúp điện thoại. Chẳng qua, khi nàng xoay người lại thời điểm, ánh mắt kia dừng ở Diệp Hy trên người, lại trở nên đừng nghiêm túc như vậy, nói mau, người đô làm cái gì? Ta bất kể cái gì cũng chưa làm, ta không phải vẫn đều ở nhà sao? Diệp Hy nói bất quá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Còn tại cho ta trang đúng không? Hàn Tuyết lúc này ẩn ẩn có điểm tức giận vừa mới ra ra ngươi gọi điện thoại lại đây, Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán ngay tại lúc trước đã xảy ra nổ mạnh, tạo thành nhiều người bị thương. Lau, thế nhưng không có tạc chết một cái. Diệp Hy trong lòng âm thầm mắng này chế tạo bom thùng cơm, bất quá trên mặt lại không dám chút nào có cái gì khác thường biểu tình lộ ra ta làm sao mà biết ha. Ngươi cũng không phải không biết ta vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, ta như thế nào làm cho bọn họ đại sứ quán nổ mạnh a? Hừ, tuy rằng Hàn Tuyết cho rằng nhất định là Diệp Hy, nhưng là nàng vẫn còn thật sự không biết Diệp Hy nhất đứa bé có thể làm được cái gì. Chỉ sợ, nhất định có người nào đó giúp của hắn. Hơn nữa, căn cứ lúc trước Diệp Long lời mà nói, hiện trường chuyên gia phân tích, đây chính là một cái plastic bomb. Hơn nữa còn là cùng nước ngoài hiện tại mới nhất nghiên cứu ra đến loại tương tự. Bất quá, trừ bỏ Diệp Hy ở ngoài, còn có ai hội đối với bọn họ Nhật Bản đại sứ quán ra tay đâu này. Đây cũng không phải là tiểu hài tử đánh nhau, tuyệt đối sẽ khiến cho ngoại giao vấn đề thượng xung đột. Hiện ở quốc nội cái kia chút ngoan cố phái đã bắt đầu sai người điều tra. Ra ra ngươi làm cho ta lập tức đi tới. Hàn Tuyết đem tạp dề cởi ra. Đêm nay lại muốn đi à? Diệp Hy làm nũng nói đêm qua ngươi chưa có trở về, đêm nay cũng phải đi việc, mỗi ngày đều như vậy. Hắn cố ý lộ ra bất mãn vẻ mặt. Quả nhiên, Hàn Tuyết trong lòng nhất thời mềm nhũn, giang hai cánh tay ra, đưa hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy tiểu đứa ngốc, ta này không phải là bởi vì chuyện trọng yếu sao? Ai bảo gây ra như vậy vấn đề nghiêm trọng, bất quá như đã nói qua, nếu để cho ta biết là ngươi địt, nhất định không buông tha ngươi. Nhất định không phải ta xong rồi đấy. Diệp Hy hai tay lâu trụ eo của nàng, cố ý dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng cái kia song hùng vĩ mà tràn ngập co giãn vú, cười nói ngươi nhưng thật ra ta xong rồi đấy. Thối. Mỹ phụ nhất thời sắc mặt có điểm ửng đỏ, nhẹ nhàng mà buông hắn ra, nói đêm nay liền ở nhà A, nơi đó cũng không cho phép đi ra ngoài. Nha. Hàn Tuyết hít thở dài, nguyên bản đêm nay nghĩ đến ăn thật ngon một bữa cơm đấy, không nghĩ tới lại là này dạng. Bất quá bây giờ nàng lúc này nhưng là nóng vội muốn chết rồi, trừ bỏ chuyện như vậy, nếu xử lý không tốt lời mà nói, tuyệt đối sẽ khiến cho Trung ngày quan hệ càng thêm ác liệt, đến lúc đó đối quốc nội kinh tế có ảnh hưởng rất lớn. Đường cuối cùng một luồng ánh nắng chiều biến mất, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thôn trang sương chiều lượn lờ, nhà nhà đốt đèn hơi hơi lóe ra, lúc sáng lúc tối, tô đậm ra xinh đẹp và an tĩnh đêm. Mọi người đô đắm chìm trong này điềm tĩnh trong không khí. Cỡ nào xinh đẹp hoàng hôn, coi như mê người nhạc khúc, nếu như tráng lệ bức họa cuộn tròn. Đường Hàn Tuyết sau khi rời khỏi, Diệp Hy cũng không có ngoan ngoãn ở nhà, mà là thay đổi nhất bộ quần áo đi ra cửa. Hiện tại kiến quốc môn bên kia Nhật Bản chú Hoa đại sứ quán như thế náo nhiệt hắn tại sao có thể bỏ qua đâu. Dương Tĩnh hiện tại thập phần kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt, thật không ngờ chính mình khó được cùng bình thường thập phần bận rộn mẹ đi ra đi dạo phố ăn cơm. Lại thật không ngờ sẽ gặp phải này đại sứ quán nổ mạnh. Lẳng lặng, chớ tới gần bên kia. Bên người, là mẹ nàng Dương Xuân Tuyết. Nga, nhân gia chính là tò mò mà thôi. Dương Tĩnh lôi kéo mẹ thủ, nụ cười trên mặt vẫn luôn không có đình chỉ quá. Bởi vì cho tới nay mẹ đô vì chuyện của công ty bận rộn như vậy, hiện tại khó được có thời gian đến chính mình, nàng nhưng là vui vẻ chết rồi. Bất quá, không biết vì sao. Mỗi khi Dương Tĩnh nhìn đến ví tiền thời điểm, sẽ nhớ tới lần trước chính mình đoạt một cái cậu bé ví tiền chuyện tình. Tối hôm đó nàng nhưng là bị trong nhà tức giận đến nhất cả ngày đều ở bên ngoài du đãng, cuối cùng tẫn nhiên nhìn thấy một cái cậu bé theo kia trong hồ bỏ lên. Vì thế Dương Tĩnh tiện lợi một hồi cô gái hư, thế nhưng bỗng nhiên đi tới đoạt người nam kia hài ví tiền. Nhà đầu ngốc, người đang cười cái gì đâu này? Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết gặp nữ nhi mình đang len lén cười, không khỏi tò mò. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 350, song kiều mị. Nhớ lại một ít cảm thấy buồn cười chuyện tình a. Dương Tĩnh ôm mẹ cánh tay, cười nói bất quá mẹ ngươi cũng không thể đủ hỏi ta là chuyện gì, ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy. Khanh khách, nhìn cười đến hoa chi chiêu triển nữ nhi, Dương Xuân Tuyết chỉ cảm giác mình sắc bén cũng vui vẻ theo. Đã lâu chưa từng thấy qua nữ nhi như vậy nụ cười vui vẻ rồi, người a, không biết là cấp mẹ tìm nhất con rể a. Nghe vậy, Dương Tĩnh đỏ mặt lên, mẹ, đâu có đâu. Xem, nhà của chúng ta lẳng lặng đỏ mặt đâu. Dương Xuân Tuyết nhìn nữ nhi không khỏi nói bất quá nha, chúng ta lẳng lặng tương lai nam nhân, cũng không thể là người bình thường. Đó là, Dương Tĩnh giơ lên cằm, ánh mắt rơi vào mẹ trên người bất quá mẹ. Về sau ngươi còn có thể giống như vậy theo giúp ta đi ra đi dạo phố sao? Dương Xuân Tuyết tươi cười dừng lại một chút, lập tức lại cười nói sẽ. Về sau cho dù mẹ sinh ý cỡ nào bận rộn, đều đã rút thời gian ra đi theo ta nữ nhi ngoan. Ngoéo tay. Dương Tĩnh đối với mẹ đưa ra mình ngón út. Hảo. Dương Xuân Tuyết ôm lấy tay của nữ nhi ngón tay, gật gật đầu đói không vậy? Dương Tĩnh lắc đầu nói không đói bụng, ta còn muốn đi một chút. Có được hay không vậy? Hảo, người muốn đi bao lâu mẹ đô cùng ngươi? Dương Xuân Tuyết cười nói. Dương Tĩnh bỗng nhiên nói mẹ ngươi cười lên thật là đẹp mắt ha. Mẹ đô lão lạc, động thế này so ra mà vượt nhà chúng ta lẳng lặng. Dương Xuân Tuyết cười mắng có phải hay không à? Làm sao a? Mẹ còn rất trẻ đâu. Theo ta đi cùng một chỗ giống như là hai tình muội a. Hi hi. Dương Tĩnh cười kéo lại mẹ, dần dần đi xa. Sau lưng các nàng, là một đám người xem náo nhiệt. Lúc này bọn họ đem Nhật Bản chú hoa đại sứ quán vây quanh được chật như nêm cối. Các loại các dạng mọi người đang nhìn, có phóng viên, có đường nhân, có cảnh sát. Chính là, bọn họ phần lớn đều là xem náo nhiệt chiếm đa số. Ai bảo Nhật Bản quỷ tại Trung Quốc không được hoan nghênh nữa nha. Lịch sử di lưu sở tới mức dân tộc mâu thuẫn vấn đề khoa bỉ là nhất thời nửa khắc có thể đánh tan đấy. Hơn nữa, bọn họ chẳng những không có đối với mình đã từng hành vi phạm tội nhận sai, ngược lại bóp méo lịch sử, bẻ cong sự thật, thật sự là làm cho người ta phẫn nộ. Cho nên lúc này những người đó phần lớn là ôm chế giễu thái độ đứng xem. Nhật Bản chú hoa đại sứ Sơn Điền Quân lúc này tức giận đến vẻ mặt xanh mét. Nếu không phải cái kia bom liền ở ngoại vi lời mà nói, mình tuyệt đối bất tử cũng tiến bệnh viện. Nhưng là rốt cuộc là ai phóng bom? Các ngươi! Ta muốn cậu bây giờ lập tức thấy các ngươi thị trường. Sơn Điền Quân vẻ mặt vẻ giận nhìn trước mắt vài cái Trung Quốc cảnh sát. Hắn nói nhưng là có điểm xanh sơ tiếng Trung, nghe qua rất là buồn cười. Nhưng là, rất không xảo, trước mắt hắn này cảnh sát nhưng là một cái mười phần phẫn thanh. Lúc này đối mặt với Sơn Điền Quân giống giận, hắn quả thật ôn hòa hồi đáp thực xin lỗi, thì chúng ta trưởng ta không mời nổi. Ném ra một câu như vậy, hắn lập tức liền xoay người rời đi. Này thật đáng giận được Sơn Điền Quân chỉnh gương mặt đô tái rồi. Lúc này đang ở xử lý sự cố hiện trường cảnh sát bên trong, lại có một ánh mắt có điểm quỷ dị ở chung quanh quét mắt, đối với này phát hiện vật chứng, hắn đi từ từ tới. Lúc này đại bộ phận mọi người tại duy trì chung quanh chị An, nhưng không ai chú ý đến này cảnh sát thế nhưng tùy tay đã đem cái kia khả năng đựng phạm nhân vân tay tiểu plastic phiến thu vào. Ha ha ha, xứng đáng bọn họ. Lúc này này quần chúng vây xem nhưng là nở nụ cười. Thiện ác đến cùng chung có báo a. Lúc này đã là vào buổi tối rồi. Trễ xuân đêm, tinh không là xinh đẹp giường nào a. Này lóe lên sao là như vậy yên tĩnh, an tường, giống như từng con ánh mắt sáng ngời, vừa giống như một chiếc ngọn đèn sáng trong suốt ngân đèn, trắng xóa ngân hà, lẳng lặng nằm ở trạm lam trên bầu trời. Rực rỡ tinh đàn tại ngân hà lý chớp động, như là vô số phiêu tại trên sông đèn hiệu. Chẳng qua lúc này sao nhưng thật giống như đô đang nhìn phía dưới trò khôi hài giống như, chợt lóe đấy. Móa nó, kia bom thế nhưng nhỏ như vậy. Lúc này Diệp Hy cùng nhau đi tới, ánh mắt cũng là nhìn vẫn như cũ không hao tổn đại sứ quán, trong lòng không khỏi buồn bực. Sau khi trở về nhất định phải để cho cậu hung hăng mắng những người đó một chút mới được. Không có thiên lý a, không có thiên lý a. Diệp Hy ở bên ngoài đại lộ bên cạnh đi tới. Tuy rằng rất muốn đi ra phía trước vừa thấy đến tột cùng, nhưng vẫn là nhịn được. Cứ như vậy nhìn hắn cũng đã cảm thấy vui vẻ, nếu có thể đem này đại sứ quán đô nổ bay, kia làm cho hắn trần truồng mà nguyện ý. Chẳng qua, hắn lúc này cũng không phải là đặc biệt đến chế giễu đấy. Lúc này Diệp Hy ánh mắt luôn ở chung quanh quét mắt, tựa hồ là đang tìm cái gì nhân dường như. Diệp Hy hai tay của cắm ở trong túi quần, trong đó tay phải đó là cầm ra ra Diệp Long đưa ngà voi súng lục. Ta cũng không tin những người đó không hiện ra. Diệp Hy rất là cẩn thận trong đám người tìm kiếm. Chính là, tính toán của hắn nhất định rơi vào khoảng không. Bởi vì lúc này Lô Mê cùng với muội muội Dương Tử đang ở kia nhất đống trong biệt thự phẫn nộ lấy. Phanh! Lô Mê cơ hồ đem sở hữu có thể đánh nát thủy tinh gốm sứ chế phẩm đô nện xuống đất, trong phòng không ngừng mà phát ra tiếng vang. Đáng giận, tên hỗn đản này. Lô Mê lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Mà một bên bộ dáng quả thật ông gấu Teddy, thấp giọng nói bọn họ có thể biết là ai địch sao. Còn ai vào đây? Lô Mê cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, chúng ta phái đi theo dõi Hàn Tuyết người của tối hôm qua bị bắt chặt rồi, đêm nay liền phát sinh chuyện như vậy. Ha ha, nhưng là ta không cho là cái kia Diệp Hy phải làm như vậy a. Dương Tử cười nói, tuy rằng ta chỉ thấy qua hắn một lần, bất quá ta luôn cảm thấy hắn sẽ không ngu như vậy a. Hừ, cho dù không phải hắn, ta cũng muốn là hắn. Lô Mê hận nói. Dương Tử cười cười cũng đúng a. Làm cho những tên kia lập tức đối chính phủ Trung Quốc kháng nghị a, chúng ta muốn bọn họ đem hung thủ giao ra đây. Tỷ tỷ ngươi nói hung thủ chính là cái tên là Diệp Hy cậu bé, bọn họ sẽ tin tưởng sao? Hơn nữa, đây chính là Diệp Long tôn tử, Diệp Long làm sao có thể như vậy thỏa hiệp đâu. Nhìn thấy tỷ tỷ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Dương Tử lập tức thoại phong nhất truyền, bất quá nha, tỷ tỷ ngươi cũng biết. Trung Quốc này ngoan cố phái, nhưng là đối nội tàn nhẫn đối ngoại yếu đuối đâu. Chỉ cần chúng ta liên hệ Mỹ quốc đang tạo áp lực, tin tưởng bọn họ hội thỏa hiệp. Cho dù là Diệp Long, cũng không giữ được hắn. Chỉ cần Diệp Hy giao ra đây rồi, Diệp Long liền lập tức mất đi vận mệnh. Ta cũng không nhận ra hắn hoàn có tâm tư đến chống cự kinh tế của chúng ta xâm lược. Ân, điểm này có thể lợi dụng. Dù sao bọn họ chính là như vậy tiện, đã từng có người ta nói quá, tại Trung Quốc thành vì siêu cường quốc phía trước, hết thảy vấn đề có thể đô không là vấn đề. Ha ha. Nói rất có đạo lý đấy. Lô Mê gật gật đầu, lập tức bắt đầu liên hệ quốc nội người của. Chính là nàng lại thế nhưng không biết lần này Diệp Hy bọn họ nhưng là bỏ hết cả tiền vốn đấy. Hoặc là nói đúng ra, là Hàn Huy. Nguyên bản hắn là không tán thành làm như vậy đấy, nhưng là xương ống chân tối hôm qua vợ mình kích thích, nhưng hắn là nổi giận trong bụng không thể phát tiết. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Bắc Kinh đều bị này dò xét vô hạn tín hiệu máy móc đang giám thị. Chỉ cần có người từ nơi này đánh về Nhật Bản lập tức cũng sẽ bị bọn họ truy tung đến. Tuy rằng loại phương pháp này có điểm mò kim đáy bể, nhưng là hữu hiệu nhất phương pháp. Vì thế, Diệp Hy nhưng là không ít cho mình cậu yêu Việt. Bởi vì, lại có một đoạn thời gian, ba ba trên tay kia đang lúc công ty đa quốc gia có công ty cổ phần sẽ chuyển tới trên đầu của hắn, có thể đạo Diệp Hy từ nay về sau đó là chủ tịch rồi, hơn nữa còn là tuyệt đối cổ phần khống chế. Trừ phi ba hắn Diệp Ngạo Dương tỉnh lại a, bất quá việc này thực liền vĩnh còn lâu mới có thể đủ thay đổi. Chính là, tình huống như vậy nếu không kỳ tích xuất hiện, thì phải là căn bản không thể nào. Xem ra ta tính sai, bọn họ như thế nào tự mình tới nơi này đâu. Diệp hiếm có điểm ủ rũ, nguyên bản cũng chẳng qua là đoán, hiện tại coi như là lãng phí thời giờ rồi. Chẳng qua đương Diệp Hy chuẩn bị lúc trở về, chợt hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn lại tiến vào nhất kiện quán cà phê thời điểm, gặp được nhất đôi mẹ con đi vào. Hơn nữa, cô gái kia, cái kia thoạt nhìn lớn hơn mình một chút cô gái, dĩ nhiên cũng làm là tối hôm đó đoạt tiền mình túi người của. Trời ạ, đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Chính là còn có một chút, là Diệp Hy không hiểu. Cô gái kia khí chất trên người cũng không thể là này bình thường gia đình có thể bồi dưỡng ra được. Cùng nàng cùng nhau là mẹ nàng a. Chậc chậc, dáng người thật tốt. Diệp Hy bĩu môi, đổ cũng không phải hy vọng đi khó xử cô gái kia. Hiện tại hắn nhưng là không có công phu đến làm chuyện như vậy. Kỳ thật, hiện tại để cho Diệp Hy đau đầu chính là này ngoan cố phái bảo thủ rồi. Muốn là ra ra mình không đỡ được áp lực nói, rất có thể sẽ đem chính mình giao ra. Diệp Hy cũng biết, cho dù không có chứng cứ bọn họ nhất định có thể nói mình chính là hung thủ. Đối với bọn hắn mà nói, chứng cứ cái gì? căn bản chính là chuyện một câu nói. Kỳ thật Diệp Hy hiện tại muốn nhất đi thuyết phục mặt khác vài cái chính khách. Chín đại lão bên trong, Gia Gia là một cái, còn có hai cái là bọn hắn bên này đấy. Ba cái thụ cựu phái, còn dư lại đều là trung lập. Cái kia lão gia của Lý Gia Tử, đó là trung lập phái đại biểu. Nếu như có thể thuyết phục được hắn đứng tại phía bên mình lời mà nói, ngược lại cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, mình bây giờ cùng Lý Thiên xem như xé rách ra mặt, hắn làm sao có thể sẽ làm ra ra hắn giúp chính mình đâu. Như vậy thì còn lại hai người rồi. Nhưng là hai người kia Diệp Hy từng cũng đã gặp, đều là ôn hòa đấy. Chính mình một cái tiểu thí hài, thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Tuy rằng cậu nói, nếu có chuyện gì lời mà nói, lập tức an bài chính mình rời đi Trung Quốc. Kỳ thật tuy rằng chuyện này làm được có điểm mà xúc động, nhưng là Diệp Hy lại không hối hận. Nếu về sau lại đến làm lời mà nói, lại bỏ lỡ cơ hội. Diệp Hy liền ở một bên suy tính thời điểm, vừa đi vào quán cà phê cái kia nhất đôi mẹ con lại lựa chọn dựa vào cửa sổ thủy tinh ngồi xuống. Dương Tịnh ánh mắt vừa nhìn thấy đứng ở bên ngoài Diệp Hy thay đổi nhất thời lột bột vừa vang lên. Là hắn. Đối với người tiểu đệ đệ này, Dương Tĩnh nhưng là thập phần nhớ rõ. Ai để cho mình từng đoạt lấy ví tiền của hắn đâu. Tuy rằng cuối cùng bị hắn muốn trở về, nhưng là chuyện này nếu như bị mẹ đã biết không phải hỏng rồi. Cho nên nàng đành phải cúi đầu, trong lòng cầu nguyện Diệp Hy không nhìn thấy nàng mà rời đi. Nhưng là Diệp Hy nhìn thấy nàng cố ý như vậy, ngược lại có điểm buồn cười đối với nàng vẫy tay. Gì? Bên người Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết nhìn Diệp Hy, không khỏi hỏi lẳng lặng, phía ngoài người nam kia hải ngươi biết không? Không biết a. Dương Tĩnh lập tức phủ nhận. Nhưng là Diệp Hy lại gõ kiếng một cái cửa sổ, cái này Dương Tĩnh muốn phủ nhận cũng khó khăn. Hắn là ai vậy? Dương Xuân Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười, nữ nhi phản ứng như thế không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Chẳng lẽ nam hài này hắn chính là nữ nhi bạn trai? Bất quá thoạt nhìn giống như so con gái của mình tuổi còn nhỏ a. Mẹ, ta cũng không nhận ra hắn. Dương Tĩnh khả không có nói sai, nàng thật sự không biết Diệp Hy đấy. Chẳng qua chính là đoạt lấy vật của hắn mà thôi. Khi đó mình cũng là ham chơi. Nhưng là Dương Xuân Tuyết cũng không nghĩ như vậy a. Nữ nhi càng là giải thích theo nàng thì càng che giấu. Nàng cười đối Diệp Hy gật gật đầu, làm một cái thỉnh thủ thế, tựa hồ muốn thỉnh Diệp Hy tiến vào ngồi một chút đâu. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 351, phu nhân. Không cần a mẹ. Dương Tĩnh nhưng là hoảng sợ, nếu để cho người nam kia hài tiến vào như vậy cũng được sao? Làm sao vậy à? Dương Xuân Tuyết không khỏi cười nói nguyên lai nhà của chúng ta Tinh Tinh cũng sẽ có mặt đỏ xấu hổ thời điểm a. Nữ nhi phản ứng theo nàng dĩ nhiên là nữ nhi ra trạng thái nghẹn ngùng. Nhưng là Dương Tĩnh nhưng lại không thể không giải thích mẹ, ta thật sự không biết hắn a. Nhưng là hắn vì sao hoàn hướng ngươi chào hỏi đâu này. Dương Xuân Tuyết nhìn cửa sổ thủy tinh phía ngoài cậu bé. Dương Tĩnh lại ở phía sau thừa dịp mẹ bất lưu ý, trừng mắt nhìn Diệp Hy nỗ bĩu môi. Nhưng là Diệp Hy lại giả vờ làm không nhìn thấy, dĩ nhiên cũng làm như vậy đi vào quán cà phê. Xong rồi. Dương Tĩnh tâm trung thầm kêu một tiếng. Đã thấy Diệp Hy đã đi tới. A di ngươi mạnh khỏe. Diệp Hy rất là có lễ phép đối với Dương Xuân Tuyết này thành thục mỹ phụ chào hỏi, sau đó mới nhìn bên người nàng cô gái, nói lẳng lặng ta có thể tìm được ngươi. Tuy rằng trên mặt có tươi cười, nhưng là Diệp Hy nhưng trong lòng đang cười lạnh. Chính mình nếu không có nhớ lầm, cô gái này ra vẻ tên là Dương Tĩnh A. Choáng nha, đoạt phí tiền của mình còn không có trả trở về đâu. Ngươi là ai a? Ta cũng không nhận ra ngươi. Dương Tĩnh cắn răng, quyết định nói dối rốt cuộc. Nhưng là Diệp Hy mặt của ra so với nàng càng thêm dày, dĩ nhiên cũng làm như vậy lần lượt nàng ngồi xuống, nói lẳng lặng ta biết ngươi đang giận ta, nhưng là ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi được không? Ta không nên cự tuyệt tối hôm đó mang ngươi đi ra ngoài câu lạc bộ đêm đấy. Câu lạc bộ đêm. Dương Xuân Tuyết nhưng là bị Diệp Hy trong lời nói hoảng sợ. Mà Dương Tĩnh lại nhất khuôn mặt nhỏ nhắn đô tái rồi. Này vô liêm sỉ lại đang nói bừa. Nhưng là Diệp Hy cũng không cho nàng cơ hội phản bác, nhìn thấy Dương Xuân Tuyết kinh hô, lập tức làm bộ như giống như bừng tỉnh đại ngộ nga. Không, không, a di ngươi nghe lầm a. Chính là Diệp Hy này giấu đầu hở đuôi trong lời nói lại làm cho Dương Xuân Tuyết kia nhất trương mày liễu chọn cao hơn. Mẹ, Ngươi chớ tin hắn, hắn tại nói bậy đấy, ta cũng không nhận ra hắn. Dương Tĩnh lúc này cũng là có khổ tự mình biết a. Cũng không thể đủ tự nói với mình mẹ, chính mình đoạt ví tiền của hắn a. Nha, Lẳng Lặng ta sai rồi vẫn còn so sánh không được sao? Ta không tốt, ta không đúng, ta có tội a. Diệp Hy liên tiếp nói thật giống như chính mình thật sự cùng Dương Tĩnh có quan hệ gì dường như. Mặc dù là giả, nhưng là bên cạnh Dương Xuân Tuyết nhưng là tin là thật rồi. Ngươi cút cho ta. Nhanh chút cồn, ta cũng không nhận ra của ngươi. Dương Tĩnh duyên dáng gọi to nói. Diệp Hy nhìn vẻ mặt vẻ giận mỹ phụ Dương Xuân Tuyết, cuối cùng làm bộ như ủ rũ nói được rồi, kia ta đi trước. A di, tái kiến. Nói đi là đi, Diệp Hy thật đúng là đứng lên, không nói hai lời đi ra quán cà phê. Nhìn xem Dương Xuân Tuyết hai mẹ con cá nhân sừng sốt một chút. Thẳng đến Diệp Hy biến mất ở trước mắt thời điểm, các nàng mới phản ứng được. Đảo, vừa mới người nam kia hài nói có phải thật vậy hay không? Người thật sự đi những, chấm kia câu lạc bộ đêm rồi hả? Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết chất vấn. Mẹ, ta thật không có đi a. Dương Tĩnh lúc này đã đem Diệp Hy mắng cẩu huyết lâm đầu rồi. Nhưng là lại không thể đủ cùng mẹ của mình nói thật. Bất quá trong lòng nàng đối Diệp Hy nhưng là càng thêm oán hận rồi. Không phải là đoạt hắn nhất cái ví tiền sao? Về phần tạo thành Dương Tĩnh tâm sinh oán hận Diệp Hy lúc này lại lỗ mãng về tới Kiến Quốc môn Nhật Bản chú hoa đại sứ quán phụ cận. Lúc này này xem náo nhiệt quần chúng vẫn là nhiều như vậy. Kỳ thật, tuy rằng Diệp Hy đối với Nhật Bản quỷ kết cục cũng là vỗ tay bảo hay, nhưng là đối với quốc nhân như vậy một loại xem náo nhiệt tâm tính thật sự là cười nhạt. Có lẽ là một loại bầy dê tâm lý a. Dê đầu đàn đi làm sao? Cái khác dê cũng đi làm sao. Còn có liền là một loại đỏ mắt trong lòng, cảm thấy người khác đang nhìn cái gì này nọ thực có ý tứ, chính mình không phát hiện đã cảm thấy tổn thất, không thể quang để cho người khác chiếm tiện nghi, mình cũng muốn có ý tứ. Từ xưa người Trung Quốc còn có yêu xem náo nhiệt thói quen. Tần Quốc Thương Ưởng biến pháp, lập một cây mộc đầu tại Bắc Môn, bố cao đạo ai muốn khiêng đến cửa Nam Khứ tự thưởng 50 kim, xem náo nhiệt ngàn vạn, nhưng là ai cũng không đi khiêng. Rốt cục có một đồ gà mờ khiêng đi, thật sự được 50 kim, vì thế dân chúng biết triều đình nói mà có tín, biến pháp thủy hành. Thương Ưởng chính là lợi dụng dân chúng yêu xem náo nhiệt thói quen, làm ra quảng mà cáo chi tác dụng. Thử nghĩ nếu dân chúng không có người vây xem, một người khiêng bước đi, 50 kim chẳng phải là mất trắng. Ai? Diệp Hy vừa đi, vừa quan sát chung quanh, tựa hồ hoàn chưa từ bỏ ý định. Chính là hắn căn bản là tìm không thấy này khả nghi người Nhật Bản. Lãng phí thời giờ rồi. Ngươi ở đây tìm ai? Bỗng nhiên, sau lưng vang lên thanh âm của một nam nhân. Diệp Hy nhưng là hoảng sợ, nhưng là đang muốn lúc xoay người lại phát hiện một cây hỏng chĩa vào lưng của mình sống. Hắn nhất thời sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Chẳng qua, vì sao vừa mới thanh âm kia quen thuộc như thế đâu này? Nhìn không được nghiêng đầu qua chỗ khác vừa thấy. Lại là của mình cậu dùng một ngón tay đứng vững chính mình. Cậu, ngươi làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy kia nắm chặt súng lục tay của cũng buông ra. Là ngươi à, không phải cho ngươi ngây ngô sao, còn dám tự mình một người đi ra. Hàn Huy phía sau, là 5-6 cái trung niên nam nhân. Cậu ngươi thì sao? Diệp Hy hỏi tìm được bọn họ sao? Hàn Huy thấp giọng nói nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi thôi. Diệp Hy đi theo hắn lên xe hơi, Hàn Huy rồi mới lên tiếng căn cứ lúc trước hồi báo tin tức đạo, tại Nhật Bản đại sứ quán phát sinh nổ mạnh sau đến bây giờ, tổng cộng có 155 cái tín hiệu nhận hướng Nhật Bản. Có lẽ ở phía sau đâu này? Diệp Hy nói. Hàn Huy gật đầu nói yên tâm đi, cậu làm việc cũng sẽ không như vậy qua loa, hiện tại vẫn luôn giám thị. Bất quá tin tưởng, chính là này 155 cái tín hiệu bên trong một cái. Vì sao? Diệp Hy khó hiểu. Trực giác. Hàn Huy mỉm cười mà đáp. Nhưng là kế tiếp có điểm phiền toái. Diệp Hy cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên chi đạo nếu Nhật Bản kia phản diện yêu cầu giao ra nhân lời mà nói, này không chút cốt khí hỗn đản nhất định sẽ đưa bọn họ yêu cầu nhân giao ra. Diệp Hy liền sợ nhất điểm này. Kỳ thật, còn có một con đường. Hàn Huy dừng một chút, ngươi có biết hội tam hợp sao? Hội tam hợp. Diệp Hy lắc lắc đầu. Ra vẻ lịch sử lão sư nói qua, đời Thanh thời điểm, phản Thanh phục Minh tổ chức a. Kỳ thật, khi đó hội tam hợp, đó là hiện tại này đó băng đảng thủy tổ. Bây giờ xã hội đen cũng là theo khi đó hội tam hợp phát triển mà đến. Nhưng là từ Tân Trung Quốc thành lập về sau, Chủ tịch quốc gia liền cùng hội tam hợp đầu rồng đã đạt thành hiệp nghị. Hội tam hợp từ nay về sau không hề tại Trung Quốc đại lục xuất hiện, về phần hắn nhóm đã đến quốc gia nào, này liền khó nói. Hàn Huy nói, như vậy cậu ý của ngươi là đạo, hội tam hợp tại tồn tại. Diệp Hiếm có điểm sợ hãi than. Ân, đây chính là thuộc loại cơ mật tối cao rồi. Chỉ có ra ra ngươi còn có ngoại công cái cấp bậc đó người của mới biết được. Hàn Huy nói ta cũng vậy theo ông ngoại ngươi trong miệng biết được đấy. Nghe nói, bọn hắn bây giờ khống chế được là một loại tiểu quốc gia. Hội tam hợp a. Diệp Hy thật sự là không biết mấy thứ này. Hàn Huy cười nói hội tam hợp lại xưng hồng môn hội tam hợp, vì trong lịch sử chứ danh phản thanh tổ chức bí mật, bắt đầu tại đời Thanh Khang Hy, Ung Chính trong năm. Đáng tiếc, từ bọn họ rời khỏi Trung Quốc đại lục sau liền mai danh ẩn tích. Hiện tại này nếu nói hội tam hợp bất quá là đối hoa nhân phạm tội tổ chức một loại xưng hô mà thôi. Chân chính hội tam hợp, hiện tại có lẽ chính là trên thế giới mỗ một quốc gia. Hội tam hợp là thiên địa hội miệt xưng, thiên địa hội nhân nên tổ chức bí mật bái thiên vi phụ, bái địa vi mẫu mà được gọi là, lại từ cho nên tổ chức cường điệu thiên, địa, nhân hợp, tên cổ, thiên địa hội đối nội xưng hồng môn là có thanh tới nay hội viên nhiều nhất, phân bố rộng nhất phía nam dân gian bí mật công ty. Vậy cậu ý của ngươi thế nào? Diệp Hy tiểu tâm rực rực hỏi. Đi tìm đến quốc gia kia, ta nghĩ, bọn họ rất thích ý đối phó bây giờ tiểu Nhật Bản. Ta làm sao tìm được a? Các ngươi cũng không biết. Diệp Hy buồn khổ nói. Ta là không biết, bất quá có người biết. Hàn Huy cười cười này ngươi trước không cần lo lắng quá mức. Đợi cho có liên lạc, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi đấy. Bất quá bây giờ, ta nghĩ ngươi thắng đi tìm một cái của ngươi bác tương đối khá. Ta bác. Diệp Hy nói tại sao vậy chứ? Để cho nàng giúp ngươi liên lạc một chút mấy cái trung lập phái người của, nói không chừng liền có cơ hội thuyết phục bọn họ. Cô ngươi dù sao nhân mạch tương đối rộng, hơn nữa nguyện ý giúp ngươi. Hàn Huy vừa lái xe, vừa nói như thế nào? Sẽ đi ngay bây giờ sao? Diệp Hy nói. Ân, bất quá chuyện này hay là trước đừng cho mẹ ngươi biết. Mẹ ngươi lúc trước đảo không gọi được điện thoại của ngươi, nàng gọi điện thoại cho ta, nàng mấy ngày nay đều đã đứng ở ra ra ngươi bên kia xử lý cái này có chuyện xảy ra rồi. Cho nên đối với ngươi mà nói, vừa vặn là thời gian. Nha, vậy chúng ta bây giờ phải đi bác nơi đó ha? Diệp Hy gật gật đầu. Chính mình giống như từ đi tới Bắc Kinh sau liền chưa từng thấy qua bác rồi, không biết nàng hiện tại quá thế nào, có hay không nhớ chính mình đâu này. Người chưa cấp cô ngươi gọi điện thoại à? Hàn Huy cười cười. Kỳ thật đây hết thảy, đồ đã tính xong, cho dù kia hai cái trung lập phái không ủng hộ cũng không có vấn đề gì. Diệp Hy còn có hai cái đường có thể đi. Đêm màn tre, lẳng lặng rũ xuống, lúc này Diệp Thần Linh hai tay nâng má nhìn lên tinh không, hưởng thụ kia phân say mê. Tinh không là màu xanh nhạt, nhưng nàng cũng không u buồn. Hình như là thượng thiên múa bút vẩy mực, vì khắp thiên hạ nhiệt tình yêu thương suy tính mọi người vẽ nồng hậu một khoản, dẫn vô số người lâm vào khuynh đảo. Nàng yêu tinh không độc hữu kia phần yên tĩnh, mặc kệ người nào cũng không thể đem nàng nhìn xuyên, bất cứ lúc nào, nàng đô trước sau như một vẫn duy trì đáy lòng thâm thúy, điều này cũng đó là tinh không đặc thù mị lực. Đã quên là khi nào thì bắt đầu, có lẽ là chân chính hiểu được suy tính thời điểm a. Nàng nhưng lại mê luyến thượng này cùng thân mình tính cách cũng không thập phần tương xứng tinh không. Mỗi khi thái dương keo kiệt liễm khởi cuối cùng một luồng hào quang lúc, nàng luôn nhịn không được đang nhìn bầu trời, thật lâu không muốn rời đi. Kỳ thật cũng bởi vì hôm nay trượng phu thế nhưng đã trở lại. Bình thường bề bộn nhiều việc hắn đô ở bên ngoài phòng làm việc của ở, nơi đó dù sao cũng có trọn vẹn thiết bị. Nhưng là hôm nay hắn lại trước tiên đã trở lại. Diệp Thần Linh lòng của cũng đi theo trở nên có điểm cổ cổ quái quái. Lão bà, đi ra a, ngươi xem một chút là ai đến đây. Trượng phu trong lời nói làm cho Diệp Thần Linh thoáng phục hồi tinh thần lại. Vừa đi ra khỏi phòng khách lại thế nhưng thấy là Diệp Hy. Tiểu Hy, sao ngươi lại tới đây à? Diệp Thần Linh có điểm kinh ngạc nhìn Nam Hải trước mắt, thật đúng là sợ hãi hắn tưởng muốn thế nào đâu. Dù sao trượng phu của mình hoàn tại bên người. Có chút việc a, Diệp Hy thấp giọng nói. Ha ha, Tiểu Hy giống như không sai biệt lắm sắp đi học a. Mang theo kính mắt dưỡng thoáng cùng Diệp Hy hàn huyên vài câu liền về tới thư phòng đi. À, biểu tỷ nàng không có ở đây không? Diệp Hy nhìn Dượng chậm rãi rời đi, không khỏi hỏi. Người biểu tỷ nàng cùng đồng học chạy tới du lịch đâu? Diệp Thần Linh trong lòng có điểm khác thường tình ý tại lan tràn, lại nghiêm trang nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Là như vậy. Diệp Hy thấy chỉ có hai người bọn họ, cũng không có cố ý giấu giếm, mà là đem chính mình cùng cậu bày ra đi tập kích Nhật Bản chú hoa đại sứ quán sự tình đô nói thẳng ra. Cái gì? Nghe xong lời của cháu, Diệp Thần Linh sợ tới mức lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Có thể là bởi vì trước ngực cặp kia vú phân lượng thật sự là rất đầy đặn rồi, nàng như vậy vừa đứng, nhất thời làm cho cặp kia mày như tại trước ngực nàng kịch liệt run rẩy. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 352, câu lạc bộ đêm một khắc. Theo Diệp Hy này một cái phương hướng, chỉ cần thoáng ngẩng đầu lên lời mà nói, là có thể nhìn thấy bác hai tòa cao ngất kiên đỉnh nhục đoàn tại trước mắt run rẩy, đong đưa lấy, giống như là tại hướng về hắn ngoắc. Người tên tiểu hỗn đàn này, vừa mới nói đâu là thật. Diệp Thần Linh có điểm không dám tin, bọn họ cũng quá mức điên cuồng a. Vừa lấy được Nhật Bổn chú hoa đại sứ quán bị tập kích tin tức sau, Diệp Thần Linh còn tại vang rốt cuộc là ai to gan như vậy đâu. Thật sự a. Diệp Hy vẻ mặt phẫn hận nói không phải ta nghĩ muốn như vậy. Chẳng qua là bọn họ quá mức lấn hiếp người quá đáng rồi. Ngươi kể lại nói cho ta nghe một chút đi là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần Linh lôi kéo cháu tay của vội hỏi. Diệp Hy cũng không có cái gì giấu giếm, đem đại bộ phận sự thật đều nhất nhất nói ra. Theo Hoa Hải thị đến Bắc Kinh, tánh mạng của mình ý chí đều bị bọn họ uy hiếp, như vậy vẫn có thể thờ ơ sao? Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Nói như vậy, là bọn hắn muốn thông qua ngươi tới đả kích ba ba. Diệp Thần Linh thở ra một hơi, nhưng là ngươi cũng quá không biết nặng nhẹ. Đại sứ quán là ngươi có thể động sao? Như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho bọn họ Nhật Bổn bất mãn, ngoại giao vấn đề, cho dù là ra ra ngươi cũng vô pháp hoàn toàn làm chủ. Cho nên, ta mới muốn đi gặp một lần này trung lập phái A. Bất quá ta cũng không dám nói cho mẹ bọn họ, mà lý ra, là không có khả năng được rồi, cái kia Lý Thiên Hận không thể ta chết đâu. Diệp Hy nói hiện tại chỉ có thể như vậy. Người đứa nhỏ này. Diệp Thần Linh có chút lo lắng nói những lão đầu tử kia cũng không phải là một mình ngươi tiểu thí hài có thể nói được động. Chẳng qua, hiện tại cũng chỉ có thể đủ đi xem rồi. Bất quá chuyện này bị ra ra ngươi bọn họ biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngày sau hãy nói a. Ngày đầu ngươi a, sự tình huyên lớn như vậy. Diệp Thần Linh có điểm đứng ngồi không yên rồi, hiện tại cũng đã trễ thế này, bái phỏng nói sẽ chờ đến ngày mai a. Chẳng qua nếu như giống như ngươi nói vậy, chỉ sợ Nhật Bản phương diện lập tức sẽ gặp đưa ra kháng nghị, sau đó chính là chỉ mặt gọi tên muốn giao ra ngươi đã đến rồi. Quản hắn khỉ gió đấy. Diệp Hy hiện tại cũng là rộng rãi đi ra ngoài, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình rời đi nơi này. Bất quá cũng không cần lo lắng như vậy, cũng không có chứng cứ thuyết minh là ngươi địt. Này người Nhật Bổn không có lý do gì khó xử một cái còn không có trưởng thành tiểu Nam Hải A. Diệp Thần Linh gõ một cái Diệp Hy cái chán, nói hoặc là ngươi đi với ngươi Dượng nói, hắn nhận thức hai người kia một người trong đó con. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Ta đây trước đi tắm. Người đêm nay hãy ngủ ở chỗ này Lý A. Diệp Thần Linh vừa mới muốn rời khỏi, tuy nhiên lại bị Diệp Siela dừng tay cổ tay. Tiểu hỗn đản, ngươi Dưỡng nhưng là ở nhà, đừng ở chỗ này tái máy tay chân. Mỹ phụ trừng mắt liếc hắn một cái, thế này mới rời đi. Diệp Hy tại cửa thư phòng tiền gõ một cái. Ai à? Trong phòng, Dưỡng thanh âm của vang lên. Dưỡng, là ta. Nha, Tiểu Hy A, vào đi. Ngô Sương đem đầu tay thượng khái niệm cổ làm để xuống, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của, nói Tiểu Hy đêm nay ngay ở chỗ này ở a. Có phải hay không có chuyện tìm công ngươi? Ân. Diệp Hy nói bất qua có việc cũng muốn chiếu dưỡng ngươi a. Nga, tìm ta, là chuyện gì? Ngô Sương cười cười, hắn thật đúng là không biết mình có thể bang được Diệp Hy cái gì. Ra ra hắn không phải quyền lực càng thêm đại sao? Là như vậy. Ta nghĩ muốn Dượng giúp ta dẫn kiến một người. Diệp Hy nói. Kỳ quái, Tiểu Hy ngươi có phải hay không khảm bị thương con gái nhà ai thế, muốn Dượng ta giúp ngươi ra mặt à? Ngô Sương nở nụ cười. Thật không ngờ hắn này bình thường chỉ biết công tác cuồng nhân thế nhưng cũng sẽ nói giỡn nói, thật sự là quá khó khăn đấy. Nếu là hắn dụng tâm đối đãi thê tử của chính mình, cũng sẽ không khiến thê tử Hồng Hạnh xuất tường, cũng sẽ không mang theo nón xanh rồi. Buồn cười là hắn còn không biết tình. Không phải này, là cái kia Trần gia lão gia tử. Trần gia lão gia tử. Ngô Sương nhíu mày một cái, ta cùng con của hắn nhưng thật ra bạn học thời đại học, quan hệ cũng không tệ, chính là ngươi muốn thấy hắn làm gì chứ? Chuyện này ngươi tìm ra ra ngươi bọn họ không phải tốt hơn sao? Hắc hắc, ta phạm vào chút ít sai, sợ ra ra bọn họ mắng ta à? Ngươi được nói cho ta biết trước ngươi phạm vào cái gì sai à? Ách, là được, ta theo chân bọn họ Trần ra một cái tiểu bối có điểm khúc mắc, cứ như vậy à? Diệp Hy nói láo. Nhưng này dạng không đến mức đi gặp Trần lão gia tử a. Bởi vì có một số việc cần hắn đồng ý a. Ngươi tên tiểu quỷ này đâu? Ngô Sương cười nói, được rồi, tuy rằng không biết ngươi là chuyện gì, bất quá dượng hội theo chân bọn họ nói một chút đấy. Hắc hắc, cảm ơn dượng, ta đây không quấy rầy ngươi công tác. Diệp Hy trong lòng nhưng là nhạc khai hoa. Tại kia rộng lớn trong bầu trời xuất hiện mấy viên tinh tiểu tinh tinh, lấm tấm tát rơi ở trên trời. Tại phía tây, có một viên dẫn nhân chú mục kim tinh, nó lóe rực rỡ quang huy, tựa hồ là nhất ngọn đèn sáng, trên không trung lóng lánh, vừa giống như một vị tiên nữ, tại sâu bầu trời màu lam trung phiên phiên khởi vũ. Một lát sau bầu trời dần dần trở nên xum xuê, trong suốt trong sáng ánh trăng cũng bất chi bất giác tọa lạc tại tinh không. Muốn cảm thụ lão Bắc Kinh tinh hoa, sẽ đi ngõ nhỏ, muốn xem ngõ nhỏ, sẽ đi cái gì sát hải. Đối với Bắc Kinh chỗ ngồi này không có nước chi thành mà nói, cái gì sát hải là phi thường chân quý một mảnh thủy vực, từ tiền hải, hậu hải, tây hải tạo thành, cùng bắc hải hòa trung nam hải liền và thông nhau một mạch, có thể thả câu, có thể thưởng hà, có thể xem sơn, có thể chậm đợi mặt trời lặn. Trung cổ lâu dưới chân, là cái kia tắm vô cùng duyên hoa tẩu hút thuốc tà phố. Quanh đi quần lại trong lúc đó, yêu nhất hậu hải đang ở trước mắt. Kia vô số rực rỡ sau giữa trưa cùng mê loạn ban đêm, chúng ta ở trong này. Tại hậu hải, hết thảy đều mơ hồ là thời gian cùng không gian. Ở trong này, làm có quán ba phố danh xưng. Bác, người chính là cái kia khuê trung mật hữu thật sự ước người ở nơi này gặp mặt sao? Theo trong ghế xe đi xuống, Diệp Hy không khỏi tò mò hỏi. Nguyên bản Diệp Thần Linh là tính ngày mai dẫn hắn đi bái phỏng mặt khác một người. Bởi vì nàng cùng một cái khác chính khách con dâu là bạn tốt, cũng khi có lui tới. Chính là làm cho Diệp Hy buồn bực là, đang lúc hắn tưởng phải gạt dượng làm tình việc làm là lúc, Diệp Thần Linh chợt đưa hắn kéo ra ngoài. Đúng, trước kia chúng ta nhưng là thường xuyên đến nơi này. Bất quá kết hôn rồi tự ít đi rồi, tới nay là sợ hãi bị người nhận ra, mà đến liền là vì không tự do. Diệp Thần Linh thay cho một thân quần áo lao động, lúc này ăn mặc có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Một cái lực đàn hồi quần bò cùng nhất bộ màu trắng ngắn tay tuất sam. Nha! Diệp Hy đi theo cô mụ phía sau, đi vào món này câu lạc bộ đêm. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì âm thầm xấu hổ, căn này câu lạc bộ đêm, dĩ nhiên cũng làm là cậu mở kia một gian. Ngoài cửa vài cái bảo tiêu nhưng là đều biết Diệp Hy đấy. Tuy rằng quy định không đầy 18 tuổi không thể tiến vào, nhưng là Diệp Hy cũng không phải là người bình thường. Những người hộ vệ này tự nhiên là biết đến. Mùa này lý, ban ngày thành thị biến thành một cái đại lồng hấp, chậm rãi. Một tia bốc hơi lên rớt mọi người công tác sinh hoạt nhiệt tình. Nhưng khi màn đêm buông xuống thời điểm, đường đèn rực rỡ mới lên thời điểm, làm không khí bắt đầu mập mờ thời điểm, một đám khô mục linh hồn liền bắt đầu sống lại. Ngài khỏe chứ, xin hỏi cần gì dạng mặt nạ đâu này? Lối vào, Diệp Thần Linh tuyển một bộ chồn bạc mặt nạ mang theo. Đây là này cái quầy rượu hấp dẫn người địa phương, từng cái đi vào nhân đều có thể lựa chọn một bộ mặt nạ. Đều là chút thời thượng mà giàu có đặc tính kinh điển hình tượng, tràn đầy thần bí và có thể che giấu chân thật chính mình, điên cuồng cũng thế, thanh cao cũng tốt, toàn bằng nội tâm ý nguyện cùng tưởng tượng. Này nhưng đều là Diệp Hy nghĩ ra được điểm tử, tuy nhiên lại thật không ngờ là như thế được hoan nghênh. Có lẽ, đối với này đó muốn đi ra phóng túng người của mà nói theo đuổi kích thích mới là thật để ý a. Bởi vì đội mặt nạ, nhìn không tới bộ dáng của đối phương, ngược lại ở trong lòng tràn đầy ảo tưởng. Chính như một câu kia không có được thường thường là tốt đẹp nhất đấy. Như ẩn như hiện dưới ánh đèn, hiện ra là một đám cô tịch linh hồn. Náo nhiệt khu nam nữ trò chuyện chính vui mừng, bọn họ có lẽ chưa từng chân chính nhận thức, trò chuyện nội dung khả năng là của người khác chuyện xưa, im lặng khu người của nhóm càng giống như là một đám quần chúng, người khác trang sức bọn họ tịch mịch, bọn họ cũng làm đẹp người khác thất lạc. Nơi này, là bọn họ thế hệ này mau tiết tấu phát triển một chút xanh thành kỳ hình như nhóm phóng thích địa phương của mình. Gì, tại sao có thể có cái tiểu đệ đệ vào được đâu? Đương Diệp Hy đi theo Diệp Thần Linh đi qua một bên ngồi xuống thời điểm, một cái mang theo ma cà rồng mặt nạ nam nhân đã đi tới đến gần. Cút đi. Diệp Thần Linh không nói gì, nhưng thật ra Diệp Hy âm thanh lạnh lùng nói. Chính là thanh âm của hắn nghe qua thật sự chính là cái tiểu hài tử, thật ra khiến người này nam nhân có chút kinh ngạc. Căn này câu lạc bộ đêm khả không cho phép chưa thành nhân tiến vào a, vì sao tiểu hài tử này có thể tiến vào đâu? Không có nghe sao, hắn cho ngươi cút. Diệp Thần Linh kia thanh âm lạnh như băng nhất thời vang lên. Ngươi, người đàn ông này phỏng chừng cũng là một cái tiểu bạch kiểm các loại nhân vật, lúc này nghe được Diệp Thần Linh kia lời lạnh như băng, lại lạnh giọng không có nửa điểm tính tình, chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi. Ha ha, Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười. Tiểu hỗn đản, cười cái gì, chờ một chút ngươi khả không nên nói chuyện lung tung, bằng không đắc tội nàng ta giúp đỡ ngươi. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng mà chắc uống chén kia rượu brandy. Mà Diệp Hy chỉ có thể buồn bực uống nước chanh. Biết rồi, ngươi tất cả nói nhiều lần. Nàng là bằng hữu ngươi nha, vẫn là Dương lão gia tử con dâu, ta đã biết. Diệp Hy tức giận nói, nhưng là tại đây dạng ánh đèn lờ mờ dưới, ánh mắt của hắn nhưng vẫn đô ở bên cạnh mỹ phụ trên người quét mắt. Nhìn xem bác Diệp Thần Linh cả người không được tự nhiên còn không có xem đủ chưa? Hắc hắc, đương nhiên xem không đủ a, đi vào Bắc Kinh đã lâu như vậy. Chúng ta đô không có thời gian hẹn hò nữa à? Vừa nếu không dưỡng tải, ta đều nhanh muốn không nhịn được. Diệp Hy vừa nói, một bên đem tay của mình đưa về phía trên đùi của nàng. Mặc quần bò nàng, này hai chân buộc vòng quanh đường cong là tuyệt vời như thế. Chỉ thấy nàng vậy có điểm bó sát người tuất sam dính sát vào nhau tại kia na đa tư trên đường cong, thượng đột sau kiều, đơn giản là hoàn mỹ kiệt tác. Mà nàng kia như hoa đào bình thường đỏ bừng mặt cười lại đeo lên nhất trương trồn bạc mặt nạ, để cho nàng thoạt nhìn càng thêm thành thục mê người. Lúc này của nàng hàm răng cắn lấy nở nang môi dưới, xác nhận có Diệp Hy tay của trường tại chính mình trên đùi vuốt ve. Bởi vì hô hấp có điểm dồn dập, kia quần áo dán thật chặt ở trước ngực cao ngất trên hai vú. Tiểu hỗn đản, đừng, qua giới hạn rồi, chờ một chút nàng đã tới rồi. Diệp Thần Linh hơi hơi mở ra hai chân. Lại càng thêm dễ dàng Diệp Hy. Ta biết rồi. Diệp Hy tay của trường cắm vào cô mụ giữa hai chân, bắp đùi căn bộ vị trí. Biết ngươi hoàn động. Mỹ phụ đem mặt nạ nhẹ nhàng mà nâng lên, nhưng thấy nàng như nước trong veo mắt phượng tựa như một cái đầm thanh triệt trong suốt thu thủy, trên trán xung doanh duyên dáng sang trọng linh khí, làm cho người ta chẳng những cùng nàng đối diện. Nàng kia hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn vi khẽ mím môi. Kia trương phấn trang ngọc thế khuynh thành trên dung nhan điểm chuế quỳnh giao cái mũi nhỏ, thanh tú bức người. Nhìn qua là cao quý như vậy thanh lịch, lại đồng thời tồn tại thanh tân đạm nhã. Như vậy thành thục vưu vật, thẳng làm cho người ta không nhịn được nghĩ phải nàng ủng tiến trong ngực của mình hào hào thương tiếc. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 353, Mỹ nhân trộm yêu. Kia ta không động được chưa? Diệp Hy cũng biết ở trong này rồng rắn lẫn lộn địa phương không thể làm được quá mức khác người, đành phải lưu luyến không rời địa tướng tay của mình rút trở về. Khoa tự ánh mắt lại như cũ rơi ở bên người người Mỹ phụ này trên người. Tiểu đứa ngốc, chờ một chút nàng đã tới rồi. Lúc này Mỹ phụ Diệp Thần Linh trên mặt của nổi lên từng đợt đỏ ửng đợi nàng đi nha. Sẽ cho ngươi. Hì hì, ta biết ngay ngươi tốt nhất. Diệp Hy cười vui vẻ. Chú ý một chút ánh mắt của ngươi, nàng đến rồi. Diệp Thần Linh bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, ánh mắt rơi vào xa xa theo trong đám người từ từ đi tới một cái cực kỳ cao gầy nữ nhân. Đúng, tuyệt đối là cao gầy. Tuy rằng Hàn Tuyết nàng 1m7 cái đầu đã coi như là rất cao, nhưng là người nữ nhân này thoạt nhìn rõ ràng nếu so với nàng càng cao hơn. Cho dù là so với Diệp Hy bác cao hơn thượng như vậy vài phần. Chính là, cao như vậy chọn dáng người. Không chút nào không chọn mập mạp. Ngược lại có một loại cao cao tại thượng tư thái. Nàng chính là Dương lão gia tử con dâu. Diệp Hy ánh mắt rơi vào người nữ nhân này trên người của. Đã thấy nàng mang theo nhất trương lửa đỏ hồ ly mặt nạ, nhưng thật ra cùng bên người Diệp Thần Linh trồn bạc cực kỳ tương tự. Nàng hôm nay mặc nhất kiện màu đỏ váy liền áo, đi khởi đường tới phong thái trác ước, mái tóc đen nhánh thật dài rối tung ở sau người, có vẻ như vậy phiêu giật mông lung ôn nhu. hai chân thon dài tả hữu giao nhau mà đi, kia gợi cảm là lướt dáng người đường cong hết đường không bỏ sót, Anna Đa Tư. Nhất là trước ngực nàng cặp kia đầy đặn phồng lên vú, trầm điện điện, đem bộ ngực quần áo khởi động được phình đấy, no đủ kiên đính. Nếu lúc này nàng không có mang mặt nạ lời mà nói, Diệp Hy bọn họ nhất định sẽ nhìn đến người nữ nhân này trên mặt của cười tươi như hoa, ngà mi khinh thiêu, cắt nước hai tròng mắt giống nhau trong đêm tối ánh sáng ngọc tinh thần bình thường chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Ngươi làm sao mặc thành bộ dáng này? Diệp Thần Linh trước tiên mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy nữ nhân kia không chút nào chế tạo ngồi ở Diệp Hy đối diện với của bọn hắn, nói như vậy không tốt sao? Đội mặt nạ, ai có thể đủ nhìn ra được đâu? Gì, này chính là ngươi nói cái kia Diệp Hy, Hàn Tuyết cùng Diệp Ngạo Dương con. Còn không gọi người. Diệp Thần Linh tức giận trắng mặt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Diệp Hy lập tức gật đầu nói tỷ tỷ hảo. Tỷ tỷ, người nữ nhân này cùng Diệp Thần Linh chăm miệng một lời nói. Tiểu tử kia, miệng nhưng thật ra ngọt vô cùng đấy. Nữ nhân kia rõ ràng đối với một tiếng này tỷ tỷ rất là vừa lòng, thật không ngờ cái kia cả ngày bản lấy gương mặt Diệp Ngạo Dương sẽ có con trai như ngươi vậy. Chính là, đạo đến cuối cùng, nàng chợt ngừng lại. Dù sao, hiện tại Diệp Ngạo Dương khả là trở thành người thực vật, tại con trai của người ta cùng tỷ tỷ trước mặt nhắc tới, xác thực xấu hổ. Ha ha, người này chính là như vậy rồi, đừng để ý. Diệp Thần Linh lập tức hòa giải. Đúng vậy à, tỷ tỷ ngươi bỏ qua cho. Diệp Hy nói. Nữ nhân lại cười ngươi mở miệng một cái tỷ tỷ, ngậm miệng một cái tỷ tỷ, đô đem công ngươi kêu giả đi. Ngươi phải gọi a di a. Thôi, đô tuổi đã cao, không sợ bị a. Diệp Thần Linh trừng mắt nhìn bằng hữu liếc mắt một cái. Lý Mạn Linh bỗng nhiên nói đúng rồi, ngươi tìm ta đi ra rốt cuộc là vì cái gì sự. Trong điện thoại ngươi nói không rõ ràng lắm a. Diệp Thần Linh ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của, thấp giọng nói còn không đều là tên tiểu tử này gây họa. À, Diệp Hy sao, ngươi làm cái gì? Lý Mạn Linh hỏi. Diệp hiếm có điểm không được tự nhiên nói tỷ tỷ ngươi nên biết cái kia Nhật Bản chú hoa đại sứ quán phát sinh nổ tung sự tình a. Ân, này ta biết, lão gia tử còn vì chuyện này suốt đêm đi ra ngoài họp đâu. Lý Mạn Linh là bực nào trí tuệ, nàng bỗng nhiên kinh ngạc nói chẳng lẽ là. Hoàn không phải là hắn. Diệp Thần Linh gõ cậu bé cái chán một chút, nói hiện tại hắn đem Thiên Đô đâm rồi, khả chờ ta giúp hắn chùi đít đâu. Nhưng là, điều đó không có khả năng a. À.